Hừ. Nhưng mà để Minh Hỏa trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Kiếm Vũ Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, nói, Hồ Phi cùng Chu Chí hai người chết chưa hết tội, bản tông đã sớm nhắc nhở qua ngươi, hai người này ỷ vào mình có chút tư chất, liền không nhìn tông môn quy củ, coi như không có Tiêu huynh đệ xuất thủ, ngày khác còn có những người khác xuất thủ, việc này ngươi chớ có nhắc lại. Cái gì? Nghe thấy Kiếm Vũ Hiên, Minh Hỏa trưởng lão cả người nhất thời như là cựu lôi oanh đỉnh, lúc nào, Thần Kiếm Tông tông chủ vậy mà lại trợ giúp một ngoại nhân nói chuyện. Dù là nàng lại lão hồ đồ, cũng sẽ không nghe không hiểu, Kiếm Vũ Hiên lời nói này ý tứ nhìn như đang thuyết giáo nàng, trên thực tế lại là thiên vị Tiêu Trường Sinh, trong đó càng nhiều một bộ phận, hay là muốn kéo lung Tiêu Trường Sinh. Làm một lão hồ ly, nàng há lại sẽ nghe không ra lời này bên ngoài chi ý. Tông chủ, Minh Hỏa trưởng lão cả người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vừa mới mở miệng, cả người liền trực tiếp bị Kiếm Vũ Hiên đánh gãy, ánh mắt băng lánh rơi vào Minh Hỏa trưởng lão trên thân, hỏi, ngươi nhưng còn có dị nghị? Không có. Không có. Minh Hỏa trưởng lão giật nảy mình, vội vàng đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm oán hận. Hừ. Kiếm Vũ Hiên hừ lạnh một tiếng, đem Minh Hỏa trưởng lão ném ở một bên, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói, Tiêu huynh đệ, để ngươi chế dễ ước. Mời. Nói xong, Kiếm Vũ Hiên cả người đã bước vào vết nứt không gian bên trong, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng là tay phải vung lên, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, cả người đồng dạng bước vào vết nứt không gian bên trong. Nàng lại chỗ nào nhìn không ra, Kiếm Vũ Hiên một chiêu này, nhìn như mời, trên thực tế lại là đối hắn một cái khảo thí nàng thực lực chân chính, vẹn vẹn tại trong phạm vi nhỏ tinh huyết không gian xuyên toa. Hoàng cảnh cường giả trực tiếp liền có thể thông qua không gian khí tức ngược dòng tìm hiểu đi qua. Đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh sẽ bị Đường gia lão già kia đuổi mấy chục vạn dặm đều không có vứt bỏ nguyên nhân, đến thần cảnh cường giả, chỉ cần thời gian trôi qua không hề dài, đều có thể trực tiếp căn cứ không gian ba động ngược dòng tìm hiểu đến thân ảnh của đối phương. Đây là thiên hoàng cảnh cường giả đều không thể làm được, cũng chỉ có thiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Nếu như Tiêu Trường Sinh có thể căn cứ nàng xuyên thẳng qua không gian ba động ngược dòng tìm hiểu đến nàng, như vậy thì là đủ nói rõ, Tiêu Trường Sinh thực lực, thật sự có thiên hoàng cảnh cường giả thực lực, đối với một tên có thể phát huy ra thiên hoàng cảnh thực lực đích thiên tài, đừng nói là chết một cái Chu Chí, liền xem như lại chết mấy cái Chu Chí, cũng đều không có Tiêu Trường Sinh một người trọng yếu. Đây cũng là vì sao rõ ràng Tiêu Trường Sinh giết Thần Kiếm Tông đích thiên tài đệ tử, Kiếm Vũ Hiên không chỉ có không có đối Tiêu Trường Sinh báo nổi, còn mời Tiêu Trường Sinh, lễ nhượng ba phần nguyên do. Theo Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người rời đi, tụ tập tại Thần Kiếm Tông chung quanh cường giả, mỗi một cái đều là lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy đều là mình vừa mới nhìn thấy. Tiểu tử này có thể là giết Thần Kiếm Tông đích thiên tài, vậy mà thí sự mà không có. Hơn nữa còn đả thương Minh Hỏa trưởng lão, đến mức tông chủ ra mặt, vậy mà không giúp tông môn người, ngược lại còn hướng về Tiêu Trường Sinh nói chuyện, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vâng. Mọi người ở đây còn đang vì việc này nghi hoặc không chừng thời điểm, Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Thần Kiếm Tông một chỗ trong lương đình, thân ảnh của hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện, không có chút nào bất kỳ sai lầm. Tiêu huynh đệ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, kiếm người nào đó bội phục cực kỳ. Kiếm Vũ Hiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người trên mặt phát ra từ nội tâm tán thưởng nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh thu nhập Thần Kiếm Tông bên trong. Tông chủ khách khí, không biết đạo tông chủ chuyên môn sẽ tại hạ kêu lên nơi này, có chuyện gì nói? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Chuyện của ngươi Huyền Hỏa trưởng lão cũng đã nói với ta, tại hạ chính là muốn hỏi một câu, Tiêu huynh đệ có hứng thú hay không trực tiếp gia nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông một tên thanh niên trưởng lão. Kiếm Vũ Hiên nói, Tiêu Trường Sinh thực lực đã viễn siêu Minh Hỏa, bất quá lấy tiểu tử này tính tình, chỉ sợ Thanh Mục cũng là chết bởi tiểu tử này trong tay. Thân là Thần Kiếm Tông tông chủ, nàng đã thấy đồ vật, tự nhiên không thể so với bất kỳ người nào khác thiếu. Nhưng là giờ phút này, nàng lại hết lần này đến lần khác không có chứng cứ gì, mà duy nhất biết rõ nội tình người, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Hỏa, chỉ là Huyền Hỏa lão đầu nhi này răng môn thực sự thật chặt, căn bản là tách ra không ra. Bất quá bất kể nói thế nào, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm Thần Kiếm Tông một tên trưởng lão, đây cũng là Kiếm Vũ Hiên đối Tiêu Trường Sinh lễ nhượng ba phần nguyên nhân. Không muốn. Tiêu Trường Sinh cơ hồ không chút suy nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp. Cái này, Tiêu Trường Sinh, để Kiếm Vũ Hiên cả người cũng là sững sờ ngay tại chỗ, cảm thấy có chút xấu hổ. Bao nhiêu người muốn trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão đều không có cơ hội, ngươi vậy mà không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Như thế, Tiêu huynh đệ muốn tiếp tục lưu lại Thần Kiếm Tông, cũng chỉ có thể lấy khách khanh trưởng lão thân phận dừng lại, chỉ là khách khanh trưởng lão, chỉ có đối tông môn có trợ giúp người mới sẽ thu lưu dưới, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư những này, nếu không liền không cách nào tại Thần Kiếm Tông lưu lại thời gian quá dài, đây là Thần Kiếm Tông lão tổ tông truyền lại xuống tới quy tắc, kiếm người nào đó cũng không thể tùy tiện sửa đổi. Kiếm Vũ Hiên bình thản nói. Chương 473, Thiên Trận Tông người tới. Khách khanh trưởng lão, cũng liền chỉ là treo cái danh mà thôi, chỉ cần thực lực đầy đủ, bất kỳ người nào đều có thể trở thành khách khanh trưởng lão, không có yêu cầu khác. Bất quá Tiêu Trường Sinh tuổi tác, để nàng chẳng qua là khi cái khách khanh trưởng lão, Kiếm Vũ Hiên cũng rất khó cho tông môn những người khác bằng giao, càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh bây giờ còn chém giết hai tên Thần Kiếm Tông đích thiên tài đệ tử. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc Tiêu Trường Sinh rời đi, tên kia Thần Kiếm Tông mặt mũi cũng đem không còn, nàng cũng không mặt mũi nào lại gặp mặt cái khác tông môn đệ tử. Đương nhiên, nàng sở dĩ nói như vậy một nguyên nhân khác, chính là hy vọng đem Tiêu Trường Sinh chân chính thu nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử, nhưng là khách khanh trưởng lão tối đa cũng chính là một cái ngoại viện. Một khi Thần Kiếm Tông thật gặp phải cái gì tai họa ngập đầu, khách khanh trưởng lão tùy thời đều có thể rời đi, mà không bị tông môn ước thúc, thậm chí còn có thể gia nhập đối địch tông môn thế lực. Tông chủ, Thiên Trận Tông Hoàn Nhan trưởng lão tới. Đúng lúc này, một tên nhân hoàng cảnh cường giả đột nhiên xé mở không gian, xuất hiện tại Kiếm Vũ Hiên bên người, đối Kiếm Vũ Hiên có chút hành lễ, cung kính vô cùng nói, ánh mắt hơi liếc qua đứng tại Kiếm Vũ Hiên bên người Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh sự tình, giờ phút này đã sớm truyền toàn bộ Thần Kiếm Tông đều là mọi người đều biết. Một cái kẻ ngoại lai, vừa tới liền đánh chết Thần Kiếm Tông hai đại đệ tử thiên tài, về sau lại một trưởng đánh bại địa hoàng cảnh hậu kỳ Minh Hỏa trưởng lão, về sau càng là một chiêu làm cho Thần Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vũ Hiên đều lui lại ba bước. Thực lực như vậy, đơn giản để bọn hắn những này tu luyện trăm ngàn năm tuế nguyệt người đều cảm giác xấu hổ, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Biết rõ, ngươi đi xuống đi. Kiếm Vũ Hiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu, đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả nói. Vâng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả đáp, lập tức lần nữa xé mở không gian rời đi. Tiêu huynh đệ, kiếm người nào đó cũng không cường nhân chỗ khó, bất quá nghe Huyền Hỏa trưởng lão lời nói, ngươi hẳn là vừa mới xuất thế, đối trung thiên vực nghĩ đến cũng không phải là quen thuộc. Nếu như không chê, có thể tạm thời tại ta Thần Kiếm Tông ở lại, kiếm người nào đó cam đoan về sau sẽ không có người quấy rầy nữa ngươi, chờ Tiêu huynh đệ suy nghĩ kỹ càng mới quyết định cũng không muộn, hiện tại không ngại cùng kiếm nào đó đi ra ngoài một chuyến, gặp được một vị trận pháp đại sư. Như thế nào? Kiếm Vũ Hiên cười nhìn lấy Tiêu Trường Sinh nói, trong giọng nói không có chút nào nửa phần tông chủ giá trị, ăn nói ở giữa càng là lấy ngang hàng tương xứng, hiển nhiên đối Tiêu Trường Sinh cực kỳ trọng thị. Hiển nhiên đem Tiêu Trường Sinh trở thành chân chính ẩn thế tông môn đệ tử. Trên thế giới này, có không ít ẩn thế tông môn thế gia, bọn hắn thực lực cũng không yếu tại thiên huyền giới các đại nhất đẳng thế lực, thậm chí nghe đồn một ít ẩn thế gia chủ thực lực, so siêu nhiên thế lực còn cường đại hơn, ẩn cư tại các đại cấm địa bên trong. Trận pháp đại sư. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức nghi hoặc, nàng đi vào cái này thiên huyền giới, còn chưa bao giờ thấy qua một vị chân chính trận pháp đại sư, duy nhất biết đến một vị trận pháp đại sư hay là lúc đầu khi tại thanh viện trợ giúp Khương Túy Tuyết bố trí động phủ trận pháp vị trưởng lão kia. Bất quá vị trưởng lão kia thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là địa vương cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả thiên vương cảnh đều không phải là, bố trí trận pháp cũng vẹn vẹn có thể miễn cưỡng ngăn trở thiên vương cảnh hậu kỳ, căn bản tính không được cái gì chân chính trận pháp đại sư. Thế nào, Tiêu huynh đệ cũng đối trận pháp có chút hứng thú? Trông thấy Tiêu Trường Sinh trong mắt trêu tức, Kiếm Vũ Hiên cũng không để ý chút nào, hắn thấy Tiêu Trường Sinh thực lực tuy mạnh, có thể là đối mặt trận pháp môn này cao thâm mạt chắc con đường, chưa hẳn cao thâm đến cái tình trạng gì. Phải biết, cho dù là nàng, đối với trận pháp cũng là kiến thức nửa vời, căn bản không rõ ràng lắm. Hiểu sơ một hai. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Như thế rất tốt, đã Tiêu huynh đệ cũng hiểu được trận pháp, như vậy thì càng phải đi gặp một lần vị này trận pháp đại sư, vị này Thiên Trận Tông Hoàn Nhan trưởng lão, chính là toàn bộ Thiên Trận Tông đều xếp hạng trước ba trận pháp đại sư, bản thân cảnh giới đã từ lâu đột phá thiên hoàng cảnh sơ kỳ, bố trí tông môn đại trận là đủ ngăn trở sơ thần cảnh cường giả công kích. Kiếm Vũ Hiên vừa cười vừa nói, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu huynh đệ nếu biết trận pháp, như vậy không biết Tiêu huynh đệ đối với chúng ta Thần Kiếm Tông tông môn trận pháp, có gì kiến giải? Không sai, trận pháp kích hoạt, chỉ cần không có sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, Thần Kiếm Tông có thể vững như thành đồng. Tiêu Trường Sinh đáp, ha ha ha ha. Kiếm Vũ Hiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười ha ha, nói, là kiếm nào đó mắt vụ về, không nghĩ tới Tiêu huynh đệ vậy mà thật sự hiểu rõ trận pháp, không sai, ta Thần Kiếm Tông sở dĩ có thể sừng sững vạn năm không ngã, dựa vào là chính là tòa này Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận. Đại trận từ 9 chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí tạo thành, kích hoạt có thể hoàn toàn ngăn trở sơ thần cảnh trung kỳ cường giả tiến công. Lần này mời Hoàn Nhan trưởng lão đến, mục đích đúng là vì tăng cường một chút cái này Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận. Kiếm Vũ Hiên nói, trong giọng nói cũng là có chút đắc ý tự hào, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đã như vậy Tiêu huynh đệ cũng không cần cự tuyệt, cùng kiếm nào đó cùng đi gặp một chút vị này Hoàn Nhan trưởng lão, nói không chừng hai người các ngươi cũng có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp ảo diệu. Có thể. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, chỉ là đối với vị này Hoàn Nhan trưởng lão, lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đế cảnh cường giả cảm ngộ chính là thiên địa ảo diệu, tại đại đế cảnh giới trong mắt cường giả, thiên địa chính là một tòa trận pháp, vũ trụ cũng là trận pháp, liền ngay cả vô tận hư không, đều là từng tòa khổng lồ trận pháp. Nàng thành tựu đại đế cảnh ngàn vạn năm, cảm ngộ thiên địa ảo diệu ngàn vạn năm, đối với trận pháp lý giải, có lẽ tại đại đế cảnh cấp độ trận pháp đại sư trước mặt, cũng không thấy có bao nhiêu cao minh, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên huyền giới, nàng dám nói thứ nhất, liền tuyệt đối không người dám nói thứ hai. Huống chi, bây giờ nàng lại cảm ngộ vĩnh sinh đại đế tại bên trong Phong Yêu lâu bố trí 10 vạn trận pháp, đối với trận pháp lý giải tiến thêm một bước, e là cho dù là một chút chân chính đại đế cảnh giới trận pháp đại sư, ở trước mặt hắn, đều chưa hẳn có nàng đối với trận pháp lý giải khắc sâu. Đương nhiên, đây hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì hắn đối với trận pháp si mê, cũng không phải là tất cả đại đế, đều sẽ nguyện ý buồn tẻ vô vị đi cảm ngộ trận pháp ảo diệu, lấy trận pháp đến lý giải thiên địa. Càng nhiều người, lựa chọn là trực tiếp lĩnh ngộ, chỉ cần một cơ hội, có lẽ liền có thể bước vào đế cảnh phía trên cấp độ, mà Tiêu Trường Sinh thì từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể lĩnh ngộ toàn bộ thiên địa ảo diệu, cũng liền tự nhiên có thể bước vào cấp bậc kia. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi qua đi. Kiếm Vũ Hiên cười nói, đối Tiêu Trường Sinh coi trọng rõ ràng lại tăng lên không ít, Tiêu Trường Sinh có thể lấy bằng chứng ấy tuổi liền một chút khám phá Thần Kiếm Tông trận pháp mạnh yếu, tương lai cho dù là không cách nào đột phá thần cảnh, tại trận pháp một đường, chỉ sợ đều là số một số hai nhân vật. Vô luận là ra ngoài loại nguyên nhân nào, Kiếm Vũ Hiên đều không thể không đối Tiêu Trường Sinh coi trọng, nhân vật như vậy, chỉ cần không phải địch nhân, tự nhiên muốn cố gắng kết giao mới là. Chương 474, Hoàn Nhan trưởng lão. Thần Kiếm Các, ở vào Thần Kiếm Tông vị trí cao nhất một tòa kiếm các, cũng là trước mắt toàn bộ Thần Kiếm Tông, khu vực hạch tâm nhất một trong. Nơi đây cũng là toàn bộ Thần Kiếm Tông từ trước tiếp đãi ngoại lai cường giả đãi ngộ cao nhất địa điểm. Chỉ có bị Thần Kiếm Tông cho rằng người này đối Thần Kiếm Tông mà nói có được cực lớn địa vị, mới có tư cách bị dẫn dắt đến nơi này. Giờ phút này Thần Kiếm Các bên trong, một tên lão giả tóc trắng chính đoan nghiêm ngồi tại kiếm các đại ủy phía trên, chính là Thiên Trận Tông Hoàn Nhan trưởng lão, một thân tu vi cảnh giới đã đạt đến thiên hoàng cảnh, thực lực cường hãn vô cùng. Ở tên này lão giả sau lưng, còn đứng lấy một tên nam tử, mặc hẹn chừng 30, một thân áo xanh, cung kính đứng tại Hoàn Nhan trưởng lão sau lưng, cảnh giới vậy mà cũng đạt tới nhân hoàng cảnh 9 hậu kỳ. Ngoài ra, còn có một tên người của Thần Kiếm Tông hoàng cảnh cường giả phụ trách tiếp đãi cái này Thiên Trận Tông hai người, cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận chọc giận hai người này. Trận pháp đại sư tại toàn bộ thiên huyền giới, bất kỳ cái gì một vị đều là đủ để cho người ta hưởng thụ được đầy đủ tôn kính địa vị, huống chi vị này Hoàn Nhan trưởng lao trận pháp năng lực, chỉ sợ bỏ mặc toàn bộ thiên huyền giới, cũng đều là 10 vị trí đầu tồn tại. Vù vù. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong sập ra, chính là nghe hỏi chạy tới Kiếm Vũ Hiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người. Tông chủ. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả trông thấy Kiếm Vũ Hiên, lập tức cung kính hô. Người đi xuống đi. Kiếm Vũ Hiên cười to nói, ngữ khí có chút phóng khoáng. Vâng. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả lập tức như chút được gánh nặng, phải biết, nếu như chính mình đắc tội hai vị này đại gia, chỉ sợ mình lăn ra Thần Kiếm Tông không nói, nói không chừng sẽ còn gặp hai người này điên cuồng trả thù. Hoàn Nhan trưởng lão tự mình đến đây, kiếm nào đó không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Kiếm Vũ Hiên nhìn xem Hoàn Nhan trưởng lão cười nói. Hừ. Hoàn Nhan trưởng lão không nói gì. Ngược lại là đứng sau lưng hắn tên thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, nói, Thần Kiếm Tông tông chủ tính khí thật là lớn, vậy mà để cho ta gia sư tôn chờ ở đây trọn vẹn gần 30 hơi thở thời gian, kiêu ngạo thật lớn, xem ra tông chủ đại nhân chắc hẳn tất nhiên bể bộn nhiều việc a. Thanh âm nam tử vô cùng băng lãnh nói. Kiếm Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn xem nam tử hỏi, không biết vị công tử này tôn tính đại danh. Ta chính là Hoàn Nhan trưởng lão thân truyền đệ tử Lý Quan Thanh. Nam tử thần sắc ngạo nghễ nói. Đã sớm nghe nói Hoàn Nhan trưởng lão thu một tên tinh thần trên bảng đích thiên tài làm đệ tử thân truyền, nhưng chưa từng nghĩ là tinh thần bảng xếp hạng 537 vị Lý công tử, thật sự là thất kính thất kính. Kiếm Vũ Hiên cười nói, nhưng lại để Lý Quan song sắc mặt lập tức cứng đờ. Kiếm Vũ Hiên câu nói này nhìn như là đang khen tán nàng, nhưng là trên thực tế lại là Chu Tâm sau khi, ngay cả Hoàn Nhan trưởng lão đều không nói gì, nàng vậy mà mở miệng trách tội Kiếm Vũ Hiên hại bọn hắn chờ ở đây 30 hơi thở thời gian. Tốt, Kiếm Tông chủ không cần giải thích, lão phu cũng lười nghe ngươi giải thích, vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vũ Hiên, ánh mắt băng lánh mà hỏi. Hết thể sớm đã sai người chuẩn bị thỏa đáng. Kiếm Vũ Hiên đáp. Thù lao đâu? Lý Quan Thanh cũng là mở miệng hỏi. Đồng dạng sớm đã sai người chuẩn bị tốt. Kiếm Vũ Hiên cười nói, vỗ tay một cái, nói, đem bổn tông chủ hiến cho Hoàn Nhan trưởng lão lễ vật chuẩn bị ra. Đúng. Chỉ gặp nơi xa truyền đến hai đạo đức quáng suy nhược thanh âm, hai tên nữ tử mang một cái mạc dài chừng một thước hộp đi ra, hướng về Kiếm Vũ Hiên cùng Hoàn Nhan trưởng lão đi đến. Trông thấy cái hộp này, Hoàn Nhan trưởng lão sắc mặt lập tức nhịn không được có chút kích động lên, bất quá rất nhanh cái này vẻ kích động liền bị nàng cho hoàn mỹ che giấu xuống tới, đây chính là hắn lần này đến Thần Kiếm Tông chân chính mục đích. Thần Kiếm Tông hộ vệ sông nghiêm, hắn trận pháp có thể bảo vệ sơ thần cảnh trung kỳ cường giả công kích, cường công tự nhiên là không tồn tại. Mở ra cho Hoàn Nhan trưởng lão nhìn xem. Kiếm Vũ Hiên nói. Vâng. Trong đó một tên nữ tử đáp, lập tức đem cái này tử kim hộp gấm mở ra, một đoạn mạc dài chừng một thước màu đen thụ côn, yên lặng từ trong hộp đem ra. Chấn cơ mục. Trông thấy căn này nhánh cây, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, nàng tự nhiên biết rõ cái này đoạn nhánh cây là cái gì. Chính là trong truyền thuyết chấn cơ mục một đầu thân cảnh, nghe đồn chỉ cần cho trong trận pháp gia cố một chút xíu chấn cơ mục, liền có thể đem trận pháp tiếp tục năng lực gia tăng gấp đôi thậm chí mấy lần. Chỉ bất quá chấn cơ mục hiếm có vô cùng, lúc đầu lúc còn trẻ nàng cũng từng tìm kiếm qua chấn cơ mục, bất quá lại đều cuối cùng đều là thất bại, về sau trận pháp đại thành, nàng đối chấn cơ mục khát vọng cũng liền không còn mãnh liệt như vậy. Nhưng là chấn cơ mục đối với vừa mới đi vào trận pháp quỷ nói người mà nói, lại là chí bảo, đối với những người khác mà nói, có lẽ liền chỉ là một đoạn bình thường thiêu hỏa côn. Cái này một đoạn chấn cơ mục, là kiếm nào đó mấy trăm năm trước trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong đạt được, một mực chân tàng tại bây giờ, đã Hoàn Nhan trưởng lão cần, vậy liền đưa cho Hoàn Nhan trưởng lão cũng không sao. Kiếm Vũ Hiên cười nói, quy củ Kiếm Tông chủ hiểu được a. Hoàn Nhan trưởng lão sắc mặt có chút khó mà che giấu kích động, nhìn xem Kiếm Vũ Hiên cố gắng áp chế cô này vọt tới hỏi. Thăng lên trận pháp thất bại, thù lao chuốt xu bạc không lùi. Kiếm Vũ Hiên cười nói, biết rõ liền tốt. Hoàn Nhan trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn Kiếm Vũ Hiên nói, vậy mà như thế, vậy liền đi thôi, coi như không cách nào tăng cường, nhưng là dọn dẹp một chút trận pháp vẫn là có thể. Vậy liền làm phiền Hoàn Nhan trưởng lão. Kiếm Vũ Hiên cười làm lành nói, vị này là. Tận đến giờ phút này, Hoàn Nhan trưởng lão mới chú ý tới Kiếm Vũ Hiên bên người Tiêu Trường Sinh, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh chỉ là Kiếm Vũ Hiên một vị đồ đệ, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Vị này Tiêu huynh đệ, cũng đối trận pháp hiểu sơ một hai, vì vậy kiếm nào đó cũng đem Tiêu huynh đệ đưa vào nơi đây, nói không chừng có thể cùng Hoàn Nhan trưởng lão nghiên cứu thảo luận một chút mới nội dung. Kiếm Vũ Hiên nói, thật sao? Hoàn Nhan trưởng lão nghe vậy, ánh mắt quét Tiêu Trường Sinh một chút, khinh thường mà hỏi, hiển nhiên mảy may đều không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Xem như toàn bộ thiên huyền giới đều là cấp cao nhất trận pháp đại sư, bình thường phổ thông trận pháp đệ tử, nàng căn bản không biết để ở trong lòng. Bởi vậy tự nhiên cũng liền đem Tiêu Trường Sinh xem như loại người kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Đi thôi. Hoàn Nhan trưởng lão lạnh lùng nói, trực tiếp tay phải vung lên, xé mở một vết nước chui vào, Lý Quan Thanh sau đó cũng là bước vào khe hở không gian, lưu lại Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người lúng túng lưu tại thần trong kiếm cát. Tiêu huynh đệ, thật ngại quá, không chỉ có không để cho ngươi cùng Hoàn Nhan trưởng lão đạt được cơ hội giao lưu, thậm chí còn bị Hoàn Nhan trưởng lão chế giễu, thực sự thật có lỗi. Kiếm Vũ Hiên nhìn xem Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Không ngại. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, căn bản cũng không có đem điểm này sự tình để vào mắt. Đối với hắn mà nói, vị này Hoàn Nhan trưởng lão trận pháp tạo nghệ mạnh hơn, nhưng là cùng nàng so ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng. Chương 475, Cửu Kiếm Hộ Tông Đại Trận. Canh thứ nhất. Hai người tới Thần Kiếm Tông Quảng Trường, chính là trước đó Tiêu Trường Sinh cùng Huyền Hỏa trưởng lão lúc đi vào trải qua quảng trường này, chín chuôi thần kiếm phong tỏa tại toàn bộ Thần Kiếm Tông chung quanh, hình thành một cái to lớn Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận. Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận bản thân Thần Kiếm Tông thành lập tới nay, vẫn bảo tồn đến bây giờ, chính là của ta Thần Kiếm Tông căn cơ sở tại, cách mỗi trăm năm liền sẽ tiến hành một lần sửa chữa tăng cường, bằng không mà nói, Thần Kiếm Tông cũng sẽ không bình yên mà đứng. Kiếm Vũ Hiên đối bên người Tiêu Trường Sinh nói, thời khắc này quảng trường bốn phía đã hội tụ không ít Thần Kiếm Tông đệ tử, trong đó không thiếu một chút địa hoàng cảnh nhân hoàng cảnh cường giả. Mà Thiên Vương cảnh cùng Địa Vương cảnh cấp bậc Thần Kiếm Tông đệ tử, càng là nhiều nhiều vô số kể. Vị này chính là Thiên Trận Tông Hoàn Nhan trưởng lão sao? Thiên Trận Tông có thể là trung thiên vực đệ nhất trận pháp tông môn, mặc dù chỉ là nhất đẳng thế lực, có thể là hắn thực lực, chỉ sợ cũng không so một chút siêu nhiên thế lực yếu, thậm chí bởi vì kỳ tông môn trận pháp cường đại, chỉ sợ luận trình độ an toàn, liền xem như một chút siêu nhiên thế lực, cũng chưa chắc so ra mà vượt Thiên Trận Tông. Trông thấy Hoàn Nhan trưởng lão thân bên cạnh người thanh niên kia không có, đây chính là tinh thần bảng xếp hạng tiếp cận top 500 đích thiên tài, thực lực so Chu Chí còn phải cao hơn. Đáng tiếc Chu Chí, lấy tư chất của hắn, tương lai không nói tiến vào tinh thần bảng top 100, nhưng là tiến vào tinh thần bảng top 500 hay là có cực lớn cơ hội, cứ như vậy chôn vùi tại một cái lạ lẫm tiểu tử trong tay. Xuyệt. Nói nhỏ thôi, tông chủ đối tiểu tử kia phá lệ coi trọng, đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện tìm tiểu tử kia phiền phức, nếu không xảy ra chuyện, đều là gieo gió gặt bão. Hừ. Thật không biết tiểu tử kia là thế nào tu luyện, thực lực vậy mà mạnh thành như thế, đơn giản chính là quái thai. Một đám thần kiếm tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người đến đây, cũng là không khỏi đánh giá đến Tiêu Trường Sinh tới. Ngay trong bọn họ đại đa số người chưa từng gặp qua Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh cái tên này, lại là như sấm bên tai, đây là thần kiếm tông từ trước tới nay, một cái duy nhất đến thần kiếm tông náo sự, không chỉ có không có nhận xử phạt, ngược lại còn được đến thần kiếm tông coi trọng người. Mở. Đúng lúc này, Hoàn Nhan trưởng lão lại là đứng lơ lửng trên không, hét lớn một tiếng, chỉ gặp một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trong nháy mắt ra chỉ tại toàn bộ thần kiếm tông, có thể dùng toàn bộ thần kiếm tông đều tại thời khắc này bộc phát ra vô cùng cường đại kiếm ý. Ầm ầm. Nguyên bản yên tĩnh sừng sững tại thần kiếm tông bốn phía 9 chuôi thần kiếm, tại thời khắc này cũng là bộc phát ra vạn trượng quang mang, phóng lên tận trời, kiếm khí thẳng lên cựu tiêu, bộc phát lăng lệ vô cùng kiếm mang, mà cái này vẹn vẹn chỉ là kích hoạt cựu kiếm hộ tông đại trận mà thôi. Cái này 9 chuôi thần kiếm bên trong đều có dấu một thanh thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm, làm kiếm tâm, cho nên mới có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Cũng chỉ có giống thần kiếm tông loại này viễn siêu bình thường nhị đẳng thế lực tông môn, mới có dạng này nội tình tồn tại, có thể lấy ra 9 chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm xem như kiếm tâm, phải biết tại Tây Đại vực, liền xem như siêu nhiên thế lực, cũng vô pháp tùy tiện liền lấy ra 9 chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí ra, huống chi còn là thống nhất 9 chuôi thiên cấp trung phẩm trường kiếm. Thiên cấp linh khí gia trì, có thể dùng cái này 9 chuôi thần kiếm uy lực, trực tiếp tặng mạnh không chỉ gấp 10 lần, giờ phút này liền xem như sơ thần cảnh trung kỳ cường giả đến đây, chỉ sợ đều khó mà đến cái này cựu kiếm hộ tông đại trận uy lực. Mà cái này uy thế kinh khủng, còn vẹn vẹn chỉ là kích hoạt trận pháp mà thôi, muốn gia trì trận pháp, sửa chữa trận pháp, liền muốn trước kích hoạt trận pháp, dạng này mới có thể thấy rõ ràng sở hở của trận pháp cùng thiếu hụt, từ đó tiến hành đền bù. Cũng may kiếm khí này cũng không có công kích bất luận kẻ nào, bằng không mà nói, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ ngoại trừ một chút thực lực cường đại hoàng cảnh cường giả bên ngoài, cái khác địa vương cảnh thiên vương cảnh cường giả, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị cái này kinh người kiếm khí chỗ chấn choáng trên mặt đất. Ong ong ong. 9 chuôi trường kiếm cùng vang lên, phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, như là 9 đầu thần long trường ngâm đồng dạng. Thời khắc này thần kiếm tông đệ tử, cũng đều bị một màn này rung động nội tâm không gì sánh kịp. Ngay trong bọn họ đại đa số, còn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, cho dù là lúc đầu gặp một lần, có thể là giờ phút này nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kích động. Quá mạnh, đây chính là chúng ta thần kiếm tông chân chính nội tình sao. Có thể so với sơ thần cảnh trung kỳ cường giả lực lượng. Nghe đồn chúng ta thần kiếm tông còn có một vị sơ thần cảnh lão tổ tòa chấn, tăng thêm cái này cựu kiếm hộ tông đại trận, lần này chúng ta thần kiếm tông, nhất định có thể tấn cấp trở thành nhất đẳng thế lực. Có như thế đại trận tại. Chúng ta thần kiếm tông có thể không sợ bất luận kẻ nào xâm phạm. Từng người thần kiếm tông đệ tử mỗi một cái đều là cảm thấy nội tâm kích động bành trướng, lòng tin tăng vọt, nguyên bản bọn hắn đối với thần kiếm tông tấn cấp nhất đẳng thế lực liền đã rất có lòng tin, mà lần này, bọn hắn đối với toàn bộ thần kiếm tông trở thành nhất đẳng thế lực, liền càng thêm cảm thấy lòng tin tràn đầy. Ầm ầm. Theo Hoàn Nhan trưởng lão không ngừng xuất thủ, toàn bộ cửu kiếm hộ tông đại trận uy lực cũng là không ngừng tăng vọt, kiếm ý cũng là tổ kiến tăng cường, tại cuối cùng 9 chuôi thần kiếm kiếm khí, vậy mà ngưng tụ ở cùng nhau, hình thành một thanh tuyệt thế thần kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Đây là kiếm ý. Đạo này tuyệt thế kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này bắt đầu không ngừng mà vặn mèo, tại thiên không bên trong hình thành từng đạo ô vân, trong nháy mắt đem toàn bộ thần kiếm tông trên không đều trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đây là trận pháp kiếp vân. Một tên thần kiếm tông địa hoàng cảnh trưởng lao trông thấy một màn này, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, kinh hô một tiếng. Một chút trận pháp đặc biệt, chỉ cần đạt tới nhất định tình trạng, liền sẽ gây nên trận pháp kiếp vân xuất hiện. tỉ như hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận khác biệt cái khác trận pháp, chính là thủ hộ một phương thiên địa. Nếu như tại cái này một tòa hộ tông đại trận xuất hiện trận pháp kiếp vân, như vậy mang ý nghĩa trận pháp này cường đại, đã đầy đủ uy hiếp được vùng không gian này ổn định. Bởi vậy liền sẽ hạ xuống trận pháp kiếp vân, độ kiếp thất bại, như vậy trận pháp biến mất, cái này uy hiếp tự nhiên cũng liền không tồn tại, mà độ kiếp thành công, quá trình trận pháp kiếp vân gia trì, có thể dùng một phương này không gian càng thêm vững chắc, tự nhiên cũng vô pháp ảnh hưởng một phương này không gian. Thậm chí ngay cả trận pháp kiếp vân đều xuất hiện, chẳng lẽ cửu kiếm hộ tông đại trận có thể phát huy ra sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng rồi? Kiếm Vũ Hiên cũng là ánh mắt vô cùng kích động, một cái tông môn có sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng cũng không có sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng thủ hộ, có khác biệt cực lớn, dù là sơ thần cảnh tiền kỳ cường giả lại nhiều, cũng không kịp một tên sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu như thần kiếm tông cửu kiếm hộ tông đại trận thật có thể tại thời khắc này đột phá sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng, như vậy sau 3 tháng kế hoạch, nàng thì càng có nắm chắc. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người đầy cõi lòng kích động thời điểm, bên trên bầu trời lại là lần nữa truyền đến từng đợt tiếng sấm nổ, nguyên bản đã hội tụ kiếp vân, vậy mà bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Chương 476, trận pháp kiếp vân. Canh thứ 2. Kiếp vân biến mất. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ là cửu kiếm hộ tông đại trận, còn không cách nào đạt tới sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng? Tại sao có thể như vậy? Trông thấy một màn này, một chút thần kiếm tông trưởng lão từng cái lập tức bệnh đau tim khổ, đau lòng vô cùng. Có ít người thậm chí kích động hai mắt đỏ bừng, hận không thể mình biến thành kiếp vân kia bổ xuống. Chỉ tiếc, nhìn xem cái kia dần dần biến mất kiếp vân, cuối cùng thần kiếm tông một đám cường giả rốt cục nhận rõ sự thật này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Kiếp vân là không cách nào khống chế, bọn hắn mặc dù hy vọng thần kiếm tông có sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng thủ hộ, có thể là đã không có cái này kỳ ngộ, bọn hắn cũng cương cầu không tới. Cùng lúc đó, nguyên bản cái kia đã bắt đầu ngưng tụ tuyệt thế kiếm ý, vậy mà cũng thay kiếp vân biến mất về sau, bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu, cuối cùng chỉ là đơn giản ngưng tụ, uy lực so với trước đó yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Bất quá mặc dù là như thế, thời khắc này cửu kiếm hộ tông đại trận uy lực cũng xa xa muốn so một trong lúc bắt đầu cường đại quá nhiều lần. Đối với một tên trận pháp đại sư mà nói, tăng cường trận pháp giữ gìn trận pháp cũng bất quá chính là tiện tay mà thôi, căn bản là tính không được cái gì. Có thể là đối với cái khác không hiểu trận pháp người mà nói, lại là quỷ thần khó lường thủ đoạn, huyền diệu vô cùng. Kiếm tông chủ, cửu kiếm hộ tông đại trận kia là vạn năm trước đó cũng đã tồn tại, lão phu cũng khó có thể đem nó tăng lên mấy lần uy lực. Vừa mới tình huống ngươi cũng đã trông thấy, kiếp vân xuất hiện, cửu kiếm hộ tông đại trận uy lực cũng so với trước đó tăng lên 2 thành. Thời khắc này cửu kiếm hộ tông đại trận hoàn toàn có thể ngăn trở sơ thần cảnh lục trọng thiên cường giả xâm lấn, cho dù là có sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện, không có một cái nào canh giờ cũng khó có thể công phá. Hoàn Nhan trưởng lão từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đi vào Kiếm Vũ Hiên trước mặt, đối Kiếm Vũ Hiên nói, trong giọng nói không có chút nào đối lần này cửu kiếm hộ tông đại trận tấn thăng làm sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng thất bại mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại ẩn ẩn có đem thất bại nguyên nhân rơi vào thần kiếm tông trên thân. Ha ha, Hoàn Nhan trưởng lão, chuyện này Hoàn Nhan trưởng lão có thể rút sạch đến ta thần kiếm tông, còn đem ta hộ tông đại trận uy lực lại tăng 2 điểm, đủ để gặp Hoàn Nhan trưởng lão trận pháp tạo nghệ mạnh. Kiếm Vũ Hiên cười nói, tay phải vung lên, đem trước cái kia một đoạn chấn cơ mục đem ra, nhìn xem Hoàn Nhan trưởng lão nói, Hoàn Nhan trưởng lão, đây là chấn cơ mục, Hoàn Nhan trưởng lão nếu như không đổi, không ngại tại ta thần kiếm tông dừng lại lâu một thời gian, kiếm nào đó cũng tốt một biểu chủ nhà tình nghĩa. Không cần, lão phu còn có chuyện quan trọng mang theo. Hoàn Nhan trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tay phải vỗ một cái, đem chấn cơ mục thu vào trong lòng bàn tay, trong mắt có vẻ kích động, vì cái này đoạn chấn cơ mục, hắn nhưng là tìm trọn vẹn thời gian mấy chục năm, nếu như không phải là bởi vì như thế, nàng cũng không trở thành tới này chỉ là nhị đẳng thế lực. Thiên Trận Tông xem như toàn bộ Trung Đại Vực thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền Giới đều xếp hạng thứ nhất trận pháp tông môn, mặc dù chỉ là nhất đẳng thế lực, có thể là liền xem như một chút siêu nhiên thế lực nhìn thấy bọn hắn, đều cần lấy lễ để tiếp đón. Một cái chỉ là nhị đẳng thế lực, liền xem như mạnh hơn, cũng vẹn vẹn có thể so với nhất đẳng thế lực mà thôi. Dạng này tông môn, thân là Thiên Trận Tông mạnh nhất trận pháp đại sư một trong, nàng căn bản cũng không thèm tới kết giao. Vậy thì tốt, kiếm nào đó cung tiễn Hoàn Nhan trưởng lão. Kiếm Vũ Hiên trên mặt biểu lộ cũng là có chút mất tự nhiên, có thể là hay là vẫn như cũ ôn tồn nói, không có chút nào đối Hoàn Nhan trưởng lão cho hắn vung sắc mặt mà phẫn nộ, cái này khiến Tiêu Trường Sinh đối Kiếm Vũ Hiên không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đây là một cái có lòng dạ, hiểu ẩn những người, mà lại nàng có thể nhìn ra được, Kiếm Vũ Hiên thực lực, chỉ sợ không bao lâu liền có thể bước vào sơ thần cảnh, thực lực xa xa so với hắn chỗ hiện ra thực lực mạnh. Một người như vậy, còn có thể lấy thái độ như thế ăn nói khép nép, nhưng lại không mất phong độ, đủ để thấy hắn lòng dạ tâm trí chi sâu. Ừm. Hoàn Nhan trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, chuẩn bị bước vào đi vào. Kiếm tông chủ, nếu như Tiêu Mộ có nắm chắc để ngươi Cửu Kiếm hộ tông đại trận tiến thêm một bước, trực tiếp phát huy ra sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn lực lượng, ngươi muốn như nào? Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ừm. Tiêu Trường Sinh lập tức không thể nghi ngờ để tất cả mọi người ở đây đều là giật nảy cả mình, như là nhìn về phía giống như kẻ ngu, liền ngay cả cái kia vừa mới chuẩn bị rời đi Hoàn Nhan trưởng lão, cũng là bước chân cứng đờ, ngừng lại. Tiểu tử, ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn, cũng dám nói ra lời như vậy. Hoàn Nhan trưởng lão đệ tử Lý Quan Thanh mi đầu nhíu một cái, ánh mắt băng lánh rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lạnh giọng quát, trong mắt tản mát ra nồng đậm sát ý. Ngay cả sư phụ hắn đều không thể làm được để Thần Kiếm Tông hộ tông đại trận phát huy ra sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn lực lượng, tiểu tử này cũng dám nói ra như thế cuồng vọng, đơn giản chính là đang đánh mặt của bọn hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn nói, sư phụ mình đường đường trận pháp đại sư, còn không bằng nàng một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử hay sao? Cút. Bản công tử nói chuyện, không tới phiên ngươi xen vào. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, quát lạnh một tiếng, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt hướng phía Lý Quan Thanh đánh tới. Kinh khủng uy áp cơ hồ trong nháy mắt đến Lý Quan Song trước người, trực tiếp đem Lý Quan Thanh toàn bộ đánh bay ra ngoài mấy mét. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lý Quan Song trong miệng phun ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lập tức tràn đầy sợ hãi cùng oán hận. T. Trung quanh Thần Kiếm Tông đệ tử trông thấy một màn này, từng cái càng là nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn đã sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, cũng biết Tiêu Trường Sinh một chiêu liền đánh bại địa hoàng cảnh hậu kỳ Minh Hỏa trưởng lão, có thể là coi như nghe được lại nhiều. Cũng xa xa không kịp tận mắt nhìn thấy tới rung động. Vẹn vẹn một câu, liền trực tiếp để một tên xếp hạng tinh thần bảng 500 danh tả hữu Lý Quan Thanh miệng phun tiên huyết, cuối cùng muốn cái gì thực lực? Chẳng lẽ nói, tên tiểu tử trước mắt này cảnh giới, đã có thể so với địa hoàng cảnh đại viên mãn? Nếu như vậy, thế hệ trẻ tuổi, còn có ai là đối thủ của hắn? Đặc biệt là trước đó còn có chút dự định muốn tìm Tiêu Trường Sinh phiền phức Thần Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này trông thấy một màn này, từng cái lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng may mắn vô cùng, còn tốt mình không có đi, nếu không mình chỉ sợ hiện tại ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Hừ. Hoàn Nhan trưởng lão ánh mắt cũng là lập tức có chút lạnh lẽo, bộc phát ra một cỗ tinh quang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, sau đó nhìn xem Kiếm Vũ Hiên nói, Kiếm Tông chủ, chẳng lẽ đây chính là ngươi Thần Kiếm Tông đạo đại khách? Cái này, Kiếm Vũ Hiên cũng là lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái này Lý Quan Song thực lực mặc dù bài danh phía trên, có thể là cùng Chu Chí thực lực. Cũng chính là 8 lạng nửa cân, Chu Chí tại đột phá về sau, thực lực cũng không thấy so Lý Quan Thanh yếu hơn bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh tại Thần Kiếm Tông cũng dám tại giết Chu Chí, vẹn vẹn chỉ là cho cái này Lý Quan Thanh một cái nhan sắc nhìn xem, đã coi như là Tiêu Trường Sinh lòng từ bi. Chương 477, Thiên Trận Tông tính là thứ gì? Canh 3. Hoàn Nhan trưởng lão, vị này Tiêu huynh đệ chính là kiếm nào đó bạn vong niên, mà các ngươi hai vị lại là của ta Thần Kiếm Tông quý khách. Việc này coi như là không đánh nhau thì không quen biết, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Kiếm Vũ Hiên cười làm lành nói, nhưng là câu nói này tại Hoàn Nhan trưởng lão trong thai, lại là chói tai như vậy, để Hoàn Nhan trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Kiếm Vũ Hiên ý tứ của những lời này, rõ ràng là đang thiên vị Tiêu Trường Sinh, thậm chí còn không tiếc kéo ra khỏi một cái bạn vong niên, đây quả thực là rõ ràng muốn đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta? Lý Quan Thanh cũng là sắc mặt giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn xuất thủ, lại bị Hoàn Nhan trưởng lão lập tức xuất thủ ngăn cản. Lý Quan Thanh không biết Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là Hoàn Nhan trưởng lão thân là thiên hoàng cảnh cường giả, chỗ nào còn nhìn không ra Tiêu Trường Sinh thực lực, rõ ràng còn mạnh hơn Lý Quan Thanh quá nhiều. Mà Kiếm Vũ Hiên thì là trong lòng cười lạnh nhìn xem Kiếm Vũ Hiên, lấy Lý Quan Thanh thực lực cùng tư chất, căn bản ngay cả nói chuyện cùng hắn tư cách đều không có. Nhưng lại ủy vào Thiên Trận Tông, đã liên tục để nàng gây mấy lần mặt mũi. Mà Tiêu Trường Sinh xuất thủ, tự nhiên để Kiếm Vũ Hiên trong lòng sảng khoái vô cùng. Đối với Tiêu Trường Sinh trước đó chém giết Chu Chí sự tình, thậm chí đều đã ném không còn chút nào. Chu Chí mặc dù là Thần Kiếm Tông đích thiên tài đệ tử, thế nhưng lại cùng nàng không có nửa phần quan hệ, nàng tự nhiên không thể là vì Chu Chí đắc tội Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói, ngươi có thể đem cái này Cửu Kiếm hộ tông đại trận tăng lên tới sơ thần cảnh hậu kỳ uy lực. Hoàn Nhan trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm băng lãnh mà hỏi. Phải thì như thế nào? Tiêu Trường Sinh đáp. Tốt. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà thừa nhận, Hoàn Nhan trưởng lão lớn tiếng đáp, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, nếu như ngươi có thể làm cho cái này Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận phát huy ra sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng, lão phu từ nay về sau nhận ngươi làm sư. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách bái ta làm thầy. Nhưng mà nghe thấy Hoàn Nhan trưởng lão lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường lắc đầu nói, không có chút nào đem Hoàn Nhan trưởng lão nói để ở trong mắt, để Hoàn Nhan trưởng lão cả người kém chút nôn huyết tam thăng, chung quanh những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái cũng đều là mở to hai mắt nhìn. Không có tư cách bái ngươi làm thầy. Ngươi làm ngươi là ai a? Đây chính là Thiên Trận Tông xếp hạng trước ba trận pháp đại sư, một thân tu vi càng là đạt đến thiên hoàng cảnh, ngươi vậy mà nói dạng này cường giả không có tư cách bái ngươi làm thầy, ngươi mới bao nhiêu lớn? Dạng này người đừng nói là bái ngươi làm thầy, liền xem như thu ngươi làm đồ người ta cũng còn cần cân nhắc một phen, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp một bàn tay cho người ta đánh lại. Tiểu tử, ngươi! Hoàn Nhan trưởng lão khí sắc mặt trướng thanh, hai mắt dữ tợn phẫn nộ, hận không thể trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh, có thể là cân nhắc đến nơi đây chính là Thần Kiếm Tông, nếu như hắn xuất thủ, thế tất sẽ dẫn tới Kiếm Vũ Hiên xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy nàng chỉ có thể hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, tức giận đến một câu đều nói không nên lời, hồi lâu sau mới thật dài thở ra một hơi, cả giận nói, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Ta cần trên người ngươi cái kia một đoạn chấn cơ mục, cộng thêm 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cho dù là Kiếm Vũ Hiên cả người cũng đều là nhịn không được hít sâu một hơi, tiểu tử này thật đúng là lời gì cũng dám nói, hoàn toàn chính là sư tử há mồm. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là tương đối 1.000 nước hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp chính là mở miệng muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch, liền xem như toàn bộ Thần Kiếm Tông muốn xuất ra đến, đều cần thịt đau một phen. Tốt, không có vấn đề, lão phu đáp ứng ngươi. Hoàn Nhan trưởng lão hai mắt phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, có thể là nếu như ngươi làm không được, lại nên làm như thế nào? Liền không có bản công tử làm không được sự tình. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, khẩu khí thật lớn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, càng là khí Hoàn Nhan trưởng lão sắc mặt xanh xám, tức giận nói, tiểu tử, nếu như ngươi làm không được, lão phu liền sẽ tự mình đưa ngươi tru sát, để ngươi biết rõ, dám khiêu khích của ta Thiên Trận Tông đại giới. Hoàn Nhan trưởng lão, lời này quá a. Kiếm Vũ Hiên nhướng mày, đánh gây Hoàn Nhan trưởng lão lời nói, thanh âm có chút không vui nói, việc này rõ ràng là hai người bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Kết quả cái này Hoàn Nhan trưởng lão vì tìm một cái đánh giết Tiêu Trường Sinh lý do, vậy mà khiêng ra Thiên Trận Tông. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh có thể là chưa bao giờ có bất luận cái gì khiêu khích Thiên Trận Tông lời nói. Thiên Trận Tông, đây tính toán là cái gì đồ vật? Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi. Hoàn Nhan trưởng lão hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh câu nói này khí dựng râu trứng mắt, căm tức nhìn Kiếm Vũ Hiên, nói, Kiếm Tông Chủ, kẻ này chi ngôn ngươi cũng nghe thấy. Cái này đã không đơn thuần là khiêu khích ta Thiên Trận Tông, càng là xem thường ta Thiên Trận Tông, xem ta Thiên Trận Tông không người, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hôm nay nếu như không cho tiểu tử này trả giá một chút đại giới, ngày sau ta Thiên Trận Tông còn có cùng mặt mũi tại cái này Trung Thiên vực đạt. Chân. Kiếm Vũ Hiên trong lòng cũng là một trận cười khổ, nàng vừa mới còn muốn nói, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có nói qua bất luận cái gì khiêu khích Thiên Trận Tông, kết quả hiện tại ngược lại tốt, nàng vừa mới có ý nghĩ này. Tiêu Trường Sinh một câu liền trực tiếp đem toàn bộ Thiên Trận Tông đều đắc tội. Đổi lại bất cứ người nào nếu như ở ngay trước mặt hắn nói Thần Kiếm Tông tính là thứ gì, nàng đoán chừng cũng biết khí cùng thời khắc này Hoàn Nhan trưởng lão tâm tình không hay, cái này khiến Kiếm Vũ Hiên đối Tiêu Trường Sinh càng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người, càng quan trọng hơn vâng, nàng căn bản là nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh tâm tư. Hoàn Nhan trưởng lão, đây bất quá là Tiêu huynh đệ vô tâm chi ngôn, chẳng qua nếu như Tiêu huynh đệ làm không được, kiếm nào đó nguyện ý lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch ra, lấy coi như đối Hoàn Nhan trưởng lão tiền đặt cược bồi thường, về phần nếu như Tiêu huynh đệ thành công làm được, cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng về Tiêu huynh đệ tất cả, xem như là Tiêu huynh đệ đối ta Thần Kiếm Tông làm ra chi thù lao. Kiếm Vũ Hiên cười nói, không được, nhất định phải tiểu tử này trả giá đắt. Nhưng mà Hoàn Nhan trưởng lão lại là một cái trực tiếp đánh gãy Kiếm Vũ Hiên, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, ngữ khí cường ngạnh vô cùng, để Kiếm Vũ Hiên sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống. Tốt, theo ý ngươi lời nói, nếu như làm không được, bản công tử mệnh về các ngươi, có thể là nếu như làm được, các ngươi sư đồ, liền chôn ở cái này Thần Kiếm Tông bên dưới đại trận đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, lớn bao nhiêu năng lực. Hoàn Nhan trưởng lão phẫn nộ quát, hai mắt băng lãnh căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Kiếm Vũ Hiên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, chỉ có trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh câu nói này, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút chơi một tí mà thôi. Chương 478, Hộ Tông Đại Trận Phá. Canh thứ tư. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cả người cũng không nói chuyện, hướng thẳng đến Cửu Kiếm Hộ Tông Đại Trận trong trận đi tới. Tiểu tử cuồng vọng, vậy mà nói mình có thể để Cửu Kiếm Hộ Tông Đại Trận phát huy ra sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng, đơn giản chính là buồn cười, liền xem như tông môn lão tổ ra, cũng không nhất định có thể làm được. Lý Quan Thanh hai mắt phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Đối với Tiêu Trường Sinh trước đó vẹn vẹn một câu liền để cả người hắn miệng phun tiên huyết, để cả người hắn trong lòng căn bản là khó mà tiếp nhận, nàng khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà lại mạnh như thế không hợp thói thường. Nhất định phải để tiểu tử này trả giá đắt. Tiểu tử này phải chết. Thời khắc này Hoàn Nhan trưởng lão cùng Lý Quan Thanh hai người đối Tiêu Trường Sinh đều là sinh ra nồng đậm sát ý. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh vậy mà không biết sống chết dám nói năng lô mãng khiêu khích toàn bộ Thiên Trận Tông, càng làm cho Hoàn Nhan trưởng lão tìm được một cái quang minh chính đại ra tay với Tiêu Trường Sinh lý do. Như thế như vậy, liền xem như Kiếm Vũ Hiên muốn xuất thủ ngăn cản, cũng căn bản không có tư cách xuất thủ, nếu không chính là để Thần Kiếm Tông dựng nên một cái Thiên Trận Tông đại địch như vậy. Thiên Trận Tông xem như toàn bộ Trung Thiên vực đệ nhất trận pháp tông môn, liền xem như siêu nhiên thế lực, đều cần cầu trợ ở Thiên Trận Tông. Cái khác nhất đẳng thế lực nhị đẳng thế lực càng là nhiều vô số kể, liền xem như đắc tội một cái siêu nhiên thế lực, cũng vạn vạn không được đắc tội Thiên Trận Tông. Ầm ầm. Tiêu Trường Sinh mỗi bước ra một bước, toàn bộ Cửu Thiên Hộ Tông đại trận chính là không ngừng bắt đầu run rẩy, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt từ Thần Kiếm Tông bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, toàn bộ Thần Kiếm Tông lần nữa kích phát trước đó Hoàn Nhan trưởng lao chỗ kích hoạt thời điểm tình huống. Một màn này để Thần Kiếm Tông một đám đệ tử từng cái càng là trợn mắt hốt hoồm. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này, vậy mà thật hiểu trận pháp. Thần Kiếm Tông Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận, vậy mà liền như thế bị nàng tùy tiện đi mấy bước, liền kích hoạt lên. Cái này cũng không khỏi quá đơn giản một chút a. Hoàn Nhan trưởng lão lông mày cũng là nhíu một cái, hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng có thể kích hoạt Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận, mà lại thủ đoạn so với nàng tới nói, còn muốn đơn giản nhiều. Đương nhiên, lúc trước hắn làm cái kia một bộ sức tưởng tượng, cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho ngoại nhân đi xem, để ngoại nhân cảm thấy thâm bất khả trắc. Từ đó đối Thiên Trận Tông càng thêm bội phục sùng bái. Mà Tiêu Trường Sinh thì là phương pháp trái ngược, hết thể giản lược. Đơn giản đến Tiêu Trường Sinh mỗi đi một bước, đều là ở vào kích hoạt Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận chính tự, một bước đều chưa từng lãng phí, một màn này để Hoàn Nhan trưởng lão lông mày, không khỏi nhịn không được nhảy mấy lần. Hừ, giả thân giả quỷ tiểu tử, ngay cả sư phó đều không thể đem Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận tăng lên tới sơ thần cảnh hậu kỳ, tiểu tử này, như thế nào khả năng làm được nói? Lý Quan Thanh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng vô cùng băng lãnh thầm nghĩ. Ầm ầm, kiếm khí thẳng lên vân tiêu, chín chuôi thần kiếm kiếm khí tại Tiêu Trường Sinh đem Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận hoàn toàn kích hoạt về sau, trong nháy mắt phóng lên tận trời, lần nữa làm cho cả Thần Kiếm Tông đều là bao phủ tại một mảnh cường đại kiếm khí phía dưới. Phá! Nhìn xem chín chuôi vô cùng cường đại thần kiếm, Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đạp chân xuống, chỉ gặp lấy nàng làm trung tâm. Chín đạo khe hở trong nháy mắt hướng phía chín chuôi thần kiếm vị trí lan tràn mà đi. Cái này chín chuôi thần kiếm chính là từ ngàn trượng cự thạch chế tạo thành, trong đó lấy trận pháp phụ trợ, lấy thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm làm kiếm tâm, hình thành chín chuôi thần kiếm kiếm cơ, từ đó có thể dùng cửu kiếm hợp nhất, phát huy ra lực lượng cường đại. Ầm ầm. Chín đạo khe hở lan tràn đến chín chuôi thần kiếm cự thạch phía trên, lập tức toàn bộ thần kiếm tông đều là một trận đung đưa kịch liệt, phảng phất sơn băng địa liệt, chín chuôi thần kiếm cự thạch đồng thời xuất hiện từng đạo vết rách, như là dạn nước đồng dạng. Không tốt, cự thạch thần kiếm muốn bật nát. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, tiểu tử này nàng không phải là những tông môn khác gian tế, chuyên môn đến ta Thần Kiếm Tông, phá hư của ta Thần Kiếm Tông hộ tông đại trận chưa từng. Toàn bộ Thần Kiếm Tông lập tức lòng người bàng hoàng, liền ngay cả Kiếm Vũ Hiên trong lòng cũng là mãnh liệt nhảy lên, Thần Kiếm Tông xây tông vào năm, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, nếu như Cửu Kiếm hộ tông đại trận bị phá, Thần Kiếm Tông nội tình đem trong nháy mắt ngã tổn hại một nửa. Thời khắc này Kiếm Vũ Hiên cũng là có chút hối hận, mình vậy mà tùy tiện để Tiêu Trường Sinh trưởng khống Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận, mà giờ khắc này coi như nàng muốn xuất thủ ngăn cản, đều đã bắt đầu hữu tâm vô lực. Mà cái khác Thần Kiếm Tông trưởng lão, từng cái càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh xuất thủ, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, ngay tại mấy tức về sau, chín chuôi cự thạch thần kiếm tại thời khắc này đồng thời bật nát. Toàn bộ Thần Kiếm Tông lập tức một trận lay động kịch liệt, chín chuôi thần kiếm cự thạch bên trong, chín chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm, đồng thời từ trong đó bay ra, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Thiên cấp trung phẩm linh khí. Không nghĩ tới Thần Kiếm Tông, vậy mà thật dùng 9 chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí trưởng kiếm bố trí cửu kiếm hộ tông đại trận. Đáng chết, hộ tông đại trận phá, tiểu tử này khẳng định là những tông môn khác phái tới gian tế, đáng chết. Làm sao bây giờ, lần này xong, Thần Kiếm Tông xong. Từng cái Thần Kiếm Tông đệ tử lập tức oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái khác một đám Thần Kiếm Tông trưởng lão, càng là đối với Tiêu Trường Sinh sinh ra nồng đậm sát ý, chỉ có Kiếm Vũ Hiên một người, nhưng thủy chung thần sắc bất định, bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh. Nàng không rõ, giống Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài, đến nàng Thần Kiếm Tông, thật chẳng lẽ chính là vì phá hư nàng Thần Kiếm Tông hộ tông đại trận, tên này làm có ý nghĩa gì? Hừ, cái này đáng chết tiểu tử. Không chỉ có không để cho Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận phát huy ra lực lượng mạnh hơn, ngược lại còn đem Thần Kiếm Tông Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận phá hủy, lần này tiểu tử này chết chắc, không cần chúng ta xuất thủ, Thần Kiếm Tông liền sẽ diệt tiểu tử này. Hoàn Nhan trưởng lão trong lòng cười lạnh nói. Mà Lý Quan Thanh, trong lòng đồng dạng âm thầm đắc ý, nàng phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh bị người của Thần Kiếm Tông truy sát đến chết thảm trạng, phá hư người ta tông môn hộ tông đại trận, đây quả thực là không chết không thôi cửu hận. Kiếm Tông chủ, ngươi Thần Kiếm Tông Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận đã bị tiểu tử này làm hỏng, xem ra Kiếm Tông chủ cũng có nhìn nhầm thời điểm, tiểu tử này đến Thần Kiếm Tông mục đích căn bản không thuần. Hoàn Nhan trưởng lão cười nhạo nhìn xem Kiếm Vũ Hiên, nói: "Bất quá Kiếm Tông chủ nếu là bỏ được, ta Thiên Trận Tông ngược lại là có thể lại vì Thần Kiếm Tông bố trí một cái hộ tông đại trận, mặc dù không bằng Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra sơ thần cảnh trung kỳ lực lượng." Kiếm Vũ Hiên nghe vậy, cả người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ha ha ha ha. Hoàn Nhan trưởng lão cười to, sau đó nhìn xem Lý Quan Thanh, nói: "Quan Thanh, việc này đã không cần vi sư xuất thủ, chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này quấy rầy Kiếm Tông chủ xử lý hậu sự." "Vâng." Lý Quan Thanh nghe vậy, trong lòng cũng là lập tức mừng thầm vô cùng. Chương 479, Trảm Hoàn Nhan trưởng lão. Canh năm. Hoàn Nhan trưởng lão cùng Lý Quan Thanh sư đồ hai người đều là trong lòng cười lạnh, hai người đồng thời sẽ mở một khe hở không gian, chuẩn bị rời đi Thần Kiếm Tông, nhưng là đúng lúc này, một thanh trường kiếm lại là từ đằng xa bay nhanh mà đến, trong nháy mắt đem cái này hai đạo vết nứt không gian trong nháy mắt bật nát. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái này Hoàn Nhan trưởng lão cùng Lý Quan Thanh hai người tung bay ra ngoài, đặc biệt là Lý Quan Thanh, thực lực của hắn căn bản là chỉ có nhân hoàn cảnh, đối mặt cái này không gian lực lượng thôn phệ, cả người trong nháy mắt trọng thương. A! Một tiếng hét thảm từ Lý Quan Thanh trong miệng truyền ra. Như là như giết heo rú thảm, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt, vậy mà trực tiếp bị không gian lực lượng thôn phệ một nửa, cả người muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Lao giả, hai người các ngươi chuẩn bị hướng chỗ nào trốn, bản công tử để các ngươi đi rồi sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp hắn cả người đứng lơ lửng trên không, cái kia 9 chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm, vậy mà quay trúng quanh tại bên cạnh hắn, kiếm khí trùng thiên, khiến người ta run sợ vô cùng. Xa xa nhìn lại, phảng phất Tiêu Trường Sinh tự thân chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm san sát giữa trời. Đáng chết tiểu xuất sinh. Hoàn Nhan trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, vừa mới chính là Tiêu Trường Sinh khống chế một thanh thiên cấp trung phẩm linh khí, đem hắn chỗ xé mở cái kia đạo vết nứt không gian đánh nát. Nếu như nàng sớm một hơi bước vào ở trong đó, giờ phút này chỉ sợ cả người đều đã bị cái này kinh khủng không gian lực lượng thôn vệ không còn chút nào. Hoàng cảnh cường giả mặc dù có thể qua lại không gian, có thể là đối với không gian lực lượng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản, không gian lực lượng cường đại, căn bản cũng không là bình thường lực lượng có thể dùng để hình dung. Lão giả, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn kỹ, bản công tử là như thế nào để cái này Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận bộc phát ra sơ thần cảnh hậu kỳ lực lượng. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Hấp. Hét lớn một tiếng, chỉ gặp nguyên bản vờn quanh tại nàng trung quanh nơi này 9 chuôi trường kiếm, vậy mà tại giờ khắc này, đột nhiên hợp thành một thanh to lớn vô cùng kiếm bản rộng. Nhưng là chuôi này kiếm bản rộng uy lực, lại là trong nháy mắt này, trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Đây là thiên cấp thượng phẩm linh khí trường kiếm. Trông thấy một màn này, không riêng gì Hoàn Nhan trưởng lão mở to hai mắt nhìn, liền xem như Kiếm Vũ Hiên, cũng là tại thời khắc này mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem cái này giữa không trung chuôi này to lớn thiên cấp thượng phẩm linh khí trường kiếm. Trường kiếm khoảng chừng gần dài 10 mét, tản ra nồng đậm kiếm khí, coi là thật có tuyệt thế chi kiếm uy. Cho ta đi. Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm này trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống toàn bộ Thần Kiếm Tông trong sân rộng, trong nháy mắt một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng, trực tiếp quét sạch hướng toàn bộ Thần Kiếm Tông. Vô số Thần Kiếm Tông phổ thông đệ tử, nhao nhao bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn áp nằm trên đất, mà tên kia đi theo Hoàn Nhan trưởng lão cùng nhau đến đây Lý Quan Thanh, bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, giờ phút này hắn tình huống, thậm chí ngay cả Thiên Vương cảnh cường giả cũng không bằng. Liền ngay cả Kiếm Vũ Hiên, tại cỗ này kiếm uy chấn áp xuống, cũng là khó mà ức chế lực lượng của mình, để cả người hắn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ầm ầm. Giữa không trung, từng đạo lôi minh đột nhiên vang lên, toàn bộ Thần Kiếm Tông, tại thời khắc này trong nháy mắt bị một vùng tăm tối bao phủ, che khuất bầu trời, để cho người ta trong lòng run sợ, chỉ có chuôi này sừng sững tại trong sân rộng thiên cấp thượng phẩm linh khí, vẫn như cũ buộc phát ra vô tận kiếm mang, cùng Cửu Thiên Chi Thượng Ô Vân hình thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất muốn tới tiến hành chống lại đồng dạng. Ầm ầm. Lôi minh gào thét, từng đạo thiểm điện cũng là trên bầu trời hiện hiện, để tất cả Thần Kiếm Tông đệ tử đều bị cái này một màn kinh người rung động không cách nào nói rõ, cái này Ô Vân động tĩnh, so với trước đó Hoàn Nhan trưởng lão đưa tới Ô Vân chi thế, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này, đây là Kiếp Vân, trận pháp Kiếp Vân. Có Thần Kiếm Tông trưởng không vô cùng hoảng sợ nói, ánh mắt bên trong vừa mừng vừa sợ. Đây không có khả năng. Hoàn Nhan trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, gầm thét liên tục, nói, đây không có khả năng. Trận pháp Kiếp Vân, tại sao có thể có trận pháp Kiếp Vân, Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận đã bị phá hủy, làm sao lại có trận pháp Kiếp Vân? Không sai, Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận là bị hủy. Nghe thấy Hoàn Nhan trưởng lão lời nói, Tiêu Trường Sinh không thể phủ nhận nói, để Hoàn Nhan trưởng lão trong lòng hơi dễ chịu không ít, có thể là nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều, trận pháp đã bị hủy, lại như thế nào sẽ có trận pháp Kiếp Vân? Bất quá Tiêu Trường Sinh câu nói tiếp theo, lại là trực tiếp đem Hoàn Nhan trưởng lão cái kia một tia may mắn trong nháy mắt phá diệt. Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận là bị hủy, nhưng là bị công tử một lần nữa bố trí một tòa mạnh hơn Tuyệt Sát kiếm trận, không cần cửu kiếm, một kiếm có thể chạm sơ thần cảnh hậu kỳ đại viên mãn. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trong giọng nói lại là tràn đầy tự tin. Cái gì? Hoàn Nhan trưởng lão trong lòng hoảng hốt, tiện tay bố trí một tòa đại trận, cái này sao có thể? Bất quá tiếp theo có thể, Hoàn Nhan trưởng lão biểu lộ chính là đại biến, bởi vì cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện, toàn bộ Thần Kiếm Tông trận pháp trận cơ, vậy mà đã hoàn toàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là một tòa hoàn toàn mới đại trận, một tòa so trước đó Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận mạnh hơn kiếm trận. Thân là trận pháp đại sư, nàng tự nhiên đó có thể thấy được, Tiêu Trường Sinh cái này kiếm trận, đến cùng có phải hay không đang nói láo. Thời khắc này tuyệt thế kiếm trận uy lực, liền đã vượt qua trước đó Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận. Như thế nói đến, trước đó Tiêu Trường Sinh làm đây hết thảy, kỳ thật không phải hủy Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận, mà là vì phá rồi lại lập, không phá dùng cái gì thành mới trận. Bất quá cái này tuyệt sát kiếm trận, còn thiếu một bước cuối cùng, chính là một đầu thú hoàng cấp bậc thú hồn làm trận linh. Mặc dù không có thú hoàng cấp bậc thú hồn, nhưng là một tên thiên hoàng cảnh linh hồn của cường giả, cũng là miễn cưỡng có thể, như thế thanh này, cái này tuyệt sát kiếm trận mới tính hoàn thành. Tiêu Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì, mạnh như thế uy lực, lại còn không có thành trận. Hoàn Nhan trưởng lão trong lòng giật mình, bất quá một giây sau, nhưng trong lòng của hắn là lập tức sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, cả người không nói hai lời, lập tức sẽ mở một khe hở không gian. Nếu như Tiêu Trường Sinh câu nói này nàng còn không hiểu là có ý gì, cái kia mấy ngàn năm liền thật sống ở cậu thân lên. Người đi sao? Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, mượn nhờ tuyệt sát kiếm trận uy lực, một kiếm trong nháy mắt hướng phía Hoàn Nhan trưởng lao chém đi qua, kiếm uy kinh thiên, trong nháy mắt liền đã tới Hoàn Nhan trưởng lao sau lưng. Tiểu xuất sinh, lão phu là Thiên Trận Tông trưởng lão, ngươi dám giết ta, Thiên Trận Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn Nhan trưởng lão gầm thét, vô cùng hoảng sợ hô, một kiếm này uy lực, nàng căn bản là không cách nào ngăn cản, đây là sơ thần cảnh trung kỳ cường giả lực lượng, nàng một cái thiên hoàng cảnh, lại như thế nào ngăn cản? Chết! Vâng! Tiêu Trường Sinh mặt không biểu tình, kiếm mang trong nháy mắt từ Hoàn Nhan trưởng lao sau lưng xuyên qua, toàn bộ thân hình trực tiếp bị một phân thành hai, một sợi linh hồn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt nắm trong tay. Chương 480, Thất Trọng Kiếp Vân. Cảnh thứ nhất. Ô! Một cái trong suốt tiểu nhân bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, không ngừng phát sinh vặn mèo. Muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài, thế nhưng lại bị Tiêu Trường Sinh gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, căn bản là không có cách tránh thoát. Nếu như nhìn kỹ, bóng người này thình lình cùng Hoàn Nhan trưởng lão có 9 phần rất giống, chính là Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn. Vạn vật đều có linh hồn, chỉ là một chút sinh vật linh hồn quá mức suy yếu, đến mức nhục thân vừa chết, linh hồn cũng liền đi theo mẫn diệt. Nhưng đã đến hoàng cảnh cường giả về sau, linh hồn đã đầy đủ cường đại. Đến sơ thần cảnh cường giả sau khi chết liền đã có thể tiến hành đoạt xá chúng sinh, chỉ có linh hồn diệt, lúc này mới xem như tử vong chân chính. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan, cũng dám đem sư phụ ta luyện chế thành trận linh, ta khuyên ngươi nhanh thả sư phụ ta cùng ta, nếu không Thiên Trận Tông là sẽ không bỏ qua ngươi, còn có các ngươi Thần Kiếm Tông, cũng phải bởi vậy nhận của ta Thiên Trận Tông trừng phạt. Xa xa Lý Quan Thanh hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giận dữ hét, tâm thần đều đã bị Tiêu Trường Sinh thủ đoạn hù dọa đến kém chút tan vỡ, nàng hiện tại hy vọng duy nhất chính là Tiêu Trường Sinh có thể thả Hoàn Nhan trưởng lão. Ồn ào. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, chém xuống một kiếm, kiếm mang vọt thẳng hướng Lý Quan Thanh mà đi. Không. Lý Quan Thanh trông thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng cố nén thương thế, lập tức xé mở một khe hở không gian, muốn đào thoát rời đi. Vâng. Bất quá hắn tốc độ nhanh, có thể là Tiêu Trường Sinh kiếm mang tốc độ càng nhanh, trực tiếp chạm sau lưng Lý Quan Thanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lý Quan Thanh xé thành mảnh nhỏ, ngay cả linh hồn đều bị trong nháy mắt xoắn nát. Ầm ầm. Toàn bộ không gian thuận tiện bạo tạc, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, đem chung quanh vô số kiến trúc toàn bộ nhấc lên, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. T. Chung quanh vô số Thần Kiếm Tông đệ tử trông thấy một màn này, từng cái lập tức cảm giác kinh hồn tăng đảm, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một kiếm chém giết Thiên Hoàng cảnh Hoàn Nhan trưởng lão, nhất kiếm nữa trực tiếp diệt Nhân Hoàng cảnh Lý Quan Thanh. Thực lực như vậy không nói đến, vẹn vẹn phần này sát phạt quả quyết, cũng không phải là bình thường người có thể làm nói. Thế này sao lại là một tên năm gần không đến 20 thiếu niên đủ khả năng làm được sự tình, đơn giản chính là một tôn giết người không chớp mắt tuyệt thế sát thần, tuyệt thế giết đế, để bọn hắn tất cả mọi người trông thấy đều là nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện, nhóm người mình không có đi gây sự với Tiêu Trường Sinh, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Cùng Lý Quan Thanh cùng Hoàn Nhan trưởng lão thân phận so sánh với, chu trí tính mạng của bọn hắn lại tính là cái gì? Tiêu Trường Sinh ngay cả Thiên Trận Tông trưởng lão cũng dám chém giết. Chúng chi là hai cái chỉ là phổ thông đệ tử. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trong tay không ngừng rẽ rủa Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, trong nháy mắt đem Hoàn Nhan trưởng lão cái này sợi linh hồn ký ức xóa đi, mấy đạo huyền diệu vô cùng kết ấn đánh ra, rơi vào Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn phía trên. Đi. Khẽ quát một tiếng, Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn trong nháy mắt rơi vào chuôi này kiếm bản rộng bên trong, trở thành chuôi này kiếm bản rộng kiếm linh, đồng thời cũng là tòa đại trận này kiếm linh. Dầm dầm dầm. Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn rơi vào kiếm bản rộng bên trong một nháy mắt, trôi này kiếm bản rộng quang mang tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bên trên bầu trời trận pháp kiếp vân đều trực tiếp một kiếm vênh quét sạch sẽ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời đã sớm hình thành trận pháp kiếp vân, cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, tụ tập càng ngày càng nhiều, kinh khủng uy áp đã để Thiên Trận Tông rất nhiều đệ tử, mỗi một cái đều là nhịn không được trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Ngoại trừ hoàng cảnh cường giả bên ngoài, tất cả hoàng cảnh cường giả trở xuống Thần Kiếm Tông thứ tử, đều không thể tại cỗ uy áp này phía dưới ổn định tâm thần của mình. Đồng thời, trước đó cái kia chín chuôi thần kiếm cự thạch bật nát tảng đá, vậy mà tại giờ khắc này nhao nhao hướng phía chuôi này kiếm bản rộng bay đi, gắt gao đem chuôi này kiếm bản rộng vây quanh ở trong đó. Cuối cùng, một thanh trọn vẹn hơn 3000 trượng chi cao cự thạch thần kiếm thình lình sừng sững tại cái này Thần Kiếm Tông trong sân rộng. Nguyên bản cái kia chín chuôi thần kiếm cự thạch độ cao liền có chân đủ cao ngàn trượng, bây giờ cái này chín chuôi thần kiếm thần cự thạch tảng đá hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh mới tuyệt thế thần kiếm, vô luận là thần kiếm hay là độ cao, đều là trước đó mấy lần. Nhìn qua cái này thẳng lên cựu tiêu cự thạch thần kiếm, một loại thần kiếm tông đệ tử đột nhiên phát hiện, trước đó cái kia chín chuôi cự thạch thần kiếm cùng chuôi này cự thạch thần kiếm so sánh với, căn bản là vô pháp so sánh so sánh. Thứ hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên cảm giác được. Đây mới thật sự là cự thạch thần kiếm, đây mới thật sự là Thần Kiếm Tông. Ầm ầm. Đồng thời, tại chuôi này cự thạch thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bên trên bầu trời kiếp vân cũng tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên, một đạo trọn vẹn to bằng vại nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái này cự thạch thần kiếm bên trên. Oeng. To lớn lôi đỉnh chi uy đánh vào cự thạch thần kiếm bên trên, vậy mà không có đem cái này cự thạch thần kiếm bên trên hòn đá đánh nát nửa phần. Ngược lại có thể dùng cự thạch thần kiếm uy lực tại thời khắc này, lần nữa tăng trưởng 3 phần. Oeng. Lại là một đạo kiếp lôi oanh kích mà xuống, trực tiếp đánh vào cái này cự thạch thần kiếm bên trên, cự thạch thần kiếm uy lực lần nữa tăng trưởng, mỗi oanh kích hạ một đạo kiếp lôi, cự thạch thần kiếm uy lực liền trọn vẹn tăng trưởng 1 phần. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo. Đạo kiếp lôi thứ 7 đánh xuống, kiếp lôi vậy mà trực tiếp hóa thành một đầu to lớn giao long, muốn đem cái này cự thạch thần kiếm đánh nát. Toàn bộ thiên địa lôi đỉnh chi lực đều bị đầu này lôi đỉnh giao long hấp thu. Thất trọng kiếp lôi, lại là thất trọng kiếp lôi. Chẳng lẽ cái này cự thạch thần kiếm uy lực đã đầy đủ vượt qua sơ thần cảnh đại viên mãn lực lượng rồi? Vậy mà đưa tới thất trọng kiếp lôi. Cái này sao có thể? Kiếp lôi hóa giao, nếu như đại trận này kháng trụ cái này để thất trọng kiếp lôi, ta thần kiếm tông có thể nói chân chính một bước lên trời. Thất trọng kiếp lôi xuất hiện, có thể dùng toàn bộ thần kiếm tông trên dưới chấn kinh, liền ngay cả nguyên bản bế quan hai vị sơ thần cảnh lão tổ đều tại thời khắc này thức tỉnh, xuất hiện tại Kiếm Vũ Hiên bên người, đục ngầu ánh mắt lại tại giờ khắc này bộc phát ra tinh nhuệ quan mang. Gặp qua hai vị lão tổ, một đám thần kiếm tông đệ tử nhao nhao hướng về hai vị thần kiếm tông lão tổ hành lễ, liền ngay cả Kiếm Vũ Hiên cũng là như thế. Hai vị này thần kiếm tông lão tổ đều là thần kiếm tông xây tông đến nay thứ nhất nhâm cường người, trong đó một vị càng là thần kiếm tông đời thứ nhất tông chủ, một vị khác thì là thần kiếm tông xây tông thời điểm một vị thái thượng trưởng lão, cũng là bởi vì hai người này hộ vệ toàn bộ thần kiếm tông vạn năm. Cho tới nay, thần kiếm tông đệ tử đều coi là thần kiếm tông chỉ có một vị sơ thần cảnh cường giả, cho tới giờ khắc này hai vị sơ thần cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, lập tức làm cho cả thần kiếm tông trên dưới chấn kinh, nhao nhao lộ ra kinh hỉ vô cùng khuôn mặt. Chương 481, hộ tông tông chủ. Cảnh thứ hai. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh người này, bởi vì hắn kiến tạo tuyệt sát kiếm trận. Hai tên sơ thần cảnh cường giả khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần nói, hai người ánh mắt đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem đạo này cựu thiên chi thượng rơi xuống kiếp vân, nội tâm vô cùng kích động. Cho dù là bọn hắn tại cái này trung thiên vực, đã trọn vẹn sống thời gian vạn năm, có thể là giờ phút này trông thấy một màn này, vẫn như cũng nhịn không được nội tâm kích động. Vạn năm trước đó, thần kiếm tông chính là dựa vào chín chuôi thần kiếm lập tông. Bây giờ vạn năm về sau, thần kiếm tông rốt cục thắng tới mặt khác một lần tấn thăng. Không có ai biết trong bọn họ tâm kích động là bởi vì cái gì nguyên nhân, bởi vì đây hết thể ngoại trừ bọn hắn cùng trước mắt thần kiếm tông tông chủ Kiếm Vũ Hiên bên ngoài, cho dù là thần kiếm tông cái khác thiên hoàng cảnh cường giả, đều hoàn toàn không biết gì cả. Vạn năm, rốt cục đợi đến bước này. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả âm thanh run rẩy vô cùng nói. Đúng vậy a. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả cũng là cảm thán. Hai người đều là nhịn không được có chút cũ nước mắt tung hoành xúc động, bọn hắn bố cục trọn vẹn vạn năm, thời gian vạn năm, rốt cục để bọn hắn chờ được một ngày này. Hai tên sơ thần cảnh cường giả nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, gần như đồng thời biến mất, phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, còn không phải bọn hắn lúc xuất thế. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi giữa trời, to lớn kiếp lôi giao long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái này một tòa cự thạch thần kiếm bên trên. Toàn bộ thần kiếm tông lập tức bắt đầu run rẩy không ngừng, cái này uy lực khủng bố, có thể so với sơ thần cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực đánh vào cái này cự thạch thần kiếm phía trên. Cự thạch thần kiếm cũng tại thời khắc này bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, đối kháng kiếp này lôi giao long, phảng phất muốn đem vùng thế giới này đều trực tiếp hủy hoại, từng đạo không gian cũng là nhao nhao băng liệt, bị lực lượng kinh khủng này chô rung sụp. Thiên huyền giới bất quá là một chỗ di khí chi địa, không gian bình thường yếu kém. Bởi vậy cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều là đủ xé mở không gian, tiến hành không gian xuyên toa. Mà sơ thần cảnh cường giả lực lượng, một khi hoàn toàn bộc phát, là đủ đem cái này thiên huyền giới đánh ngàn mặc trăm lỗ. Cũng may quá trình cái này ước vạn năm khôi phục, bây giờ thiên huyền giới, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu hình thành một cái tiểu thế giới. Bằng không mà nói, sơ thần cảnh cường giả lực lượng, sớm đã đem cái này thiên huyền giới làm hỏng. Hống hống hống. Từng đạo long ngâm gào thét, cuối cùng trọn vẹn vài trăm mét dáng dấp kiếp lôi giao long không có vào cái này cự thạch thần kiếm bên trong, toàn bộ bầu trời dần dần khôi phục một mảnh thanh minh, trọn vẹn hơn 3000 trượng cao cự thạch thần kiếm sừng sững tại thần kiếm tông trong sân rộng, lộ ra hùng vĩ bất phàm. Vẹn vẹn một thanh này cự thạch thần kiếm ở đây, chỉ sợ bất luận cái gì tiến vào người của thần kiếm tông, đều cần trước ước lượng một chút thực lực của mình. Kiếm tông chủ, tuyệt sát kiếm trận đã thành, chỉ cần không phải vượt qua sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, trận này có thể chạm bất luận kẻ nào. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, đi vào Kiếm Vũ Hiên trước mặt, đối Kiếm Vũ Hiên nói. Đây là nàng tại thiên huyền giới lần thứ nhất bố trí dạng này hộ tông đại trận, còn ở lại chỗ này trước đó cửu kiếm hộ tông đại trận, nguyên bản là tuyệt sát kiếm trận phân giải bản. Cửu kiếm tách ra, chính là hộ tông, có thể công có thể phòng. Cửu kiếm hợp nhất, liền sẽ hình thành một tòa khổng lồ vô cùng tuyệt sát kiếm trận, cái này chín chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí trường kiếm, nguyên bản uy lực, hẳn là sơ thần cấp linh khí. Chỉ tiếc, kinh lịch thức và năm, cuối cùng lại hạ thấp thiên cấp linh khí trình độ. Bằng không mà nói, chân chính tuyệt sát kiếm trận một khi thành lập, uy lực của nó đừng nói là sơ thần cảnh, liền xem như thần vương cảnh thần hoàng cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện chém giết, trừ phi có đế cảnh cường giả xuất thủ. Bất quá thời khắc này tuyệt sát kiếm trận, cũng đủ rồi ngăn cản sơ thần cảnh đại viên mãn cường giả công kích, chỉ cần không có thần vương cảnh cường giả xuất thủ, cái này tuyệt sát kiếm trận liền sẽ trở thành thần kiếm tông mạnh nhất hộ tông lợi khí. T. Nhìn xem cái này trọn vẹn 3000 trượng chi cao cự thạch thần kiếm, còn có cái kia hùng hậu vô cùng kiếm khí kiếm ý, Kiếm Vũ Hiên cả người đều là từ đầu đến cuối không thể tin được, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà là đủ bố trí cường đại như thế kiếm trận. Vẹn vẹn thủ đoạn như vậy, e là cho dù siêu nhiên thế lực đều sẽ không nhịn được muốn mời Tiêu Trường Sinh xuất thủ, dù sao có thể bố trí ra cường đại như thế kiếm trận người, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới đều tìm không ra ba cái. Cái này tuyệt sát kiếm trận uy lực đã đủ để cùng siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận uy lực tương để tịnh luận. Tiêu huynh đệ chi đại ân, ta thần kiếm tông suốt đời khó quên. Kiếm Vũ Hiên hướng về Tiêu Trường Sinh trực tiếp làm một đại lễ, đối Tiêu Trường Sinh cảm kích vô cùng nói, cùng lúc đó, xuất hiện tại cái này thần kiếm tông bốn phía cái khác thần kiếm tông đệ tử, cũng là nhao nhao hướng Tiêu Trường Sinh mặt hành đại lễ. Tiêu Trường Sinh trợ giúp thần kiếm tông bố trí như thế đại trận, thậm chí đều không nhắc bất kỳ thù lao, dạng này đại ân là đủ làm cho cả thần kiếm tông đều đối Tiêu Trường Sinh tôn trọng có thừa. Liền ngay cả vị kia bị Tiêu Trường Sinh chém giết Đồ Nhi Minh Hỏa trưởng lão, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều là có một tia cảm kích, thân là thần kiếm tông đệ tử, bọn hắn đối thần kiếm tông lòng cảm mến tuyệt đối không là bình thường sâu. Đặc biệt là bọn hắn những này thần kiếm tông trưởng lão, có thể nói là tận mắt chứng kiến thần kiếm tông một bước một bộ cường lớn, dạng này lòng cảm mến liền càng thêm khó nói lên lời. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đem thần kiếm tông hộ tông đại trận tăng lên đến có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận uy lực, không thể nghi ngờ là tương đương với cho thần kiếm tông đặt xuống tấn cấp siêu nhiên thế lực cơ sở. Nếu như không có Tiêu Trường Sinh, cho dù là thần kiếm tông tương lai trở thành nhất đẳng thế lực, có thể là muốn mời thiên trận tông bố trí một tòa có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận, không nói đến cần bao nhiêu tài nguyên. Cho dù là cầm được ra đại giới, trung thiên vực cái khác siêu nhiên thế lực, cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện kế tiếp siêu nhiên thế lực. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh đối thần kiếm tông đại ân, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. So sánh với Tiêu Trường Sinh chém giết nàng hai tên đồ đệ tiểu thủ, tại đối mặt thần kiếm tông dạng này đại ân trước mặt, cho dù là nàng bây giờ muốn báo thủ, cũng là hữu tâm vô lực. Càng quan trọng hơn vâng, Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng làm cho nàng triệt để minh bạch, mình muốn báo thủ, căn bản cũng không có cơ hội. Kiếm tông chủ khách khí. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, không quan trọng nói, nàng cũng bất quá là làm thuận nước dong thuyền. Nếu như không phải là bởi vì có nguyên bản chín chuôi thiên cấp trung phẩm linh khí cơ sở tại, nàng muốn bố trí một tòa tuyệt sát kiếm trận cũng cần hao phí một phen tay chân. Hiện tại bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái mục đích, đó chính là để cho mình đạt được thần kiếm tông coi trọng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể lưu tại thần kiếm tông, từ đó chờ đợi tìm kiếm Khương Túy Tuyết cơ hội. Truyền ta khẩu lệnh, từ lúc nhận hắn, Tiêu huynh đệ là ta thần kiếm tông hộ tông tông chủ. Tất cả thần kiếm tông đệ tử gặp Tiêu Trường Sinh, cần hành đệ tử lễ. Đồng nhiên, Kiếm Vũ Hiên đem ánh mắt quét về phía bốn phương, sau đó trầm giọng quát, thanh âm vang liền bốn phương. Chương 482, ban tên, Trường Sinh Các. Canh 3. Cần tuân khẩu lệnh. Một đám thần kiếm tông đệ tử cùng kêu lên đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vậy mà không có chút nào khâm phục, đặc biệt là những kia tuổi trẻ một đời thần kiếm tông đệ tử, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại, nàng không nghĩ tới, Kiếm Vũ Hiên vậy mà lại làm ra quyết định như vậy, vậy mà an bài cho hắn một cái hộ tông tông chủ danh hiệu ra, đây không thể nghi ngờ là cưỡng ép đem hắn lưu tại thần kiếm tông. Tiêu huynh đệ không thật gấp lấy cự tuyệt, hộ tông tông chủ bất quá là một cái đầu ngậm mà thôi, không cần là ta thần kiếm tông làm một chuyện gì, chỉ cần tại ta thần kiếm tông có đại nạn thời điểm, tiểu huynh đệ có thể ra tướng tay trợ là đủ. Mà lại tiêu huynh đệ đối của ta thần kiếm tông đại ân đã không cách nào dùng vật chất để cân nhắc, vì vậy chỉ có thể dùng này hư danh đến cảm kích báo đáp. Ta thần kiếm tông bất kỳ địa phương nào, ngoại trừ hai vị thái thượng trưởng lao bế quan chi địa, tiêu huynh đệ đều có thể tiến về. Của ta thần kiếm tông tài nguyên, chỉ cần tiêu huynh đệ cần, cũng có thể cầm đi sử dụng, không cần tiến hành bất luận cái gì báo cáo. Tại thần kiếm tông địa vị cùng quyền lực, cùng kiếm nào đó bằng nhau. Kiếm Vũ Hiên tựa hồ đã nhận ra Tiêu Trường Sinh không vui, nhìn xem Tiêu Trường Sinh vội vàng nói. Tiêu Trường Sinh lông mày hơi giãn ra một chút, gật gật đầu, nàng trở thành thần kiếm tông hộ tông tông chủ, nói trắng ra là cũng chính là treo cái danh mà thôi, có thể để nàng tại thần kiếm tông tự do hành động, không cần nhận bất kỳ ước thúc. Đương nhiên, còn có một chút chính là, chỉ cần nàng trở thành thần kiếm tông hộ tông tông chủ, tên kia thần kiếm tông từ trên xuống dưới, cũng liền đương nhiên sẽ không lại có một chút không có mắt người đến đây tìm hắn gây phiền phức. Ngươi liền không lo lắng người của thiên trận tông mượn cơ hội này, đến gây sự với Thần Kiếm Tông. Tiêu Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào Kiếm Vũ Hiên trên thân, có chút trêu tức mà hỏi. Nàng chém giết Thiên Trận Tông đích thiên tài đệ tử, càng đem Thiên Trận Tông một tên trưởng lão linh hồn luyện chế thành Thần Kiếm Tông trận linh, đây quả thực là chu tâm tiến hành động, coi như Thiên Trận Tông rộng lượng đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha nàng. Mà Kiếm Vũ Hiên lại tại cái này trong lúc mấu chốt để nàng trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, cái này không thể nghi ngờ chính là công nhiên che chở Tiêu Trường Sinh, thậm chí là không tiếc vì Tiêu Trường Sinh, cùng Thiên Trận Tông một trận chiến. Bọn hắn nếu dám tới, giết là được. Kiếm Vũ Hiên nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đông nhiên mở miệng cười nói. Có thể. Tiêu Trường Sinh nhìn Kiếm Vũ Hiên một chút, đối Kiếm Vũ Hiên càng thêm thưởng thức mấy phần, không nghĩ tới Kiếm Vũ Hiên vậy mà lại không e dè nói ra lời như vậy. Đừng nói là một cái nhị đẳng thế lực, e là cho dù là một chút yếu một điểm siêu nhiên thế lực, cũng không dám nói ra như vậy. Đối với Kiếm Vũ Hiên trong lòng cái kia một chút xíu tính toán, Tiêu Trường Sinh cũng không nói ra, nàng sống ngàn vạn năm, há lại sẽ không biết Kiếm Vũ Hiên tâm tư, không thể nghi ngờ là nhìn chúng thực lực của hắn, muốn mượn cơ hội này đánh cược một eo. Cược thắng, Thần Kiếm Tông nhất phi trùng thiên, về phần thua, như vậy Thần Kiếm Tông cùng lắm thì đợi thêm cái vạn năm thời gian. Bất quá cũng chính bởi vì Kiếm Vũ Hiên có dạng này đánh cược tâm tư, triệt để đả động Tiêu Trường Sinh, bằng không mà nói, Tiêu Trường Sinh căn bản không biết đồng ý Kiếm Vũ Hiên trở thành Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ. Tiêu huynh đệ, người ta huynh đệ hai người tạm thời rời đi, nơi này liền giao cho những người khác đến quản lý. Kiếm Vũ Hiên cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua đã trở nên ngàn mặc trăm lỗ Thần Kiếm Tông, trong lòng không có chút nào bất mãn, ngược lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiêu Trường Sinh vừa mới bố trí Cửu Kiếm hộ tông đại trận, kinh khủng trận uy cũng sớm đã làm cho cả Thần Kiếm Tông đều phảng phất đã trải qua một lần kiếp nạn, toàn bộ Thần Kiếm Tông quảng trường bây giờ đã sớm như mạng nhện, hiện đầy vết rách. Mà đồng dạng phong ốc càng là nhao nhao sụp đổ, toàn bộ Thần Kiếm Tông bây giờ còn bảo tồn hoàn thiện, cũng chính là Thần Kiếm Các còn có mấy chỗ Thần Kiếm Tông trọng địa, những địa phương khác cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều đã xuất hiện phá hư. Mà tới gần quảng trường vô số phong ốc càng là toàn bộ sụp đổ. Bất quá đối với cường giả mà nói, tu kiến phong ốc cũng bất quá chính là phất tay sự tình. Bởi vậy điểm ấy phá hư, so sánh với Tuyệt Sát Kiếm trận thành lập, căn bản cũng không đủ nhắc lên. Tốt. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đi theo Kiếm Vũ Hiên trực tiếp rời đi, đồng thời hắn một sợi thần thức, cũng là tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này mai chữ vật giới chỉ, chính là trước đó vị kia Hoàn Nhan trưởng lao chữ vật giới chỉ. Về phần Lý Quan Thanh chữ vật giới chỉ, thì hoàn toàn bị không gian chi lực nuốt chửng lấy, nàng căn bản không có thu hoạch được. Tên kia Hoàn Nhan trưởng lão một thân tinh huyết, cũng bị nàng bất động dấu vết hoàn toàn hấp thu, để cảnh giới của hắn hơi lần nữa tăng lên một phần, mặc dù còn vẫn như cũ là nhân hoàng cảnh thất trọng thiên, nhưng là linh lực sung mãn độ, vẫn như cũ so trước đó cường đại nhiều lắm. Chữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà có chừng hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngoại trừ còn có mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch, chỉ riêng linh thạch liền trọn vẹn vượt qua tương đối 100 tỷ hạ phẩm linh thạch, dạng này số lượng, so với lúc trước hắn đạt được tất cả linh thạch tích lũy còn nhiều hơn nhiều. Ngoại trừ linh thạch, còn có vô số đan dược vật liệu cùng linh kỹ. Trong đó một bản linh kỹ chính là trước đó vị này Hoàn Nhan trưởng lao thi triển thiên cấp linh kỹ, có hoa không quả, trực tiếp bị nàng vứt bỏ qua một bên. Mà đan dược, toàn bộ đều là thất phẩm trở lên đan dược, trong đó còn có mấy hạt cửu phẩm đan dược, có một hạt chính là lúc đầu Khương Túy Tuyết cho hắn ăn vào cửu phẩm đan dược thánh linh đan, chỉ cần một hạt, sơ thần cảnh trở xuống, cho dù là chỉ có một hơi tại, cũng có thể đem người từ trong quỷ môn quan kéo trở về, mà sơ thần cảnh cứng giả, cái này thánh linh đan cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra trọn vẹn 6 thành hiệu quả, có thể thấy được hiệu quả mạnh. Cuối cùng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào cái kia một đoạn chấn cơ mục bên trên, cái này một đoạn nho nhỏ chấn cơ mục, lại là cái này toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong, Tiêu Trường Sinh để ý nhất đồ vật. Cái này chấn cơ mục có lẽ đối với người khác mà nói không có ích lợi gì, nhưng là đối với trận pháp đại sư mà nói, cái này chấn cơ mục lại có thể phát huy ra vô cùng cường đại tác dụng, cũng tỉ như cái này nho nhỏ một đoạn chấn cơ mục. Nếu như nàng đang bố trí Tuyệt Sát Kiếm trận thời điểm gia nhập trong đó, có thể dùng Tuyệt Sát Kiếm trận 500 năm không cần giữ gìn. Nháy mắt, hai người liền trực tiếp đi vào một tòa lầu các phía trên, nhà này lầu các ở vào Thần Kiếm Tông bên cạnh, cùng Thần Kiếm Tông vị trí tương đương, chính là toàn bộ Thần Kiếm Tông tốt nhất chỗ tu luyện một trong. Tiêu huynh đệ, chỗ này lầu các sau này sẽ là của ngươi, toàn bộ Thần Kiếm Tông ngoại trừ Thần Kiếm Các có thể tới đánh đồng bên ngoài, cái khác lầu các đều không thể tới tiến hành so sánh. Tiêu huynh đệ không ngại cho lâu này thiết một cái tên. Kiếm Vũ Hiên nói. Tiêu Trường Sinh thần thức quét một phen, lập tức gật gật đầu, nhà này lầu các, thật là không tệ, suy nghĩ một chút nói, như thế, về sau cái này lầu các, liền cứ gọi Trường Sinh Các. Trường Sinh Các, tên rất hay. Kiếm Vũ Hiên nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức nhịn không được khen lớn nói, trường sinh, đây là vô số người chỗ truy cầu cả đời đồ vật. Chương 483, tên thiếu niên kia họ Tiêu. Canh thứ tư. Từ đây, vô số thần kiếm tông đệ tử biết rõ, cái này thần kiếm tông ngoại trừ thần kiếm các bên ngoài, lại nhiều một chỗ để cho người ta là đủ ngưỡng vọng địa phương, đó chính là trường sinh các, thần kiếm tông hộ tông tông chủ tu luyện chỗ. Đối với Tiêu Trường Sinh, toàn bộ thần kiếm tông cũng từ lúc mới bắt đầu bất mãn, đến bây giờ cuồng nhiệt tôn sùng. Thần kiếm tông quá trình tuyệt sát kiếm trận bố trí về sau, càng trở nên khí thế như hồng, thậm chí có thật nhiều đệ tử tại chứng kiến lần trước thần kiếm tông kinh thiên biến đổi lớn về sau, vậy mà nhao nhao đột phá hồi lâu chưa hề đột phá cảnh giới. Toàn bộ thần kiếm tông đều ở vào một mảnh vui vẻ phồn vinh hình dạng thái, mỗi một danh thần kiếm tông đệ tử đều là hăng hái, từng cái nhìn về phía cái kia sừng sững tại thần kiếm tông trong sân rộng cự thạch thần kiếm, nhao nhao không khỏi lộ ra một tia tự hào. Thần kiếm tông quảng trường đã trải qua lần này biến động về sau, trọn vẹn làm lớn ra gần 1/3 diện tích, nhìn càng thêm hùng vĩ rộng lớn. Về phần nguyên bản ngàn mặc trăm lô mặt đất, tại trải qua thời gian dài như vậy khôi phục về sau, đã sớm khôi phục nguyên bản hình dạng, thậm chí so với trước đó, còn muốn lộ ra bao la hùng vĩ mấy phần, nơi nào có nửa điểm nhị đẳng thế lực bộ dáng. Liền xem như một chút nhất đẳng thế lực, cũng căn bản không có thời khắc này thần kiếm tông lần này tình cảnh. Cùng lúc đó, thần kiếm tông biến đổi lớn, cũng tại toàn bộ trung đại vực đưa tới không nhỏ gợn sóng, thậm chí rất nhiều siêu nhiên thế lực đều biết, một cái nhị đẳng thế lực thần kiếm tông, vậy mà xuất hiện hai tên sơ thần cảnh cường giả, liền ngay cả kỳ tông môn đại trận cũng đã có thể so với sơ thần cảnh đại viên mãn lực lượng. Thậm chí thần kiếm tông còn chém giết hai tên đến đây thần kiếm tông thiên trận tông đệ tử, trong đó một vị hay là thần kiếm tông trận pháp xếp hạng trước ba hoàn nhan trưởng lão, chuyện này làm cho cả trung thiên vực cũng vì đó chấn kinh. Thậm chí có người nghe đồn, thần kiếm tông thực lực hôm nay đã đạt đến nhất đẳng thế lực, mà lại lập tức liền sẽ khiêu chiến trở thành nhất đẳng thế lực. Bất quá tin tức này rất nhanh liền bị một cái càng để cho người sợ hai than tin tức nơi bao bọc, siêu nhiên thế lực Khương gia chi nữ Khương tiên tử, vào khoảng sau 3 tháng cùng Hạo Thiên Tông thánh tử thành hôn, thành tựu trung thiên vực nhất đoạn giai thoại. Chuyện này để vô số trung thiên vực thế lực cũng vì đó chấn kinh, thậm chí liền ngay cả nguyên bản muốn cùng thần kiếm tông báo nổi thiên trận tông, khi biết tin tức này về sau, đều lập tức chế trụ ý nghĩ này. Thần kiếm tông bất kể nói thế nào, đều là thuộc về Hạo Thiên Tông thế lực. Bây giờ Khương gia cùng Hạo Thiên Tông hai đại siêu nhiên thế lực thông gia, chính là toàn bộ trung thiên vực mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện đại sự, càng là Hạo Thiên Tông đại hỷ sự, nếu như lúc này ra tay với thần kiếm tông, không thể nghi ngờ là đánh Hạo Thiên Tông mặt. Nếu như vẹn vẹn Hạo Thiên Tông còn chưa tính, còn có một cái Khương gia, hai đại siêu nhiên thế lực nếu như đồng thời báo nổi, coi như thiên trận tông hộ tông đại trận mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng hai đại siêu nhiên thế lực lửa giận. Trung thiên vực, một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, vô số lầu các san sát tại đông đảo sơn phong ở giữa, mây mù xinh đẹp, lộng lẫy, như là tiên địa thần phủ, phương viên mấy trăm dặm đều bao phủ tại một mảnh linh khí bên trong. Nơi này chính là toàn bộ trung thiên vực siêu nhiên thế lực Khương gia phạm vi thế lực, Vạn Trọng Sơn. Khương gia có được Vạn Trọng Sơn trăm vạn dặm cương vực, cái này phương viên trăm vạn dặm, toàn bộ đều là Khương gia phạm vi thế lực, trong đó mặc dù có không ít nhất đẳng thế lực cùng nhị đẳng thế lực tồn tại, bất quá cũng đều đến ỷ vào Khương gia sinh hoạt. Giờ khắc này ở Vạn Trọng Sơn chỗ cao nhất trên một ngọn núi, một tên cô gái mặc áo trắng bình yên đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn vô số sơn phong lầu cát, ánh mắt sáng tỏ vô cùng, trong đó xen lẫn một tia u buồn. Nữ tử da thịt như tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh cho đến mắt cá chân, như là một đóa đứng ở tuyết sơn chi đỉnh tuyệt thế thánh liên, đẹp không gì sánh được, cho dù là khuôn mặt bị một mặt lụa mỏng che chắn, nhưng như cũng không cách nào ngăn trở nữ tử mỹ mạo, để cho người ta nhìn lên một cái, liền không nhịn được trầm mê trong đó. Nữ tử chính là 3 năm trước đây cùng Tiêu Trường Sinh tách ra Khương Túy Tuyết, một thân cảnh giới cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh cảnh giới đại viên mãn, thế nhưng lại từ đầu đến cuối kẹt tại một bước này, không cách nào đột phá, một bóng người như đồng tâm ma, không ngừng mà xuất hiện tại trong ngộng của nàng. Tại nữ tử sau lưng, còn có một tên người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ, chính cẩn thận trợ giúp Khương Túy Tuyết chỉnh lý cái kia mái tóc đen nhánh, tuổi tác mạc ước chừng lấy 16-17 tuổi dáng vẻ, trên mặt còn mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng tinh thần phân chấn. Tiểu tỷ, ngươi vì sao một mực dầu dĩ không vui? Nô Thiên Thánh Tử có thể là tinh thần bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, Hạo Thiên Tông cũng là toàn bộ Trung Thiên Vực xếp hạng trước 3 siêu nhiên thế lực, cùng chúng ta Khương gia môn đăng hộ đối, bao nhiêu người muốn gả cho Nô Thiên Thánh Tử đều không có cơ hội đâu, cũng chỉ có tiểu thư ngươi mới có thể xứng với Hạo Thiên Thánh Tử. Phi phi phi, là chỉ có Hạo Thiên Thánh Tử dạng này tuấn tài mới xứng với tiểu thư ngươi. Thiếu nữ vừa sửa sang lại Khương Túy Tuyết mái tóc, vừa hướng Khương Túy Tuyết nói, tựa hồ ý thức được mình nói sai, vội vàng đổi giọng. Thật sao? Khương Thúy Tuyết nhàn nhạt hỏi. Đó là dĩ nhiên, tiểu thư ngươi cùng Ngô Thiên Thánh Tử có thể là trời đất tạo nên một đôi, hai người trai tài gái sắc, không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy hâm mộ thương tâm gần chết đâu. Thiếu nữ vội vàng nói. Được rồi, nói cho ta nghe một chút đi trong khoảng thời gian này, Khương gia tình huống đi. Khương Thúy Tuyết lắc đầu, đưa lưng về phía thiếu nữ hỏi, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ một mực tại bế quan, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tâm ma. So sánh với 3 năm trước đây, thời khắc này Khương Thúy Tuyết càng nhiều mấy phần đa sầu đa cảm. Trong khoảng thời gian này Khương gia cũng không có chuyện gì phát sinh, tất cả đều bận rộn tiểu thư hôn sự, ngược lại là Trung Thiên vực phát sinh một cái chuyện lý thú mà, không biết tiểu tỷ muốn nghe không muốn nghe. Thiếu nữ nói. Ừm. Khương Thúy Tuyết gật đầu, thiếu nữ lúc này mới nói, ngay tại trước mấy ngày, Hạo Thiên Tông một cái nhị đẳng thế lực Thần Kiếm Tông, nghe nói tới một tên trận pháp đại sư, là Thần Kiếm Tông bố trí một tòa có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận, còn chém giết Thiên Trận Tông Hoàn Nhan trưởng lão, chuyện này lúc ấy tại Trung Thiên vực đều truyền ầm lên, nếu như không phải là bởi vì tiểu thư hôn sự, chỉ sợ hiện tại Thiên Trận Tông đã sớm đánh lên Thần Kiếm Tông đi. Cứ như vậy sao? Khương Thúy Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, một cái nhị đẳng thế lực, căn bản là tính không được cái gì, chuyện như vậy, Trung Thiên vực mỗi ngày đều không biết phát sinh đều là sự tình. Dĩ nhiên không phải. Thiếu nữ vội vàng nói, tiểu thư ngươi nhưng biết, cho Thần Kiếm Tông bố trí trận pháp chính là người nào? Không biết. Khương Thúy Tuyết đáp, hắn há lại sẽ không việc quan hệ chú những thứ này. Thiếu nữ có chút đắc ý, phảng phất vì chính mình biết rõ mà nhà mình tiểu tỷ không biết sự tình cao hứng, nói, nghe nói cho Thần Kiếm Tông bố trí trận pháp người, lại là một tên thiếu niên, mà lại Thần Kiếm Tông tông chủ còn tự thân để hắn đảm nhiệm hộ tông tông chủ, vậy mà người một tên thiếu niên làm hộ tông tông chủ, thật thú vị đây. Ồ, Khương Thúy Tuyết lúc này mới hơi nhấc lên một tia hứng thú, hỏi, nhưng biết thiếu niên kia tên gọi là gì? Có thể có như thế đại bản sự, chắc hẳn tại tinh thần trên bảng hẳn là sẽ không yên lặng vô danh. Cái này không biết, ít như vậy năm cũng không có leo lên tinh thần bảng, chỉ là nghe nói, thực lực của thiếu niên có thể so với địa hoàng cảnh, đoán chừng là cái nào đó ẩn thế gia tộc rời núi đệ tử đi. Thiếu nữ đáp, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói, đúng rồi, tên thiếu niên kia họ Tiêu. Chương 484, Nhân Hoàng Cảnh Cửu Trọng Thiên. Canh 5. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy thiếu nữ, Khương Thúy Tuyết thân thể lập tức khẽ run lên, ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kích động, thanh âm có chút run rẩy. Ta nói, tên thiếu niên kia họ Tiêu, nói đến, lấy tên thiếu niên kia tư chất, tiểu tỷ tương lai cùng nàng nhất định sẽ nhận biết đâu. Thiếu nữ lông mi run lên một cái, đối Khương Thúy Tuyết nhẹ nói, không có chút nào chú ý tới Khương Thúy Tuyết trên mặt biểu lộ. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ một người đợi một hồi. Khương Thúy Tuyết đánh gãy thiếu nữ, đối thiếu nữ nhẹ nói, có thể là tiểu tỷ, ngài tóc. Không có việc gì, theo nó đi, ngươi đi xuống đi. Khương Thúy Tuyết thanh âm có chút đạm mạc nói, để thiếu nữ trên mặt hơi có một chút bối rối, hắn minh bạch, nếu như mình ra tiểu tỷ gấp gáp như vậy để hắn rời đi, như vậy thì nói rõ nhà mình tiểu tỷ thật sự tức giận. Vâng, cái kia tiểu nhu lui xuống trước đi, tiểu tỷ có chuyện gì, gọi ta một tiếng là đủ. Thiếu nữ vội vàng đáp, sau đó lui lại mấy bước, lúc này mới đứng trên không trung bay đi, nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, thiếu nữ này cảnh giới. Vậy mà cũng đạt tới thiên vương cảnh, không kém chút nào những cái kia tinh thần trên bảng đích thiên tài. Thẳng đến tiểu nhu lui ra hồi lâu sau, Khương Thúy Tuyết lúc này mới ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay của hắn, bất quá là một thanh địa cấp thượng phẩm linh khí, chính là lúc đầu Tiêu Trường Sinh ban cho Khương Thúy Tuyết tứ quý kiếm. Tứ quý kiếm hợp 4 thành 1, thì có thể phát huy ra địa cấp thượng phẩm linh khí hiệu quả. Chỉ bất quá đối với Khương Thúy Tuyết dạng này người mà nói, đừng nói là địa cấp thượng phẩm linh khí, liền xem như thiên cấp hạ phẩm linh khí, chỉ sợ đều đã khó mà thỏa mãn Khương Thúy Tuyết thực lực trước mắt lực lượng. Nhưng là Khương Thúy Tuyết nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua bất luận cái gì thiên cấp linh khí, cho tới nay, sử dụng đều là một thanh địa cấp thượng phẩm linh khí tứ quý kiếm, không có ai biết Khương Thúy Tuyết vì sao lại như thế yêu quý cái này tứ quý kiếm. Thậm chí đã từng có tinh thần bảng trước mấy đích thiên tài cầm một thanh thiên cấp trung phẩm linh khí tặng cùng Khương Thúy Tuyết, nguyên bản còn ôn nhu như ngọc Khương Thúy Tuyết lại bởi vì đối phương một câu tứ quý kiếm không xứng với hắn dạng này thiên tư kiểu nữ mà bị Khương Thúy Tuyết đánh thành đầu heo ném ra vạn trọng sơn. Là ngươi sao? Khương Thúy Tuyết một cái tay cầm tứ quý kiếm, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve tứ quý kiếm, thanh âm than nhẹ mà hỏi, thấp đến thậm chí ngay cả chính nàng đều chưa hẳn nghe được rõ ràng chính mình nói chính là cái gì. Thần Kiếm Tông, Trường Sinh Các. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ tại bên trong Trường Sinh Các bế quan, ở xung quanh hắn chất đầy đếm mãi không hết trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch, chỉ riêng thượng phẩm linh thạch liền có chừng hơn 20 vạn, trong đó hơn 10 vạn là từ Hoàn Nhan trưởng lão chữ vật giới chỉ bên trong đạt được, mặt khác 10 vạn thượng phẩm linh thạch thì là Kiếm Vũ Hiên giao cho nàng. Đối với linh thạch, Tiêu Trường Sinh tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không có trì hoãn, mà lại nàng đem Thần Kiếm Tông Cửu Kiếm Hộ Tông đại trận thăng cấp làm mạnh hơn Tuyệt Sát kiếm trận, đừng nói là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, liền xem như lại thêm 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đều không quá đáng chút nào. Nhiều như vậy linh thạch, đối với cái khác người bình thường mà nói, e là cho dù là cả một đời hấp thu, đều không thể đem những linh thạch này thôn phệ sạch sẽ, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Một cỗ linh khí nồng nặc từ linh thạch bên trong phát ra, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, liên tục không ngừng, như là một cái to lớn hang không đáy, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Rầm rầm rầm. Linh khí nồng nặc thậm chí ẩn ẩn có một tia tiếng sấm nổ, lộ ra cuồng bạo vô cùng, có thể là đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, vẫn như cũ không hề cố kỵ bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Một màn này nếu để cho người hữu tâm trông thấy, chỉ sợ dọa đều sẽ bị trực tiếp hù chết trên mặt đất, chưa hề có người có thể giống Tiêu Trường Sinh như vậy điên cuồng như vậy thôn phệ linh khí. Trong cơ thể hắn, cũng đồng thời bắt đầu không ngừng phát sinh phiên giang đảo hải biến hóa, trên người hắn khí tức, cũng theo hắn thôn phệ, bắt đầu không ngừng điên cuồng tăng vọt, khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí đã so với bình thường thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả còn mạnh hơn. Vâng! Theo thể nội truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, tại thời khắc này trong nháy mắt đột phá, liên tục không ngừng linh lực trong nháy mắt xông vào nàng toàn thân, chỉ bất quá điểm ấy linh lực, căn bản là không cách nào đem hắn hiện tại thân thể lấp đầy. Nguyên bản đã vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, lần nữa lật tăng gấp đôi. Mà Tiêu Trường Sinh khí thế trên người, cũng theo lần đột phá này, đạt tới một cái đỉnh phong, cuối cùng mới lần nữa từ từ chậm lại, theo Tiêu Trường Sinh khí tức trong người dần dần bình ổn, trên người hắn to lớn, cũng chậm chậm ẩn nặc. Nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, quá trình gần nửa tháng thôn phệ, nàng rốt cục đem cái này mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch cùng mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, cảnh giới của hắn, tại thôn phệ nhiều như vậy linh thạch về sau, cũng rốt cục đột phá đến nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên. Chỉ tiếc, cũng vẹn vẹn vừa mới đột phá nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên, muốn đột phá đến địa hoàng cảnh, e là cho dù đang cho hắn 20 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng khó có thể ủng hộ nàng đột phá đến địa hoàng cảnh đi. Nếu có một tên sơ thần cảnh cường giả tinh huyết hoặc là một đầu thập giai thú thần tinh huyết. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, nếu có một tên sơ thần cảnh hoặc là thập giai thú thần tinh huyết để nàng thôn phệ, nàng nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến địa hoàng cảnh, bất quá ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị nàng đè xuống. Nàng lực lượng bây giờ, mặc dù đột phá đến nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên, nhưng là đối với sơ thần cảnh cường giả, hay là kém một chút hỏa hầu, mà đối mặt thập giai thú thần, liền càng thêm không cần mơ mộng. Cho dù là nhỏ yếu nhất thập giai thú thần, hắn thực lực đều so với bình thường sơ thần cảnh cường giả thực lực phải cường đại quá nhiều, bởi vậy ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Mặc dù lấy năng lực của hắn, đánh đổi một số thứ, cũng có thể đánh giết sơ thần cảnh cường giả cùng thập giai thú thần, thậm chí liền xem như đối mặt thập nhất giai vương cấp thú thần, nàng đều có nắm chắc đem nó đánh giết. Nhưng là dạng này đại giới thật sự là quá lớn, căn bản cũng không đáng giá. Nếu như nàng đột phá đến địa hoàng cảnh, ngược lại là có thể cân nhắc tìm kiếm một chút thập giai thú thần thử một lần, chỉ là Vô Tận Ma Huyên khẳng định không thể đi, nơi đó còn có một cái so với hắn Tuế Nguyệt còn muốn lâu đời lao quái vật, mà lại thực lực còn khôi phục được thập nhị giai thú hoàng cấp thú thần thực lực, nàng coi như đột phá đến thần hoàng cảnh, đi Vô Tận Thâm Huyên, tại thứ quỷ kia trước mặt, cũng chưa chắc có thể lấy tiện nghi. Tại Thiên Huyền giới, nàng sở dĩ có lòng tin khiêu chiến sơ thần cảnh thậm chí thần vương cảnh thần hoàng cảnh cường giả, là bởi vì người của Thiên Huyền giới chưa có tiếp xúc qua đại đế cấp độ lực lượng. Nhưng là Vô Tận Ma Huyên cái kia quỷ đồ vật, hiển nhiên không giống, chính là giống như hắn lúc đầu đều có được đại đế cảnh thực lực, thậm chí thứ quỷ này tại loại kia đại phá diệt lực lượng hạ đều sống tiếp được, thủ đoạn càng là kinh khủng. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bất quá bây giờ, ngược lại là có thể gặp lại một hồi cái kia phệ hồn quan. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên lẩm bẩm nói. Chương 485, uy hiếp phệ hồn quan. Từ khi nàng rời đi Minh Hoàng Cung về sau, liền đem phệ hồn quan phong ấn đến chữ vật giới chỉ bên trong, cũng không tiếp tục cùng phệ hồn quan sinh ra bất kỳ liên hệ, thứ nhất là không có thời gian, hơn nữa cũng là thời cơ chưa tới. Phệ hồn quan xem như cường đại nhất tiên thiên linh bảo một trong, dù là hiện tại vẹn vẹn chỉ là ban đầu trạng thái, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đem hắn thuần phục, muốn để hắn nhận chủ, còn cần phí một chút thủ đoạn. Cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh hao phí ngàn vạn năm thời gian đi nghiên cứu phệ hồn quan, cho nên mới có thể đối phệ hồn quan hiểu rõ như vậy, bình thường đại đế e là cho dù là phệ hồn quan ở trước mặt bọn họ, cũng không có chút nào biện pháp đem nó phong ấn. Ông! Tiêu Trường Sinh một sợi thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, trực tiếp đem cái này phệ hồn quan từ chữ vật giới chỉ bên trong kéo ra ngoài, một bộ màu đen quan tài nhỏ lập tức lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước người. Thứ quỷ này, bị phong ấn, lại còn có thể tăng cường thực lực. Quan tài nhỏ phía trên thỉnh thoảng lưu động một tia màu đen sắc khí, để Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, chỉ sợ không bao lâu, coi như nàng không giải khai cái này phệ hồn quan phong ấn, cái này chính phệ hồn quan cũng có thể đột phá phong ấn. Mà lại thời gian 3 năm, phệ hồn quan vậy mà so với 3 năm trước đây lại muốn lớn mạnh mấy phần, mặc dù cùng nàng hiện tại chênh lệch còn kém không ít, nhưng lại cũng đã có thể phát huy ra nhân hoàng cảnh lực lượng. Nếu như toàn lực bộc phát, e là cho dù là địa hoàng cảnh thậm chí là thiên hoàng cảnh đều sẽ đau đầu vô cùng. Giải phong. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, mấy đạo huyền diệu kết ấn đánh ra, trực tiếp đem phệ hồn quan bên trên phong ấn mở ra, một cỗ bảng bạc sát khí trong nháy mắt từ phệ hồn quan bên trong vọt ra. Vậy mà trực tiếp hóa thành một cái to lớn vô cùng đầu lâu, hướng về Tiêu Trường Sinh trực tiếp nào tới. Kiệt kiệt kiệt. Đầu lâu âm phong trận trận, phát ra làm cho người dùng mình tiếng thét chói tai, sát khí tùy ý, ẩn ẩn có muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái chiếm đoạt to lớn. Chấn. Oanh. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên vỗ xuống, trực tiếp đánh vào cái này to lớn đầu lâu bên trên, sát khí ngưng tụ mà thành đầu lâu, lập tức trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một chưởng này oanh vỡ nát, trong nháy mắt tiêu tán. Xuy. Nồng đậm sát khí vậy mà trong lúc nhất thời, cũng như chạy trốn xông vào phệ hồn quan bên trong, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Tiêu Trường Sinh mang cho uy hiếp của nó. Đồng thời, phệ hồn quan quan tài thân, cũng tại thời khắc này bắt đầu đột nhiên run rẩy lên, muốn từ Tiêu Trường Sinh trưởng không phía dưới lao ra, chạy ra Tiêu Trường Sinh khống chế, chỉ tiếc lại bị Tiêu Trường Sinh gắt gao áp chế. Vâng! Tiêu Trường Sinh lại là một trưởng vô dưới, một trưởng này trực tiếp rơi trên phệ hồn quan. Ẩm! Phệ hồn quan phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng thanh âm, màu đen quan tài thần trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trưởng vỗ tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, toàn bộ phòng đều tại thời khắc này, trực tiếp bao phủ tại một mảnh sát khí bên trong. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh trước lúc này, đã sớm bố trí trận pháp, đem cái nhà này khí tức cùng ngoại giới ngăn cách, thời khắc này sát khí chỉ sợ sớm đã liền xông ra ngoài, trêu đến toàn bộ thần kiếm tông mọi người đều biết. Cho ta thành thật một chút. Nhìn xem muốn chạy đi phệ hồn quan. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ngữ khí. Ông! Phệ hồn quan khẽ run lên, yên lặng nằm ở trên mặt đất, cũng không còn run rẩy, liền ngay cả bốn phía sát khí, cũng tại thời khắc này, lần nữa bị phệ hồn quan nuốt vào, cuối cùng chỉ có phệ hồn quan bản thân chung quanh, còn có một tia sát khí lưu truyền. Hiện tại bản đế cho ngươi một lựa chọn, thần phục bản đế, hoặc là thần phục, hoặc là bản đế liền luyện hóa ngươi bản nguyên. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, không có chút nào quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp làm nói. Ông ngong. Quả nhiên, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, phệ hồn quan lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài. Nó có thể là đường đường tiên thiên linh bảo, lại há có thể tùy tiện liền thần phục người khác, nếu như là người khác nói muốn luyện hóa nó bản nguyên, nó căn bản không thèm để ý, có thể là Tiêu Trường Sinh lại không giống, vậy mà biết rõ nhược điểm của bọn nó. Nhược điểm này có lẽ mấy người phệ hồn quan trưởng thành là tử vong chi quan về sau, liền không lại xuất hiện, nhưng là hiện tại đối với phệ hồn quan mà nói, lại là một cái chí mạng mấu chốt, mà Tiêu Trường Sinh chính là lợi dụng phệ hồn quan chỗ thiếu hụt này, đến uy hiếp phệ hồn quan. Phối hợp Tiêu Trường Sinh đối phệ hồn quan hiểu rõ, để cái này phệ hồn quan minh bạch, Tiêu Trường Sinh đích sát sắc có thể có đem nó bản nguyên chi lực thôn phệ khả năng ra ngoài. Gian ngoan không yên. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái. Hai cánh tay trực tiếp đánh ra mấy đạo huyền diệu vô cùng kết ấn, trong nháy mắt đánh vào phệ hồn quan phía trên, nếu như không thừa dịp hiện tại đem cái này phệ hồn quan thu phục, về sau muốn thu phục liền càng thêm khó khăn. Ong ong ong. Phệ hồn quan cũng là lần nữa xông ra vô tận sát khí, cùng Tiêu Trường Sinh tiến hành đối kháng, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía va chạm mà đi, bất quá lại đều bị Tiêu Trường Sinh đều hóa giải. Thời khắc này phệ hồn quan vừa mới giải phóng, cùng Tiêu Trường Sinh thực lực sai biệt cực lớn. Giữa hai bên vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu mà thôi, cái này phệ hồn quan liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh lần nữa chấn áp trên mặt đất, đồng thời thần thức của hắn, vậy mà ẩn ẩn có muốn xông vào phệ hồn quan bên trong cử động. Cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục bản đế, nếu không cũng đừng trách bản đế thật đưa ngươi bản nguyên chi lực rút ra. Tiêu Trường Sinh đối phệ hồn quan lạnh lùng quát, lúc đầu nàng liền thôn phệ một sợi cái này phệ hồn quan bản nguyên chi lực, bây giờ phệ hồn quan cũng sớm đã khôi phục, thậm chí so với trước đó còn mạnh hơn. Nếu như nàng thật đem cái này phệ hồn quan bản nguyên chi lực toàn bộ thôn phệ, nói không chừng có thể trực tiếp để nàng đột phá sơ thần cảnh. Bản nguyên chi lực, cho dù là một sợi đều vô cùng cường đại, huống chi cái này phệ hồn quan bên trong, có hay là thuần túy nhất tiên thiên bản nguyên chi lực, chính là quá trình vũ trụ thai nghén ước vạn năm mà hình thành. Thần phục bản đế có thể cam đoan ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đột phá vào cấp đến tử vong chi quan, quá trình này, lại so với chính ngươi phải nhanh hơn mấy ngàn lần mấy vạn lần. Thậm chí bản đế có thể giúp ngươi chuyên môn tìm kiếm thích hợp ngươi tiến giai đích thiên đế linh bảo, vì ngươi cướp đoạt cái khác tiên thiên linh bảo thôn phệ. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú phệ hồn quan, nói, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy bản đế chuyện tốt đưa ngươi bản nguyên chi lực trực tiếp thôn phệ, lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách đối kháng bản đế. Ông ngong ngong, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái này phệ hồn quan run rẩy càng thêm kịch liệt, sát khí điên cuồng quần quận nhấp nô. Muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp thôn phệ, đáng tiếc vô luận phệ hồn quan như thế nào phản kháng, vậy mà đều không cách nào đối Tiêu Trường Sinh tạo thành một chút xíu tổn thương. Đã như vậy, bản đế đành phải rút ngươi bản nguyên chi lực. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, một sợi thần thức vọt thẳng vào trong phệ hồn quan. Chương 486, phệ hồn quan nhận chủ. Oeng. Tiêu Trường Sinh một sợi thần thức dò vào trong phệ hồn quan trong nháy mắt, lập tức liền bị một cỗ sát khí cách trở. Đem Tiêu Trường Sinh cái này một sợi thần thức ngăn cản tại phệ hồn quan quan tài thân bên ngoài, thậm chí còn muốn đem Tiêu Trường Sinh cái này một sợi thần thức cho đồng hóa trở thành sát khí. Hừ, thật sự cho rằng bản đế bắt ngươi không có cách nào sao? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lần nữa vận chuyển thần thức của mình, điên cuồng đối phệ hồn quan tiến hành xung kích, kinh khủng lực lượng linh hồn không ngừng hướng về phệ hồn quan thấm vào, phệ hồn quan cũng tại thời khắc này bắt đầu trở nên có chút sợ hãi, quan tài thân run rẩy không ngừng. Muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay chạy đi. Huyết thần quyết, cho ta hút. Quát lạnh một tiếng, huyết thần quyết lập tức vận chuyển, lập tức một cỗ cuồng bạo vô cùng thôn phệ lực lượng tại bên trong phệ hồn quan bắt đầu điên cuồng tiến hành thôn phệ, thậm chí ngay cả phệ hồn quan sát khí cũng bị huyết thần quyết cho luyện hóa. Huyết thần quyết vốn chính là công pháp ma đạo, có thể nuốt phệ vạn vật, sát khí đối với huyết thần quyết mà nói, đơn giản chính là đại bổ, không chỉ có đối Tiêu Trường Sinh không tạo được bất kỳ tổn thương, thậm chí còn có thể trở thành Tiêu Trường Sinh cực lớn chất dinh dưỡng. Chỉ là cho tới nay, Tiêu Trường Sinh đều cực kỳ gắng sức kiềm chế. Huyết thần quyết thôn phệ sát khí mặc dù có thể nhanh chóng đột phá, có thể là dạng này đột phá, lại đối tự thân tâm trí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như mình thật cái gì đều thôn phệ, tên kia lại cùng chân chính ma đầu khác nhau ở chỗ nào. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh liền xem như thôn phệ cường giả sau khi chết huyết dịch, cũng vẹn vẹn chỉ là không lưu dấu vết thôn phệ tinh huyết. Tinh huyết chính là võ giả cùng hung thú một thân chỗ tinh hoa, võ giả cùng hung thú tử vong về sau, mặc dù nhục thể diệt, nhưng là tinh huyết nhưng như cũ tồn tại, mà lại cũng là thuần túy nhất linh lực hội tụ chỗ. Nếu như hắn ngay cả bình thường huyết dịch cũng đồng dạng thôn phệ, như vậy hắn tự thân tâm trí, sớm tối cũng biết bị cái này huyết thần quyết lây nhiễm, đem mình luyện chế thành vì một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Bất quá giờ phút này hắn lại không lo được nhiều như vậy, huyết thần quyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem trong phệ hồn quan sát khí thôn phệ. So với phệ hồn quan thôn phệ chi lực, thời khắc này huyết thần quyết lại phảng phất là tìm được bảo vật gì, điên cuồng tiến hành thôn phệ. Ong ong ong. Phệ hồn quan run rẩy không ngừng, ngắn ngủi trong nháy mắt, gần một phần mười sát khí liền đã bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ không sai biệt lắm xuống dưới, đồng thời, một sợi bản nguyên chi khí, cũng tại lúc này rốt cục bị Tiêu Trường Sinh tách rời ra. Oeng. Bản nguyên chi khí bị động, phệ hồn quan lập tức trở nên điên cuồng lên. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thờ ơ. Càng là tăng nhanh mình thôn phệ tốc độ, có thể dùng hắn thôn phệ chi lực, tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt mấy lần, một sợi bản nguyên chi khí trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ luyện hóa. Vẹn vẹn cái này một tia bản nguyên chi khí ẩn chứa trong đó linh khí, liền trực tiếp để Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực trong nháy mắt lấp kín không ít, nguyên bản đột phá nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên sinh ra cảm giác đói bụng, tại lúc này trong nháy mắt biến mất. Cho tới giờ khắc này, cảnh giới của hắn mới xem như chân chính vững chắc tại nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên, khí tức cả người cũng là tại thời khắc này tăng lên không ít. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đang tiến hành giao thủ, lại là một sợi bản nguyên chi khí bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ, để Tiêu Trường Sinh cả người toàn thân trên dưới thoải mái dễ chịu vô cùng, lại tiếp tục như thế, không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Đến địa hoàng cảnh, liền xem như đối mặt sơ thần cảnh cường giả, hắn cũng đều có sức đánh một trận, không đến mức trông thấy sơ thần cảnh cường giả xoay người rời đi. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù mạnh, có thể là đối mặt sơ thần cảnh cường giả, vẫn như cũ sẽ cảm thấy có áp lực, thần cảnh cùng hoàng cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới không nói, còn cách trọn vẹn 2-3 cái tiểu cảnh giới. Kém như vậy cách, để hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện cùng sơ thần cảnh cường giả giao thủ. Oeng. Theo Tiêu Trường Sinh lại là đem phệ hồn quan một sợi bản nguyên chi khí thôn phệ hồn quan khí tức lần nữa yếu đi không ít, giờ phút này phệ hồn quan sát khí lại bị Tiêu Trường Sinh đã nuốt chửng lấy hơn ba thành. Ông, thời khắc này phệ hồn quan rốt cục bắt đầu đối Tiêu Trường Sinh trở nên bắt đầu sợ hãi, vậy mà tại giờ khắc này từ bỏ chống cự, quan tài thân nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Tiêu Trường Sinh sắc mặt có chút lạnh lẽo, lần nữa thôn phệ một sợi bản nguyên chi khí về sau, lúc này mới buông tha phệ hồn quan, dừng lại huyết thần quyết vận chuyển, giờ phút này phệ hồn quan từ bỏ chống lại, hiển nhiên là đã chịu thua. Nếu như lại tùy ý Tiêu Trường Sinh thôn phệ xuống dưới, muốn khôi phục, chỉ sợ chí ít đều cần trăm năm thời gian. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh không tiếp tục thôn phệ cái này phệ hồn quan bản nguyên chi khí nguyên nhân, lại thôn phệ xuống dưới, cái này phệ hồn quan bản nguyên chi khí liền sẽ biến mất một bộ phận, cho dù là một tia, muốn khôi phục đều cực kỳ khó khăn. Hắn hết thảy thôn phệ ba sợi phệ hồn quan bản nguyên chi khí, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ba sợi, có thể là hiệu quả, lại so Tiêu Trường Sinh thôn phệ 10 vạn thượng phẩm linh thạch hiệu quả còn mãnh liệt hơn không ít, nếu như lại để cho hắn thôn phệ 2 sợi thậm chí 3 sợi bản nguyên chi khí, hắn nói không chừng liền có thể đột phá đến địa hoàng cảnh. Ông, phệ hồn quan nhẹ nhàng run rẩy, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước người, biểu thị nguyện ý thần phục. Hừ, mặc dù là vu oan giá họa, có thể là Tiêu Trường Sinh cũng không quan tâm những này, hắn hiện tại cần chính là phệ hồn quan nguyện ý nhận hắn làm chủ, về phần quá trình, căn bản không trọng yếu. Chẳng qua nếu như phệ hồn quan lại do dự một chút, có lẽ liền không có tên kia dễ dàng. Đồng thời, một đạo huyền diệu ấn ký truyền vào Tiêu Trường Sinh trong óc, như là một cái trong suốt tiểu nhân, chỉ bất qua cái này tiểu nhân cũng không có bất kỳ cái gì hình dạng, chính là phệ hồn quan nhận chủ biểu tượng. Nhận chủ. Gặp phệ hồn quan nhận chủ, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự lựa chọn cùng phệ hồn quan trở thành chủ tớ quan hệ, một giọt tinh huyết rơi vào cái này đạo ấn ký phía trên, lập tức phệ hồn quan toàn bộ đều tại thời khắc này tại hắn trong khống chế. Thậm chí phệ hồn quan ý nghĩ, hắn đều là nhất thanh nhị sở, đã có thể thông qua thần thức cùng phệ hồn quan tiến hành giao lưu, trừ phi chính hắn tử vong, nếu không cái này phệ hồn quan, vĩnh viễn không cách nào đối với hắn tiến hành phản bội. Cách làm của ngươi rất sáng suốt, trăm năm về sau ngươi sẽ phát hiện, đây là ngươi từ trước tới nay, làm qua có giá trị nhất quyết định. Tiêu Trường Sinh đối phệ hồn quan phát ra một tia thần thức, biểu đạt chính mình ý tứ. Ông ngong, phệ hồn quan khẽ run lên. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Sinh thôn phệ nó bản nguyên chi lực canh cánh trong lòng. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục ngươi bản nguyên chi khí, tăng thực lực của ngươi lên. Cảm nhận được phệ hồn quan bất mãn, Tiêu Trường Sinh lập tức đối phệ hồn quan nói, lông mày khẽ nhíu một cái. Bây giờ phệ hồn quan nhận chủ, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc phệ hồn quan tiếp tục lưu lại trong chữ vật giới chỉ. Phệ hồn quan càng mạnh, đối với hắn cá nhân mà nói, liền càng phát trọng yếu. Đúng rồi. Đương nhiên. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, một sợi thần thức dò vào Phong Yêu Lâu bên trong, trực tiếp mang theo phệ hồn quan tiến vào Phong Yêu Lâu bên trong. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, lão quan hôm qua giúp trong nhà làm việc, về nhà đã rất muộn, cho nên tại bảy bên trong đánh cái thông chi đổi mới trì hoãn, mọi người không có thêm bảy cũng có thể thêm bảy, bởi vì máy tính không ở bên người, cho nên có tin tức gì lão quan đều sẽ trước tiên tại bảy bên trong công bố, bảy hào là 5111355231, mặt khác. Hôm nay là âm lịch 23 tháng 7, cũng là lão quan sinh nhật, lão quan mặt dày vô sỉ cầu một chút tiên hoa cùng khen thưởng, mọi người có tiền thưởng cái một khối tám lông, có hoa ném cái một đóa hai đóa, lão quan cảm kích vạn phần, hiện tại tạm thời dạng này, ban ngày lại đổi mới nhiều, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 487, xuất quan. Bạch. Tiêu Trường Sinh mang theo phệ hồn quan, cả người ý niệm khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến Phong Yêu Lâu tầng cao nhất. Vâng. Phệ hồn quan trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh từ trong tay ném đi ra, còn tại Phong Yêu Lâu tầng cao nhất, Phong Yêu Lâu là một kiện cao cấp hậu thiên linh bảo, quá trình vĩnh sinh đại đế đoán tạo, công hiệu quả chỉ sợ so với bình thường tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. Ở trong đó, càng là huyền diệu vô cùng. Tiêu Trường Sinh thân là Phong Yêu Lâu hiện tại chủ nhân, tự nhiên có thể tùy ý xuất nhập cái này Phong Yêu Lâu, cũng tương tự có thể đem bất kỳ vật gì đều tùy ý đưa vào hoặc là mang ra Phong Yêu Lâu, mà không có bất kỳ hạn chế. Từ giờ trở đi ngươi ở chỗ này khôi phục, tại gặp phải có thể làm cho ngươi nhanh chóng tăng trưởng đột phá bảo vật lúc, ta liền sẽ thả ngươi ra. Tiêu Trường Sinh đối cái này phệ hồn quan thản nhiên nói. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể đem phệ hồn quan bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, bất quá chữ vật giới chỉ bên trong không gian, hiển nhiên không có hiện tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong không gian lớn. Tại bên trong Phong Yêu Lâu, hắn thậm chí có thể điều khiển Phong Yêu Lâu, tự động hình thành một cái huyễn cảnh thế giới. Bởi vậy Phong Yêu Lâu ở chỗ này. Phệ hồn quan ngược lại có thể càng nhanh đột phá. Ông long long. Phệ hồn quan nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức bắt đầu run rẩy, phóng xuất ra vô số sát khí, đem phương viên mấy chục mét phạm vi đều bao phủ tại cái này một mảnh sát khí bên trong, không ngừng khôi phục trước đó mình hao tổn. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục tiến đến, lão phu còn tưởng rằng ngươi đời này cũng sẽ không trở lại cái này Phong Yêu lâu bên trong. Ngay tại Tiêu Trường Sinh mang theo phệ hồn quan vậy mà Phong Yêu lâu bên trong trong nháy mắt, Phong Yêu lâu khí linh cũng tại thời khắc này trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trước mắt, đối Tiêu Trường Sinh oán hận vô cùng nói, cả người bị tức dựng râu trừng mắt. Oanh. Ngay tại lúc Phong Yêu lâu khí linh nói chuyện trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng là lập tức cảm ứng được phệ hồn quan tồn tại, tái nhợt phẫn nộ trên mặt, trong nháy mắt bị kinh dị biểu lộ thay thế, cả người lập tức lộ ra không dám tin khuôn mặt. T. Phong Yêu lâu khí linh mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít vào một hơi, sau đó mới nhìn chòng chọc vào phệ hồn quan nói, phệ hồn quan. Tiểu tử ngươi vậy mà lại có phệ hồn quan, cái này sao có thể? Phong Yêu lâu khí linh thét to. Ngươi cũng biết phệ hồn quan. Tiêu Trường Sinh hỏi. Tử vong chi quan danh hảo, người nào không biết. Phong Yêu lâu khí linh có chút tức giận nói, hắn dù sao cũng là sống vài ức năm đại đế tàn hồn tồn tại, biết rõ phệ hồn quan thật kỳ quái sao. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi, vậy mà đem phệ hồn quan mang vào Phong Yêu lâu. Phong Yêu lâu khí linh thanh âm có chút run rẩy nói, tử vong chi quan danh tự cũng không phải loạn đều, phệ hồn quan mặc dù không có tiến giai trở thành tử vong chi quan, có thể là một khi tấn thăng thành công, tuyệt đối đáng sợ. Chờ một chút. Ngay tại nói ra câu nói này về sau, Phong Yêu lâu khí linh lại là mở miệng lần nữa, ánh mắt quan sát một chút toàn thân cao thấp bị khí linh bao khỏa phệ hồn quan, đồng nhiên như cùng sống giống như gặp quỷ, mở to hai mắt nhìn, thối. Tiểu tử thối, ngươi vậy mà thu phục phệ hồn quan. Phong Yêu lâu khí linh thanh âm càng là run rẩy vô cùng, không phải sợ hãi, mà là kích động không cách nào mở miệng, đây chính là toàn bộ chư thiên vạn giới tam đại tiên thiên linh bảo một trong, vậy mà nhận tiểu tử này là chủ. Nghĩ tới đây, Phong Yêu lâu khí linh liền không nhịn được hâm mộ khí linh, nếu như lúc đầu hắn có một cái tam đại tiên thiên linh bảo một trong, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này, nói không chừng hiện tại đã bước vào một bước kia, đi ra càng xa cảnh giới. Đúng. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, về sau phệ hồn quan liền giao cho ngươi quản lý. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, sau khi nói xong cả người trực tiếp rời đi Phong Yêu lâu, lưu lại một người trợn mắt hốc mồm Phong Yêu lâu khí linh cùng phệ hồn quan. Ngươi. Phong Yêu lâu khí linh bị Tiêu Trường Sinh khí cả người giận không chỗ phát tiết, giận dữ hét, tiểu tử thúi, ngươi cho lão phu trở về, ngươi thật chẳng lẽ đem lão phu xem như nô bộc của ngươi không thành. Nhưng mà đáp lại Phong Yêu lâu khí linh, chỉ là một mảnh trầm mặc, lập tức để Phong Yêu lâu khí linh phảng phất hung hăng đánh ra một quyền, kết quả lại đánh vào không khí bên trên, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này ghê tởm tiểu tử thúi, chờ lão phu rời đi Phong Yêu lâu, nhất định phải làm cho tên tiểu tử thúi này để mắt. Phong Yêu lâu khí linh cắn răng nghiến lợi nói, nhìn lướt qua cái này phệ hồn quan, đồng nhiên cũng biến thành nghiêm túc lên, hai cánh tay đột nhiên đồng thời xuất thủ, vậy mà trực tiếp đem cái này phệ hồn quan cho từ vùng không gian này cô lập ra, đơn độc là cái này phệ hồn quan kiến tạo một cái không gian. Xem như Phong Yêu lâu khí linh, hắn muốn tại bên trong Phong Yêu lâu kiến tạo một cái đơn độc không gian, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, chuyện như vậy, cái này ước vạn năm đến, hắn không biết làm bao nhiêu lần. Thật sự là hảo vận tiểu tử thúi. Làm xong đây hết thể về sau, Phong Yêu lâu khí linh lúc này mới có chút mang theo hâm mộ thở dài, cái này phệ hồn quan cũng không là bình thường đồ vật, hắn cũng không dám tùy tiện liền đem cái này phệ hồn quan bỏ ở nơi này. Vạn nhất thứ này một khi khởi sướng uy đến, đem cái này Phong Yêu lâu bên trong ức vạn linh hồn toàn bộ thôn phệ, vậy liền thật xong đời, Phong Yêu lâu có thể là còn dựa vào những này để duy trì trạng thái, phệ hồn quan tại trở thành tử vong chi quan trước, tâm động nhất nhưng chính là những vật này. Nếu như không phải thực lực của hắn bây giờ còn duy trì có sơ thần cảnh, có lẽ thứ này chỉ sợ trước tiên liền hướng phía mình đánh tới. Phong Yêu lâu khí linh hâm mộ vô cùng, hắn không biết Tiêu Trường Sinh là như thế nào thu phục cái này phệ hồn quan, nhưng lại minh bạch, chỉ sợ chỉ cần chờ tiểu tử này khôi phục thực lực, tương lai có lẽ thật có thể đi ra một bước kia. Ngoại giới, Tiêu Trường Sinh một sợi thần thức tra xét Phong Yêu lâu khí linh cử động, trên mặt treo lên mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới thu hồi ý nghĩ của mình. Cả người sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới từ Trường Sinh các bên trong đi ra. Tiêu Trường Sinh vừa mới ra, liền phát hiện một tên thần kiếm tông đệ tử canh giữ ở mình Trường Sinh các bên ngoài, trông thấy Tiêu Trường Sinh ra, trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ sùng bái, đối Tiêu Trường Sinh kính cẩn nói, đệ tử bái kiến hộ tông chủ để đệ tử chuyển cáo hộ tông chủ sau khi xuất quan, mời lập tức tiến về thần kiếm tông, có chuyện quan trọng thương nghị. Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi có chút nghi hoặc. Sau đó gật gật đầu, nói, tốt, biết rõ, ngươi đi xuống trước đi, ta liền tới đây. đệ tử cáo lui. Tên này nhân hoàng cảnh đệ tử nghe vậy, lập tức gật đầu, trực tiếp quay người xé mở không gian rời đi. Tông chủ và hộ tông tông chủ mặc dù tại thần kiếm tông địa vị tương đương, nhưng lại có minh sắc phân chia, bởi vậy tên không thể gọi bậy. Đối với tên này nhân hoàng cảnh cường giả gọi mình hộ tông tông chủ, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là lý giải. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, lúc này, Kiếm Vũ Hiên sẽ tìm mình có chuyện gì, thậm chí còn chuyên môn phái một vị nhân hoàng cảnh cường giả đợi chờ mình xuất quan. Chương 488, giận dữ mà tĩnh. Một sợi thần thức nô ra, tại cảm nhận được Kiếm Vũ Hiên vị trí về sau, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một khe hở không gian liền xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn xé mở một khe hở không gian, cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình, căn bản không có quá lớn khó khăn. Tiếp theo hơi thở, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại thần kiếm đường trong hành lang. Chúc mừng Tiêu lão đệ, mấy ngày không gặp, thực lực vậy mà lại gặp tinh tiến. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Kiếm Vũ Hiên con mắt lập tức sáng lên, lần này Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, hiển nhiên so với đoạn trước thời gian càng phải lộ ra cao thâm rất nhiều. Tông chủ có chuyện gì quan trọng, lại còn chuyên phái một tên nhân hoàng hộ pháp chờ đợi truyền lời. Tiêu Trường Sinh hỏi. Việc vui, đại hỷ sự. Kiếm Vũ Hiên cười to nói, thừa nước đục thả câu. Cái gì đại hỷ sự, vậy mà để tông chủ như thế việc vui. Tiêu Trường Sinh không khỏi cười cười, đối với hắn mà nói, thần kiếm tông cũng bất quá chính là một cái khách qua đường thôi, coi như hắn cố ý đem thần kiếm tông phát triển thành cái này thiên huyền giới mạnh nhất thế lực, có thể là tương lai, hắn sớm muộn vẫn là phải rời đi thiên huyền giới. Thiên đại hỷ sự, Tiêu huynh đệ có biết Hạo Thiên Tông? Kiếm Vũ Hiên cười hỏi. Biết rõ. Tiêu Trường Sinh gật đầu, cái này Hạo Thiên Tông, chính là cái này trung đại vực mấy đại siêu nhiên thế lực một trong, hơn nữa còn là bài danh phía trên mấy đại siêu nhiên thế lực, thần kiếm tông chính là phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông nhị đẳng thế lực. Bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực, phía dưới đều phụ thuộc nước cờ cái nhất đẳng thế lực cùng mười mấy nhị đẳng thế lực, đây là một cái cấp bậc chế độ, thần kiếm tông mặc dù không phải nhất đẳng thế lực, nhưng là bởi vì tông môn bản thân thực lực liền đã có thể so với một chút nhất đẳng thế lực, bởi vậy cũng không thuộc về cái nào đó nhất đẳng thế lực, mà là trực tiếp thuộc về Hạo Thiên Tông. Giống cái khác bình thường nhất đẳng thế lực, phía dưới đều nắm chắc cái nhị đẳng thế lực, cũng chỉ có thần kiếm tông loại này nội tình phong phú vạn năm tông môn, mới có tư cách tại Hạo Thiên Tông, có thể cùng nhất đẳng thế lực bình khởi bình tọa. Hai tháng về sau, chính là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ thành hôn ngày đại hỷ, đến lúc đó sẽ mời toàn bộ Trung Thiên vực thanh niên tuấn tài cùng các đại tông môn thế lực tiến về, ta thần kiếm tông lệ thuộc vào Hạo Thiên Tông môn hạ thế lực, tự nhiên cũng biết tiến đến, đến lúc đó liền từ ta cùng Tiêu huynh đệ cùng nhau đi tới. Lấy Tiêu huynh đệ chi tài có lẽ có thể trèo lên tinh thần bảng chi khôi thủ. Kiếm Vũ Hiên cười nói, con mắt híp lại. Kiếm Vũ Hiên tuổi tác, có thể dùng hắn không cách nào tiến vào tinh thần bảng, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại không giống, năm gần không đến 20, dạng này thiên chi tiêu tử, tăng thêm thực lực của hắn, Kiếm Vũ Hiên dám cam đoan, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Coi như không cách nào leo lên tinh thần bảng khôi thủ vị trí, nhưng là chắc hẳn trước ba là chạy không thoát. Thử nghĩ một chút, tinh thần bảng trước ba một trong đích thiên tài vậy mà xuất hiện ở thần kiếm tông, hơn nữa còn là thần kiếm tông đệ tử, tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho vô số thiên tài gia nhập thần kiếm tông. Cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đối với Kiếm Vũ Hiên tâm tư tự nhiên nhất thanh nhị sở, cũng không nói ra, mà lại hắn mới vừa tới đến Trung Đại Vực, cũng hoàn toàn chính xác cần tìm hiểu một chút Trung Đại Vực tình huống. Đây là một cái có thể tiếp xúc đến toàn bộ Trung Đại Vực gần như tất cả cường giả cùng thế lực cơ hội, hắn ngày đó sẽ không bỏ qua. Xem ra Tiêu huynh đệ đối với cái này tựa hồ cũng không chú ý, Tiêu huynh đệ có biết cùng Hạo Thiên Tông thiếu chủ kết làm vợ chồng, có thể là người nào? Kiếm Vũ Hiên hỏi, gặp Tiêu Trường Sinh đối với cái này tựa hồ cũng không có gì để ý, có chút nhục trí. Tông chủ nói thẳng chính là, Tiêu Trường Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ, cắn đầu nói, hắn thấy, Kiếm Vũ Hiên những này lời nói cử chỉ. Bất quá chỉ là tiểu hài tử cho xiếc, hắn sống ngàn vạn năm, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Khương gia thiên tiêu, Khương tiên tử. Kiếm Vũ Hiên cười nói. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Kiếm Vũ Hiên, Tiêu Trường Sinh cả người lại là lập tức có chút khẽ vấp, một cỗ lệ khí cơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn vọt thẳng ra, bị hắn gắt gao áp chế xuống. Kiếm Vũ Hiên con mắt có chút sáng lên, cũng không có cảm nhận được Tiêu Trường Sinh dị thường, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trường Sinh là nghe thấy Khương Túy Tuyết danh tự về sau, cho nên mới trở nên kích động như thế, dù sao cái này Khương Túy Tuyết danh hào, tại cái này Trung Thiên Vực, thậm chí so tinh thần bảng đệ nhất Hạo Thiên Tông thiếu chủ còn muốn văng dội. Mà hắn bản thân lại là tinh thần bảng trước ba thiên kiêu, được vinh dự toàn bộ Trung Đại Vực thế hệ trẻ tuổi thứ nhất kiều nữ, dẫn vô số thanh niên tuấn tài vì đó hâm mộ, có thể là rất nhiều người thậm chí ngay cả mặt cũng không có nhìn thấy qua một mặt. Ngẫu nhiên may mắn gặp thứ nhất mặt, Khương Thúy Tuyết cũng là lấy lụa mỏng che mặt, chưa hề biểu hiện chân dung, có thể là mặc dù là như thế, vẫn như cũ đem vô số người mê đến thần hồn điên đảo, bị người ca tụng là tiên tử, có thể thấy được hắn mị lực chi lớn. Tiêu Trường Sinh khi nghe thấy tin tức này về sau, kích động cũng là bình thường. Tiêu huynh đệ biết rõ Khương tiên tử. Kiếm Vũ Hiên thử hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh trầm giọng đáp, nhưng không có làm nhiều trả lời. Khó trách Tiêu huynh đệ kích động như thế, nghĩ đến như thế giai nhân muốn gả làm vợ người, hoàn toàn chính xác làm cho người thương tiếc. Kiếm Vũ Hiên cũng là lắc đầu, biểu thị mình lý giải Tiêu Trường Sinh tâm tình, nói, Khương tiên tử cùng Hạo Thiên Tông tông chủ đều thuộc tinh thần bảng thiên tiêu, hai bọn họ kết làm vợ chồng, đinh đương trở thành nhất đoạn trung đại vực một cực tốt lời nói, chỉ tiếc, nhiều như vậy năm qua, cái này Khương tiên tử sử dụng lại vẫn luôn là một thanh địa cấp linh khí tứ quý kiếm, nếu như là một thanh thiên cấp linh khí, cho dù là thiên cấp hạ phẩm linh kỹ, lấy Khương tiên tử thực lực, cố gắng đều có tư cách trở thành tinh thần bảng thứ hai, đáng tiếc. Bây giờ tinh thần bảng đệ nhất nhân chính là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, cảnh giới đã đột phá địa hoàng cảnh, tại địa bảng cũng là xếp hạng tương đối gần phía trước cường giả, còn lại tinh thần bảng thứ hai cùng thứ ba, cùng thuộc nhân hoàng cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn, trong đó bởi vì vũ khí chênh lệch, Khương Thúy Tuyết thì khuất tại thứ ba, bất quá mặc dù là như thế, bình thường tinh thần bảng trước 10 ngày mới, đều tuyệt không phải Khương Thúy Tuyết đối thủ. Kiếm Vũ Hiên nói chưa dứt lời, một câu nói kia lại càng làm cho Tiêu Trường Sinh cả người huyết khí sôi trào, cả người giận dữ mà tĩnh. Này hai vị thiên kiêu kết hợp, chính là ông trời tác hợp cho, có thể nhất định phải chuẩn bị bên trên một món lễ lớn mới là. Kiếm Vũ Hiên cười nói, đích thật là phải thật tốt chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn. Tiêu Trường Sinh thanh âm cơ hồ băng lãnh nói, trong đầu của hắn, không khỏi lại cảm nghĩ trong đầu đến 3 năm trước đây cùng Khương Thúy Tuyết tại thanh viện từng màn, còn có về sau Khương Thúy Tuyết vì cứu mình, tại Minh Hoàng Cung làm hết thảy. Thậm chí Khương Thúy Tuyết phần môi nhiệt độ, hắn đều đã nhớ kỹ, còn có Khương Thúy Tuyết lúc gần đi nước mắt. Nếu như vậy hắn cũng đều không hiểu đến Khương Thúy Tuyết đối với hắn tình cảm, như vậy hắn liền thật sống vô dụng rồi mấy ngàn năm. Đã như vậy việc này liền thương định, về phần lễ vật, ta sẽ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó kiếm nào đó sẽ cáo chi Tiêu huynh đệ. Kiếm Vũ Hiên đối Tiêu Trường Sinh cười nói, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh thân là Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, không nguyện ý tham dự việc này, thấy Tiêu Trường Sinh đồng ý, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói. Chương 489, toàn dân cùng chúc mừng. Hai tháng thời gian đối với tu luyện giả mà nói, bất quá trong nháy mắt, đảo mắt hai tháng trôi qua. Một ngày này, toàn bộ Trung Đại Vực Hạo Thiên Tông hoàn cảnh bên trong, từ tông môn thế lực cho tới hương giã thôn dân, đều say sưa luận đạo lấy một ngày này Hạo Thiên Tông thiếu chủ Ngô Thiên cùng Khương gia Khương tiên tử đại hôn. Toàn dân chúc mừng, khắp nơi một mảnh hỉ khí, thậm chí so nhà mình con cái kết hôn còn muốn náo nhiệt. Hạo Thiên Tông càng là mở tiệc chiêu đãi bốn phương, tại toàn bộ Hạo Thiên Tông phạm vi bên trong, xếp đặt tiến hội, rất nhiều địa phương nhỏ người bình thường không cách nào trực tiếp tiến về Hạo Thiên Tông, nhưng lại có thể tại địa phương hưởng dụng gia hiến. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đầu hình thể khổng lồ hung thú từ không trung bốn đầu, nhanh như gió táp, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức cường đại, làm cho người nhìn lên một cái, liền không nhịn được sinh lòng khiếp ý. Trong đó không thiếu có thú hoàng cấp bậc hung thú kéo xe bốn đầu. Đối với có thể có được thú hoàng cấp bậc tọa kỵ thế lực người, đương nhiên sẽ không có được hoàng cảnh cường giả, nhưng là chuyến này chính là tiến về Hạo Thiên Tông tham gia đại yến, tự nhiên muốn lộ ra dày đặc trang nghiêm, không thể lãnh đạo. Trực tiếp xe rách không gian mà đi, thì sẽ có vẻ không hiểu lễ tiết. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là mượn cơ hội này, đến phơi bày một ít nhà mình thực lực nội tình. Tiêu Trường Sinh thậm chí còn trông thấy một đầu cựu giai thú hoàng sư hung thú kéo xe, mỗi bước ra một bước, đều gây nên bên trên bầu trời giấy lên lửa nóng hừng hực, uy vũ bất phàm. Tiêu huynh đệ, để ngươi chờ đã lâu, chúng ta cũng đi thôi. Kiếm Vũ Hiên đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh cười nói, ở phía sau hắn, đồng dạng có một đầu hình thể khổng lồ bạch sắc đại điêu, trên thân tản ra bát giai thú hoàng khí tức, chính là một đầu thôn thiên điêu, tại tuổi nhỏ lúc bị Kiếm Vũ Hiên bắt được Thần Kiếm Tông, phát triển đến bây giờ tình trạng. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, hai người đồng thời rơi vào cái này thôn thiên điêu trên thân, thôn thiên điêu dương cánh mà lên, trong nháy mắt liền đã là ngoài ngàn mét, tốc độ nhanh như thiểm điện. Xuất sinh này chính là kiếm mỗi năm khi còn bé thu hoạch, một mực phụng dưỡng đến ta Thần Kiếm Tông, trên thân không có một tia thú thần huyết mạch. Tương lai tối đa cũng liền có thể đột phá cửu giai thú hoàng, bởi vậy cũng không có làm sao lấy ra, không nghĩ tới hôm nay lại xếp lên trên công dụng. Kiếm Vũ Hiên cười to nói, cái này thôn thiên điêu không sai, tương lai cố gắng có thể đột phá đến thú thần, thậm chí cao hơn. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, trên mặt nhưng không có tâm tư bật cười. Ồ! Kiếm Vũ Hiên hơi có chút kinh ngạc, cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong lòng. Thôn Thiên Điêu nghe nói chính là Thôn Thiên Đại Bàng hậu duệ, nhưng lại hiếm có Thôn Thiên Điêu thức tỉnh Thôn Thiên Đại Bàng huyết mạch. Về phần cái này Thôn Thiên Đại Bàng, thì là hoàng cấp thú thần cấp bậc kinh khủng tồn tại, bây giờ cũng chỉ cất ở đây trong truyền thuyết, là có tồn tại hay không đều vẫn là không biết. Bất quá cũng là từng có Thôn Thiên Điêu thức tỉnh Thôn Thiên Đại Bàng thí dụ, bởi vậy cũng không có để cho người ta đối Thôn Thiên Đại Bàng tồn tại sinh ra quá lớn hoài nghi, chỉ là như vậy ví dụ dù sao cũng là số ít. Mà lại một khi phát hiện có Thôn Thiên Đại Bàng huyết mạch Thôn Thiên Điêu, cơ hội trước tiên liền đã bị người cầm đi, cái này Thôn Thiên Điêu con non, hay là lúc đầu Kiếm Vũ Hiên ngẫu nhiên đoạt được, liền dẫn trở về Thần Kiếm Tông, hơn ngàn năm đi qua, lúc này mới trưởng thành đến bát giai thú hoàng. Đổi lại cái khác Thôn Thiên Điêu, mặc dù không đến mức đột phá thú thần, nhưng là ngàn năm thời gian, dầu gì cũng đã đạt tới cửu giai thú hoàng cấp bậc, dù sao trên thân hay là chạy xuôi cao giai hung thú huyết mạch. Bất quá cũng là bởi vì nguyên nhân này, để Kiếm Vũ Hiên kết luận, cái này Thôn Thiên Điêu tương lai tối đa cũng đã đột phá một cái cửu giai hung thú. Tiêu Trường Sinh cũng không có giải thích, đối với cái này Thôn Thiên Điêu, hắn cơ hồ có thể 100% có thể khẳng định, chỉ cần tương lai Thần Kiếm Tông bất diệt, có cái này Thôn Thiên Điêu tại, Thần Kiếm Tông có lẽ sẽ thành toàn bộ thiên huyền giới mạnh nhất thế lực một trong. Hắn cũng không thể không là Kiếm Vũ Hiên khí vận mà cảm thấy tán thưởng, Kiếm Vũ Hiên có thể lấy ngắn ngủi thời gian ngàn năm tu luyện đến thiên hoàng cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, thậm chí đã nửa chân đạp đến nhập thần cảnh, tư chất như vậy, tuyệt đối là cực giai. Mà lại tâm trí cùng lòng dạ thủ đoạn đều cực sâu, nhưng lại cũng không phải như vậy tặc trùng bọn chốt nhất, tương lai Thần Kiếm Tông, coi như không có Tiêu Trường Sinh, chỉ cần Kiếm Vũ Hiên tại, liền tất nhiên sẽ bị Kiếm Vũ Hiên đưa vào một cái độ cao mới. Kiếm Vũ Hiên cũng không biết, hắn thở thiếu thời kỳ trời xui đất khiến nhặt về một đầu Thôn Thiên Điêu ấu thú, tương lai vậy mà trở thành toàn bộ thiên huyền giới cũng vì đó lệnh mình hoàng cấp thú thần. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau. Thôn Thiên Điêu nhanh như chớp giật, bất quá nửa canh giờ, cũng đã chạy tới Hạo Thiên Tông, so sánh với Thần Kiếm Tông mà nói, xem như toàn bộ trung đại vực mạnh nhất siêu nhiên thế lực một trong. Toàn bộ Hạo Thiên Tông tông môn đều xây dựng ở một tòa cự đại tiên sơn động phủ chỗ, bốn phía linh khí xinh đẹp, so với Thần Kiếm Tông cường đại mấy lần không thôi. Mà Hạo Thiên Tông diện tích, đồng dạng là Thần Kiếm Tông mấy lần, một chút vậy mà nhìn không thấy cuối cùng, toàn bộ Hạo Thiên Tông đều bao phủ tại một mảnh vui mừng hớn hở bên trong, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, thiên địa đều phảng phất vì đó cảm thấy vui mừng, vạn dặm tình không. Hôn lễ thì là tại Hạo Thiên Tông quảng trường cử hành, trọn vẹn mấy chục vạn mét vuông diện tích. Tràng diện to lớn vô cùng, vui mừng nhưng lại không mất đi uy nghiêm. Tại Hạo Thiên Tông bốn phía, thì có bốn tôn cao túc ngàn trượng to lớn thạch thú tọa trấn bốn phương, trên thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, chính là Hạo Thiên Tông tứ tượng hộ tông đại trận, tụ tập thần long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú, càng là bị trận này thịnh đại hôn lễ tăng thêm một phen uy nghiêm khí tức. Thần Kiếm Tông tông chủ, hộ tông tông chủ đến. Theo Thôn Thiên Điêu tiến vào Hạo Thiên Tông tông môn cửa vào, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức truyền khắp bốn phương, để cho toàn bộ người của Hạo Thiên Tông đều có thể nghe thấy người tới tin tức. Chỉ bất quá bởi vì thân phận của người đến phần lớn tôn quý, bởi vậy gọi hàng người cũng không dám gọi thẳng tục danh, dù sao giống Kiếm Vũ Hiên, mặc dù chỉ là nhị đẳng thế lực tông chủ, nhưng là cá nhân thực lực, có thể là thiên bảng 50 vị trí đầu cường giả. Ý vị này, Kiếm Vũ Hiên chính là toàn bộ trung đại vực, tại tất cả thiên hoàng cảnh cường giả bên trong, đều có thể sắp xếp 50 vị trí đầu, dạng này cường giả như thế nào bọn hắn những này phổ thông đệ tử có thể gọi thẳng tục danh. Chẳng qua là khi trông thấy Kiếm Vũ Hiên sau lưng Tiêu Trường Sinh, tên đệ tử này cũng là nhịn không được có chút lạnh một lát, trước mắt vị này không đến 20 tuổi thiếu niên lang, lại chính là những ngày qua tại Trung Thiên Vực đều thường có lưu truyền Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ. Cái này cũng không khỏi quá trẻ tuổi a. Đại nhân, hôm nay chính là nhà ta thiếu tông chủ đại hôn, tông môn có lệnh, tất cả tọa kỵ hết thể không được đi vào, mong rằng đại nhân chớ trách. Hô xong về sau, tên kia gọi hàng nhân hoàng cảnh cường giả mới quay về Thần Kiếm Tông tông chủ nói. Đương nhiên, cũng chỉ có giống Thần Kiếm Tông tông chủ dạng này thiên hoàng cảnh cường giả tới, mới đáng ra hắn thông báo một tiếng, nếu là tùy tiện đến cái A Miêu A Cẩu hắn cũng phải gọi bên trên một liền, mình có nhớ hay không nhiều như vậy danh tự cùng xưng hô không nói trước, vẹn vẹn cái này tham gia tiệc cưới vô số tân khách, chỉ sợ đều muốn đem hắn cuống họng hàm ếch. Chương 490, Hạo Thiên Tông tông chủ. Tốt. Kiếm Vũ Hiên gật đầu. Cùng Tiêu Trường Sinh hai người trực tiếp nhảy xuống thôn điêu, hướng về Hạo Tông cửa lớn đi đến, tứ đại thần thú pho tượng tọa lạc tại bốn phương, chấn thủ một phương này địa, đều cho thấy Hạo Tông uy lực. Tiêu huynh đệ, ngươi đối Hạo Tông cái này hộ tông đại trận, nhưng có cái gì cái nhìn? Kiếm Vũ Hiên cười vấn đạo, ngẩng đầu nhìn cái này tứ đại thần thú pho tượng, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, cái này tứ tượng hộ tông đại trận, so thần kiếm tông lúc đầu cửu kiếm hộ tông đại trận cường đại quá nhiều, bất quá cùng hiện tại thần kiếm tông tuyệt sát kiếm trận so sánh với, phương diện phòng ngự có lẽ hơi mạnh, nhưng là sát phạt phương diện, tuyệt đối kém xa tít tắp tuyệt sát kiếm trận. Hai ở giữa, đều chiếm thiên thu. May mắn có Tiêu huynh đệ tương trợ, nếu không ta thần kiếm tông, muốn có được như thế tuyệt thế đại trận, sợ ngàn năm cũng khó khăn hoàn thành. Kiếm Vũ Hiên đối Tiêu Trường Sinh nói, phát ra từ phế phủ cảm kích. Trung đại vực mấy đại siêu nhiên thế lực, mặc dù vẫn luôn hy vọng phía dưới của mình thế lực không ngừng cường đại lớn mạnh, từ đó tăng cường thế lực của mình, nhưng lại chưa hề cho phép bất kỳ thế lực nào, có tới có thể so với thậm chí vượt qua thủ hạ của bọn hắn thế lực xuất hiện. Bọn hắn không ngại thủ hạ của mình, nhiều mấy cái nhất đẳng thế lực, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cho phép Trung đại vực, lại nhiều ra một cái siêu nhiên thế lực ra. Đây cơ hồ đã là Trung đại vực mấy vạn năm tới nay mấy đại siêu nhiên thế lực ở giữa một cái bất thành văn ước định. Mấy đại siêu nhiên thế lực lẫn nhau ở giữa không có ước định, không có điều ước, nhưng lại đều từ đầu đến cuối làm lấy cùng một chuyện, đó chính là tuyệt đối không cho phép lại nhiều ra một cái siêu nhiên thế lực ra, cho dù là có, cũng biết lập tức bị bóp chết trong trứng nước. Trong đó rõ ràng nhất một đầu, chính là không cho phép trận tông vì những thứ khác tông môn chế tạo có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận ra, bởi vì một khi xuất hiện, muốn công phá, cũng nhất định phải trả giá đầy đủ thủ đoạn. Sự tình, không đáng nhắc đến. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, sắc mặt tiên lặng, nhìn không ra bất kỳ dị trạng, nhưng là tâm tư lại đã sớm bay đến bên ngoài, khổng lồ thần thức bao phủ bốn phương, dò xét lấy toàn bộ Hạo Tông tình huống. Đi, người ta huynh đệ hai người đi vào trước nhìn xem, hôm nay có thể là Hạo Tông ngày đại hỷ, cũng là ta trung vực ngàn năm khó được một chuyện mừng lớn, cơ hội như vậy, cũng không nhiều. Kiếm Vũ Hiên cười nói. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp lại. Thỉnh thoảng cũng biết xuất hiện một chút hoàng cảnh cường giả đến đây tìm tới Kiếm Vũ Hiên lẫn nhau ân cần thăm hỏi một phen, dù sao Kiếm Vũ Hiên thực lực, đặt ở toàn bộ trung vực, cũng đều là có thể đứng hàng đầu. Dạng này cường giả, là đủ để cái khác hoàng cảnh cường giả coi trọng. Còn có một số người, thì là hướng về phía Tiêu Trường Sinh mà đến, chẳng qua là khi trông thấy Tiêu Trường Sinh tuổi tác về sau, liền cũng không có cùng Tiêu Trường Sinh kết giao tâm tư, bọn hắn cũng không tin tưởng, một cái mao đầu tử sẽ có năng lực kiến tạo có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận ra. Hô! Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên hai người hành tẩu không lâu, một bóng người lại là trực tiếp xuất hiện tại Kiếm Vũ Hiên cùng Tiêu Trường Sinh hai người bên người. Vũ Hiên, người đã đến. Người đến là một người trung niên nam tử, người mặc một bộ rộng lượng màu nâu trường bào, trên trán hiển thị rõ uy nghiêm, vai hùng bất phàm, trên thân đồng dạng tản ra hoàng cảnh cửu trọng đại viên mãn khí tức. Bái kiến tông chủ. Kiếm Vũ Hiên nhìn thấy người này, vội vàng hướng người này hành lễ, lại bị nam tử trung niên đưa tay đánh gãy, nói, đều là người trong nhà, không cần khách sáo, lão phu trước chúc mừng người, thần kiếm tông lại nhiều thêm một vị thanh niên tuấn tài, đồng thời còn ra hiện một cái thất trọng kiếp vân hộ tông đại trận, thật đáng mừng, chắc hẳn vị này chính là vị kia chế tạo thất trọng kiếp vân hộ tông đại trận thần kiếm tông hộ tông tông chủ, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Nam tử trung niên chính là Hạo Tông tông chủ, đối Kiếm Vũ Hiên bình thản nói. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, không khỏi đánh giá một phen, mới chậm rãi nói, trong lời nói có ý tán thưởng. Không sai, chính là vị này Tiêu huynh đệ. Kiếm Vũ Hiên gật đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh lại nói, Tiêu huynh đệ, vị này chính là chúng ta Hạo Tông tông chủ, bảng xếp hạng trước 3 siêu cấp cường giả. Gặp qua tông chủ, Tiêu Trường Sinh cũng là đánh giá Hạo Tông tông chủ một chút, ánh mắt không lưu dấu vết nói, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Không có chút nào một cái bối nhìn thấy vãn bối khủng hoảng cũng bất an, để Hạo Tông tông chủ cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết, liền xem như Kiếm Vũ Hiên nhìn thấy mình, cũng biết có vẻ hơi câu nệ, nhưng là trước mắt cái này tử, vậy mà không có chút nào một chút câu nệ chi sắc, thậm chí còn có một tia không dễ cho thấy ngạo khí. Tốt, người tuổi trẻ bây giờ, nên có ngạo khí như vậy. Thần Kiếm Tông tông chủ trong lòng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần tán thưởng, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Chỉ là giống như vậy người trẻ tuổi, quá mức cương nghị, cũng quá dễ dàng chết yểu. Thần Kiếm Tông là ta Hạo Tông môn hạ thế lực, mà ngươi lại là Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, đều là người trong nhà, không cần phải khách khí. Tốt, Vũ Hiên, ngươi liền mang vị này Tiêu huynh đệ hảo hảo đi dạo một vòng, tiếp qua nửa canh giờ, đại yến lại bắt đầu, người tới. Hạo Tông tông chủ đối Kiếm Vũ Hiên nói, sau đó lại vỗ tay một cái, một tên nhân hoàng cảnh cường giả lập tức xuất hiện, đối tên này nhân hoàng cảnh cường giả phân phó, nói: mang hai vị thần kiếm tông tông chủ đi trước kiến hội. Vâng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vội vàng đáp, Sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên nói, hai vị mời đi theo ta. Làm phiền. Kiếm Vũ Hiên đáp, xem như lần này đại yến, mỗi người đều sẽ có mình ghế, không có khả năng tùy ý loạn ngồi, bởi vậy nhất định phải có người tiến hành thích hợp an bài, căn cứ thân phận và địa vị tiến hành hợp lý an bài. Kiếm Vũ Hiên thân phận cùng thực lực, đặt ở toàn bộ Trung Đại Vực đều là người nổi bật, tự nhiên không có khả năng ở vào hậu vị, mà Tiêu Trường Sinh cũng coi là đi theo Kiếm Vũ Hiên dính ánh sáng, cùng Kiếm Vũ Hiên cùng nhau ngồi ở hàng thứ nhất vị trí. Nếu không chỉ bằng vào chính Tiêu Trường Sinh, liền xem như thật lấy Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ thân phận đến, sợ rằng cũng phải được an bài đến cuối cùng nhất vị trí. Đem hai người đưa đến mình ghế về sau, tên kia nhân hoàng cảnh cường giả thị vệ lúc này mới rời đi. Tiêu huynh đệ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi địa phương khác dạo chơi, yến hội còn có nửa canh giờ bắt đầu, cũng là không nóng nảy. Kiếm Vũ Hiên đối Tiêu Trường Sinh hỏi. Được rồi, sẽ chờ ở đây. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, hắn đối Hạo Tông không có hứng thú gì, tự nhiên cũng liền không có đi dạo một vòng tâm tư. Cũng tốt. Kiếm Vũ Hiên gật đầu đáp, hai người ngồi tại mình trên bàn tiệc. Hắn đối ta có sát ý. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, bình thản nói, để Kiếm Vũ Hiên sửng sốt một chút, có chút giật mình nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Trường Sinh chính là người nào. Kia là tự nhiên. Kiếm Vũ Hiên gật gật đầu, sắc mặt cũng khôi phục một tia vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ cái này sát ý, không chỉ vẹn vẹn tranh đoạt Tiêu Trường Sinh. 12. Chương 491, Dương Nhu. Thần Kiếm Tông xem như Hạo Tông tông môn thế lực một trong, mặc dù chỉ là nhị đẳng thế lực, nhưng là kỳ tông môn thực lực, đã sớm vượt qua một nửa nhất đẳng thế lực, tuyệt không phải bình thường nhị đẳng thế lực có thể đánh đồng. Xem như thượng tầng chủ tông môn Hạo Tông, đối với điểm này không phải không biết, Thần Kiếm Tông chính là một cái nhất đẳng thế lực, cũng không quá đáng chút nào. Mà bây giờ một cái nhất đẳng thế lực lại có một tòa có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận, đơn giản là tương đương đánh Hạo Tông mặt, để Hạo Tông cũng có một tia uy hiếp. Hạo Tông mặc dù bây giờ không có tỏ thái độ, nhưng lại không có nghĩa là Hạo Tông không quan tâm, có lẽ bọn hắn cũng chỉ là muốn yên lặng chờ đợi lần này hôn lễ đại yến qua đi, lại cho Thần Kiếm Tông một cái to lớn đáp lễ. Thời gian không nhiều lắm a. Kiếm Vũ Hiên trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, không có ai biết Kiếm Vũ Hiên nghĩ cái gì. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, hắn ra, chính là muốn nhìn một chút Kiếm Vũ Hiên thái độ. Đã Kiếm Vũ Hiên cũng có thể cảm nhận được Hạo Tông tông chủ cái kia một tia nhàn nhạt sát ý, như vậy thì đã đầy đủ. Xuất sinh, ngươi lại còn thật dám đến Hạo Tông, lão phu đòi mạng ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo gầm thét lại chuyển tới, thanh âm cuồng bạo vô cùng, như là một đầu nổi điên giống như dã thú, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh lao đến, một trưởng đột nhiên vô xuống, uy lực kinh người vô cùng, tất cả mọi người lập tức kinh hãi. Vâng! Nhưng mà một trưởng này đánh xuống trong nháy mắt, không đợi Tiêu Trường Sinh xuất thủ, chỉ gặp cách đó không xa đầu kia Huyền Vũ Thần Thú tượng đá bên trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng phía tên này bóng người chấn áp xuống. Sơ thần cảnh cường giả lực lượng, trực tiếp đem lão giả này trong nháy mắt chấn áp, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Tề tông chủ, hôm nay là lão phu khuyển tử tân hôn đại yến, ngươi nhất định phải ở chỗ này nháo sự sao? Cùng lúc đó, Hạo Tông tông chủ thân ảnh cũng là trống rông xuất hiện, sắc mặt trở nên âm hàn vô cùng. Hoàng cảnh đại viên mãn to lớn trực tiếp phóng xuất ra. Tề tông chủ, giữa chúng ta, chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm, nơi này chính là Hạo Tông, cũng không phải các ngươi trận tông, Tiêu huynh đệ là ta Thần Kiếm Tông hộ tông tông chủ, chính là Hạo Tông người, ngươi tại Hạo Tông đối Hạo Tông người xuất thủ, có thể đem Hạo Tông để vào mắt. Kiếm Vũ Hiên cũng là đứng lên, thanh âm âm vang hữu lực đường. Chỉ có Tiêu Trường Sinh bình tĩnh như trước vô cùng ngồi tại trên bàn tiệc, ánh mắt yên lặng vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Chỉ là lông mày lại là bất mãn nhíu. Hiểu lầm, có cái gì hiểu lầm? Ta trận tông trưởng lão tiến đến ngươi Thần Kiếm Tông, kết quả tại ngươi Thần Kiếm Tông lọt vào thiết kế mất mạng, ngươi nói cho lão phu đây là hiểu lầm. Lão giả giận dữ hét, sắc mặt dữ tợn, chính là trận tông tông chủ Đủ Hải. Tề tông chủ, ở trong đó tuyệt đối là có cái gì hiểu lầm, Hoàn Nhan trưởng lão không xa vạn dặm đến ta Thần Kiếm Tông sửa chữa đại trận, kiếm người nào đó hoan nghênh cũng không kịp, lại nơi nào sẽ thiết kế hãm hại Hoàn Nhan trưởng lão? Kiếm Vũ Hiên cũng là vội vàng nói. Vậy ngươi nói cho lão phu, Hoàn Nhan trưởng lão tại sao lại chết tại ngươi Thần Kiếm Tông? Đủ Hải gào thét. Tề tông chủ, hôm nay có thể là ta Hạo Tông ngày đại hỷ, Vũ Hiên lại là ta Hạo Tông người, nếu như ngươi còn nháo như vậy nữa xuống dưới, liền đừng trách lão phu không nể tình. Hạo Tông tông chủ cũng là thanh âm băng lãnh. Vũ Hiên, đi lại hỏi ngươi, Hoàn Nhan trưởng lão, đến tột cùng là như thế nào chết? Hạo Tông tông chủ xong. Lại là quay đầu nhìn xem Kiếm Vũ Hiên dò hỏi, cùng lúc đó, vô số cường giả, cũng đều nhao nhao đem ánh mắt đặt ở nơi đây. Hoàn Nhan trưởng lão là ta Thần Kiếm Tông hộ lý đại trận, kết quả nhưng chưa từng nghĩ đại trận đột nhiên bật nát, dẫn đến xé rách vô số không gian, cuối cùng bị không gian chi lực hoàn toàn thôn phệ, thần hồn câu diệt. Kiếm Vũ Hiên sắc mặt bình tĩnh nói, người đánh giám. Đùi Hải gầm thét, nói, Hoàn Nhan trước khi chết, đã đem toàn bộ hình tượng thông qua bí pháp truyền tông đến trận tông, rõ ràng là xuất sinh này đánh chết Hoàn Nhan, ngươi lại còn dám láo giữ gìn xuất sinh này. Tốt. Kiếm Vũ Hiên đang muốn trả lời, Hạo Tông Tông chủ lại là một cái đánh gãy, con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó mới nhìn hướng Đùi Hải đạo, Tề Tông chủ, lão phu đáp ứng ngươi, chờ con ta hôn lễ qua đi, tự mình mời ta Hạo Tông Thái Thượng trưởng lão cùng nhau đi tới Thần Kiếm Tông, thi triển về quang bí thuật, tự mình xem xét Thần Kiếm Tông phát sinh hết thảy thân, như thế nào? Kiếm Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Vũ Hiên, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng toàn bộ Thần Kiếm Tông quả quyết sẽ không làm như thế hoang đường sự tình. Ngươi có thể để ý lão phu đến lúc đó cùng Tề Tông chủ cùng nhau đi tới Thần Kiếm Tông, tra ra chân tướng. Hạo Tông Tông chủ lại đem ánh mắt rơi vào Kiếm Vũ Hiên trên thân hỏi. Vũ Hiên không có bất cứ vấn đề gì. Kiếm Vũ Hiên trầm giọng đáp. Tề Tông chủ, Vũ Hiên đều đã đáp ứng, ngươi có thể tin qua được lão phu, cho lão phu một bộ mặt. Hạo Tông Tông chủ lại đem ánh mắt rơi vào trận Tông Tông chủ Đủ Hải trên thân dò hỏi. Tốt. Đủ Hải ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Kiếm Vũ Hiên một chút, sau đó lúc này mới nói, đã như vậy, lão phu hôm nay liền xem ở Ngô Tông chủ trên mặt mũi, cho ngươi một cái cơ hội, đến lúc đó lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có lý do gì rào biện. Kiếm người nào đó xin đợi đại giá quang lâm. Kiếm Vũ Hiên trả lời. Hừ. Đủ Hải hư lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái. Cả người thở phì phò quay người trực tiếp rời đi, Huyền Vũ thần thú tượng đá lực lượng mặc dù đem Đủ Hải trấn áp, nhưng lại cũng không có xếp hợp lý hải tạo thành một chút tổn thương. Hôm nay là con ta ngày đại hỷ, mong rằng chư vị trước đó lẫn nhau có cái gì ân oán, đều cho lão phu một cái chút tình mọn, đem ân oán tạm thời buông xuống, lão phu ở đây trước hướng các vị nói lời cảm tạ, nếu như lại phát sinh việc này, coi như đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Hạo Tông Tông chủ vừa xoay người đối chung quanh xem trò vui một đám cường giả quát, thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy lực lượng. Nô tông chủ khách khí. Hôm nay là thiếu tông chủ ngày đại hỷ, chúng ta sao lại như thế không biết tốt xấu, tới đây nháo sự. Không sai, còn xin nô tông chủ yên tâm. Những người khác nghe vậy, từng cái lập tức trả lời nói, nhao nhao tỏ thái độ. Lao phu ở đây cảm ơn các vị. Hạo Tông Tông chủ nghe vậy, lập tức nói cảm ơn. Vũ Hiên, huynh đệ, hai người các ngươi cũng đem cùng Đủ Hải ân oán tạm thời buông xuống, chờ đại yến qua đi. Lão phu chắc chắn trả lại ngươi hai người một cái trong sạch, còn Thần Kiếm Tông một cái trong sạch. Hạo Tông Tông chủ trầm giọng nói. Đa tạ Tông chủ, còn xin Tông chủ yên tâm. Kiếm Vũ Hiên lập tức đáp. Tốt, lão phu còn có sự tình khác muốn làm, đại yến lập tức bắt đầu, hai người các ngươi liền tạm thời tọa hạ chờ. Hạo Tông Tông chủ cũng là nói. Không có việc gì, không cần phải để ý đến chúng ta. Kiếm Vũ Hiên lập tức đáp, Hạo Tông Tông chủ gật gật đầu, sau đó mới quay người rời đi. Thẳng đến Hạo Tông Tông chủ rời đi về sau, Kiếm Vũ Hiên sắc mặt mới dần dần trở nên ấm lãnh, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhưng trong lòng cũng là so cái gì đều hiểu, đây là trần trụi dương lưu. 12. Chương 492, Thần Thú dẫn đường, Kỳ Lân kéo xe. Đợi Hạo Tông Tông chủ rời đi về sau, vô số người cũng đều là không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Kiếm Vũ Hiên cùng Tiêu Trường Sinh, từng cái không đến che giấu nở nụ cười, ánh mắt bên trong đều là trào phúng. Đặc biệt là một chút nguyên bản là Hạo Tông môn hạ thế lực nhất đẳng thế lực cùng nhị đẳng thế lực cao thủ, lẫn nhau ở giữa đều là có cạnh tranh quan hệ. Hạo Tông Tông chủ lời nói này nhìn như không lưu vết tích, nhưng là trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là trần trụi dương lưu, là muốn làm lấy toàn hạ nhân trước mặt, quang minh chính đại tiến vào Thần Kiếm Tông. Dù là hắn là Hạo Tông Tông chủ, muốn đi vào Thần Kiếm Tông, có hộ tông đại trận phòng thủ, muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như tùy tiện liền có thể tiến vào những tông môn khác, lại kêu cái gì hộ tông đại trận. Có lẽ trước kia cửu kiếm hộ tông đại trận, Hạo Tông Tông chủ không quan trọng, nhưng là lần này Thần Kiếm Tông hộ tông đại trận, cũng đã đạt đến siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận cấp bậc, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, tùy tiện tiến vào cũng đều khả năng có chết khả năng. Cường công tiến vào, khả năng càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là lần này, Hạo Tông Tông chủ, lại là ngay trước toàn trung đại vực cường giả mặt, đưa ra chủ động tiến vào Hạo Tông. Hơn nữa còn là mang theo một vị sơ thần cảnh cường giả cùng một tên trận pháp đại sư. Ở trong đó hàng nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, Thần Kiếm Tông liền xem như có mọi loại thần thông, sợ rằng cũng phải rơi vào cái tông hủy người vong hạ tràng, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Về phần cự tuyệt, vậy thì càng thêm không thể nào. Thần kiếm tông lệ thuộc vào Hạo tông môn hạ thứ cấp thế lực, thượng cấp thế lực muốn đi vào thứ cấp thế lực xem xét, chỉ cần cự tuyệt, hoàn toàn liền có thể lấy phản loạn tội danh quang minh chính đại đối thần kiếm tông tiến hành tiêu diệt. Vừa mới đây hết thảy, đều chẳng qua là một trận mưu kế thôi, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, một trận hoàn toàn nhằm vào thần kiếm tông mưu kế. Cái gọi là Tiêu Trường Sinh đánh chết Hoàn Nhan trưởng lão, đều chẳng qua là trận này mưu kế một cái kiếp nổ mà thôi, một cái lấy cớ, lấy Hạo tông cùng trận tông những thế lực này thủ đoạn, Tiêu Trường Sinh đánh giết Hoàn Nhan trưởng lão, thậm chí đem Hoàn Nhan trưởng lão linh hồn phong ấn đến trong kiếm trận, căn bản không có khả năng giấu giếm bọn hắn. Ngày tốt giờ lành đã đến, nên Long Phượng người mới. Đúng lúc này, một đạo cao thanh âm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, toàn bộ Hạo tông tứ đại thần thú tượng đá phảng phất sống lại, nhao nhao hóa thành từng đạo thần thú hư ảnh, từ trong tượng đá xông ra. Giống giống, rắc, long âm, hổ khiếu, phượng gáy, quy giống, tứ đại thần thú hư ảnh nhao nhao gào thét, hướng về toàn bộ Hạo tông không chạy đi, lôi ra bốn đạo rộng lớn vô cùng tứ sắc cầu, phảng phất gác ở giữa không trung đồng dạng. Cùng lúc đó, chỉ gặp tam đầu toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự thú đột nhiên từ hư không bên trong kéo xe mà ra, dẫm lên tứ sắc cầu chạy tới, giữa không trung truyền đến trận trận tiếng sấm nổ. Cự thú đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, đuôi trâu, đứng lên chừng mấy người chi cao, trên thân tản ra vô cùng cường đại to lớn, lại là một đầu kỳ lân thú. Kỳ lân thú cũng không phải là kỳ lân, chỉ là dáng dấp cùng kỳ lân tương tự, bởi vậy tên cổ kỳ lân thú, trên người có viễn cổ kỳ lân huyết mạch. Âu thú giáng sinh liền có ngũ giai hung thú thực lực, trưởng thành kỳ lân thú, càng là cửu giai đại viên mãn, thậm chí còn có thập giai thú thần tồn tại. Mà kéo xe cái này tam đầu kỳ lân thú, chính là tam đầu cửu giai cảnh giới đại viên mãn kỳ lân thú, thực lực cường đại vô cùng, so với nhân loại hoàng cảnh cửu trọng cường giả còn cường đại hơn mấy phần, chỉ có đỉnh cấp hoàng cảnh cường giả, thực lực mới cùng chi tướng làm. Thần thú dẫn đường, kỳ lân kéo xe, thủ bút thật lớn. Những người khác trông thấy một màn này, đều là nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng, là Hạo tông cái này kinh khủng thủ bút mà cảm thấy chấn kinh, bình thường siêu nhiên thế lực, căn bản là không có cách đạt tới điều kiện như vậy. Cũng chỉ có Hạo tông loại này xếp hạng trước 3 siêu nhiên thế lực, mới có lấy lực lượng như vậy. Tại tam đầu kỳ lân thú hậu phương, lôi kéo một tòa đỏ tươi xe ngựa, xa xa nhìn lên, giống như là một tòa tinh xảo cung điện, tả hữu hai mặt, đều dán đỏ tươi mấy cái hỷ tự, kim quang lóng lánh. Bên cạnh thì là một tên người mặc hỏa hồng sắc trường bào tân lang, dung mạo tuấn tú, như xảo đoạt công đồng dạng khuôn mặt, để vô số thiếu nữ trông thấy nam tử, đều là nhịn không được hai mắt sáng lên, từng cái đau lòng vô cùng. Dạng này một vị trong ngộng như ý lang quân, bây giờ vậy mà trở thành người khác trượng phu, để bọn hắn làm sao không đau lòng. Thanh niên nam tử trên thân mang theo một tia khinh thường hạ ngạo khí, phảng phất lần này ở giữa, đều không thể để hắn vào mắt đồ vật, chỉ có trông thấy xe điện bên trong bóng người lúc, thanh niên nam tử trên mặt mới có thể xuất hiện mỉm cười. Tên này thanh niên nam tử chính là Hạo tông thiếu tông chủ Ngô, cả người như cùng hắn danh tự, khinh thường dưới, không cách nào không. Thật là lớn khí phái. Đúng vậy à, lấy kỳ lân kéo xe, lấy tứ đại thần thú dẫn đường, dạng này thủ bút, chỉ sợ sau này ngàn năm, cái này trung đại vực đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần. Không hổ là Hạo tông thiếu tông chủ, tinh thần trên bảng đệ nhất nhân, thật lòng lực đã đột phá đến địa hoàng cảnh ngũ trọng, so với trước đó lại tiến một bước, bình thường hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều không phải là thiếu tông chủ đối thủ. Lấy thiếu tông chủ tư chất, chỉ sợ không ra 20 năm, liền có thể bước vào hoàng cảnh, kể từ đó, chỉ sợ thiếu tông chủ sẽ thành đã qua vạn năm, vị thứ nhất trẻ tuổi như vậy liền bước vào hoàng cảnh mới. Trông thấy Hạo tông thiếu chủ Ngô, tất cả mọi người mỗi một cái đều là nhịn không được khen, đối với Ngô tại tư chất, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, lấy tư chất của hắn, thành tựu thần cảnh, cơ hồ đã không có lo lắng. Đến lúc đó, chỉ sợ Hạo tông lại sẽ thêm ra một vị sơ thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là coi là thực lực cùng phú đều cường đại đến làm người sợ hãi mới. Ầm ầm. Ba con kỳ lân thú chân đạp hư không, bình ổn vô cùng trực tiếp rơi vào Hạo tông trong sân rộng, cũng là lần này chuyên môn vì lần này tiệc cưới chỗ chuyên môn chuẩn bị cưới đài, ba con kỳ lân thú đều là miệng lớn thở hổn hển, càng thêm lộ ra to lớn mười phần. Vẹn vẹn cái này ba con cường đại kỳ lân thú, chỉ sợ rất nhiều muốn lần này tiệc cưới bên trên người gây chuyện, giờ phút này đều sẽ thu liễm rất nhiều, không dám tùy tiện động thủ. Long nên chân phượng. Đợi xe điện bình ổn sau khi rơi xuống đất, trước đó gọi hàng gã cường giả kia mở miệng lần nữa hô. Cái gọi là long chân phượng, chính là lần này tiệc cưới đối một đôi người mới xưng hô, hiện ra đối hai vị chi tiêu tử coi trọng. Nghe vậy, Nô lập tức chậm rãi tiến lên, tay trái kéo ra rèm, mang trên mặt mỉm cười, vươn tay chuẩn bị nên đón tân nương, nhưng là xe điện bên trong, một bộ hồng y liễu tân nương lại là trực tiếp đi ra, để Ngô Thủ dừng lại ở giữa không trung, cả người sắc mặt là cứng đờ, trên mặt biểu lộ lộ ra xấu hổ vô cùng. 12. Chương 493, nàng không thể thành hôn. Chuyện gì xảy ra? Chân Phượng vậy mà cự tuyệt Từ Long nên đón. Thật chẳng lẽ Phượng đối Long bất mãn? Xuyệt. Lời này ngươi cũng dám, không muốn sống nữa đúng hay không? Chân Phượng Long chính là tạo địa thiết một đôi, như thế nào đối Long bất mãn? Đúng đấy, Nô Thiếu Tông Chủ có thể là tinh thần bảng đệ nhất nhân, toàn bộ huyền liền giới, chỉ sợ đều tìm không ra một vị có thể tới tương đương mới. Một màn này rơi vào trong mắt của rất nhiều người, lập tức để vô số người nghị luận ở Mỹ, bất quá đối với lần này đại yến đến, cái này bất quá chỉ là nhất đoạn nhạc đệm, theo tân nương từ xe điện bên trong đi ra, lập tức để vô số người nín thở. Đặc biệt là những cái này thanh niên tuấn tài, trông thấy tân nương lần đầu tiên, mỗi một cái đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, có người thậm chí đã không nhịn được gầm thầm thôn lên nước bọt. Chỉ tu sửa nương một bộ hồng y rìa ra thân, phía trên thêu lên một cái sinh động như thật hỏa diễm phượng hoàng, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai buông xuống nghiêng cắm một chi bích ngọc châm cài, một đầu mái tóc đen nhánh thuận bên hông thẳng đứng mà rơi, cho đến mắt cá chân, lộ ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu người đoạt phách. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Mặc dù không có trông thấy tân nương diện mạo, có thể là vẹn vẹn lần này cách tân mặc, đã để vô số nhân thần hồn điên đảo, trước đó cái kia một chút xíu nhạc đệm, lập tức bị vô số người phao chi não bên ngoài, quên vô tung vô ảnh, trong mắt đã chỉ còn lại tân nương một người. Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là trực tiếp rơi vào tân nương trên thân, cả người thần sắc có chút ba động, vừa mới Hạo Tông Thiếu Tông Chủ Ngô đưa tay kết quả lại bị tân nương cự tuyệt, một màn này thình lình rơi trong mắt hắn. 3 năm. So với 3 năm trước đây lộ ra càng thêm đẹp để cho người ta ngạt thở. Tốt một đôi tạo địa thiết một đôi giai nhân tài tử. Hai vị kiêu kết hợp, chắc chắn trở thành cái này trung đại vực một cực tốt nói. Không sai, có thể may mắn chứng kiến như thế hai vị kiêu kết thành vợ chồng, cũng không uổng công tới này trên đời đi tới một lần. Vô luận là Khương Tiên Tử cùng Ngô Thiếu Tông Chủ, hai người đều là tinh thần bảng trước ba kiêu, cũng không biết hai bọn họ ai có thể bước đầu tiên bước vào hoàng cảnh. Nô Thiếu Tông Chủ mặc dù bây giờ dẫn trước Khương Tiên Tử mấy cảnh giới, có thể là lúc đầu Khương Tiên Tử trở về lúc, có thể là mới chỉ có địa vương cảnh, ngắn ngủi 3 năm thành tiểu nhân hoàng cảnh đại viên mãn, đã là kỳ tích, mà Nô Thiếu Tông Chủ, 3 năm trước đây liền đã bước vào địa hoàng cảnh. Không chừng, Khương Tiên Tử thật có khả năng sớm một bước bước vào hoàng cảnh. Vô số người đều là nhịn không được tán đến, nhìn về phía hai người này ánh mắt, đều vì đó cảm thấy hâm mộ ghen ghét, có thể là từng cái nhưng lại không thể làm gì. Dạng này chi tiêu tử, nhất định là bọn hắn cả một đời đều khó mà đạt tới. Mà đối với thế hệ trước hoàng cảnh cường giả mà nói, có thể may mắn chứng kiến dạng này một trận thịnh đại hôn lễ, đã là nhân sinh một chuyện may lớn. Tại quảng trường trung ương cưới trên đài, còn ngồi hai tên trung niên nam nữ, chính là Hạo Tông Tông Chủ vợ chồng hai người, trông thấy Khương Túy Tuyết xuất hiện, hai người trên mặt, cũng đều là treo đầy tiếu dung. Về phần cái kia ba con kỳ lân thú, tại hai vị người mới sau khi đi ra, cũng đã lần nữa lâm không đạp đi rời đi. Nếu không cái này cưới trên đài, lại chỗ nào thấy được những vật khác, sớm đã bị cái này tam đầu xúc sinh chặn. Túi đầu địa. Theo một đạo cao thanh âm vang lên, hai vị người mới đồng thời hướng về địa túi đầu, toàn bộ cưới đài bên ngoài, cũng là tại thời khắc này, vang lên từng đợt liên tiếp tiếng vỗ tay liên tục. Tốt. Bắt đầu. Cuối cùng đã tới bước này, chỉ cần bái xong địa phụ mẫu về sau, hai bọn họ, liền xem như chân chính vợ chồng. Không sai. Vô số người vô cùng kích động kêu lên, thậm chí so với mình thành hôn còn muốn lộ ra kích động, từng cái thậm chí ngay cả con mắt đều không đành lòng nhiều nháy mấy lần. Nhị bái cao đường. Bái xong địa, trước đó âm thanh kia vang lên lần nữa, Khương Túy Tuyết cùng Nô hai người đồng thời quay người, hướng về ngồi tại trên ghế dựa lớn Hạo Tông Tông Chủ vợ chồng xoay người bái lễ, dưới trận lần nữa truyền đến một trận tiếng khen. Phu thê giao bái. Cuối cùng túi đầu, theo một tiếng này truyền ra, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại hai người trên thân. Cái này túi đầu kết thúc buổi lễ, cũng liền mang ý nghĩa, từ giờ trở đi, hai người này đem chính thức kết làm vợ chồng. Rất nhiều người đều là mắt không chấp nhìn xem một màn này, nhao nhao ngừng thở, vô cùng khẩn trương. Đợi một chút. Nhưng mà hai người còn không có bái xuống, một thanh âm lại đột nhiên vang lên, để tất cả mọi người ở đây đều là nhịn không được giật nảy cả mình, từng cái lập tức như cùng sống giống như gặp quỷ, thời khắc này, lại có người dám mở miệng ngăn cản. Là ai à, thật to gan. Cũng dám ở thời điểm này lời nói, hắn liền không sợ bị ném ra bên ngoài cho ăn kỳ lân thú sao. Đến tột cùng là cái nào đồ không có mắt, làm trễ nải ngày tốt giờ lành, hắn đảm đương nổi sao. Nhất định là cái nào ngưỡng mộ Khương Tiên Tử, trông thấy Khương Tiên Tử lại muốn gả cho những người khác, cho nên mới mở miệng ngăn trở. Hừ, không biết sống chết tử, ta ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng ai có lá gan lớn như vậy. Vô số người nhao nhao thấp giọng mắng, bất quá âm thầm lại là có chút hâm mộ nói người, nhao nhao đem ánh mắt quét về phía bốn phương, muốn nhìn rõ ràng, đến tuột cùng là ai nói. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chậm rãi đứng lên, trên mặt yên lặng vô cùng, lộ ra ung dung không đổi, không có chút nào biến hóa, phảng phất chỉ là một câu râu ria. T. Cái này tử là ai a? Không biết ta, chưa hề đều chưa từng gặp qua. Cái này đáng chết tử, cũng dám tại cái này trong lúc mấu chốt đánh gãy, hắn không muốn sống sao. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra có chút bội phục cái này tử, đều loại tình huống này, hắn vậy mà không có chút nào khẩn trương, tử có gan, có gan. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động đứng dậy, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút trêu tức lên, liền liên đối tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh Kiếm Vũ Hiên, cũng bị Tiêu Trường Sinh cử động giật nảy mình. Tiêu huynh đệ, nhanh ngồi xuống, ngươi điên rồi, nơi này chính là Hạo Tông, toàn bộ trung đại vực cao thủ đều tụ tập ở chỗ này. Kiếm Vũ Hiên lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, muốn đem Tiêu Trường Sinh kéo xuống, nhưng lại căn bản kéo không nhúc nhích, cả người chỉ có thể lo lắng xuông. Huynh đệ, lão phu nể tình hôm nay là con ta ngày đại hỷ, không muốn chậm trễ cái này ngày tốt giờ lành, ngươi bây giờ ngồi xuống, lão phu ngay trước hết thảy đều chưa từng xảy ra, như thế nào? Hạo Tông tông chủ thanh âm băng lãnh, trầm giọng quát, nhưng là trong lời nói, lại là mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Không có người sẽ hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì đây là ngày đại hỷ, chỉ sợ Hạo Tông tông chủ cũng sớm đã một trưởng đem Tiêu Trường Sinh oanh sát. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt lắc đầu, yên lặng vô cùng nhìn xem Hạo Tông tông chủ, nói, nàng không thể thành hôn. 12. Chương 494, ta đến mang ngươi đi. T. Điên rồi điên rồi. Cái này tử tuyệt đối là điên rồi, hắn cho là hắn là ai à, cũng dám ra như vậy. Cái này tử đơn giản chính là không muốn sống nữa. Đơn giản chính là điên cuồng, ta cũng có chút bội phục lên cái này tử đảm lượng, chẳng lẽ Khương Tiên Tử không thể cùng Ngô Thiếu Tông Chủ thành hôn, liền có thể cùng hắn thành hôn không thành, đơn giản chính là buồn cười. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng đều từng cái không khỏi cảm thán, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi trở nên có chút đồng tình, dám ra như vậy. E là cho dù là hiện tại bất tử, chờ hôm nay qua đi, cũng tuyệt đối sống không được. Có đúng không? Vậy ngươi ngược lại là cho lão phu một cái lý do. Hạo Tông tông chủ thanh âm vô cùng băng lãnh, cả người sát y đã không che giấu nữa, hoàng cảnh đại viên mãn cường giả to lớn trực tiếp phóng xuất ra, gây nên chung quanh hắn không gian, đều là từng đợt run rẩy. Hạo Tông thiếu tông chủ ngô ánh mắt, cũng là đồng dạng vô cùng băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt băng lãnh, chau mày, không biết cái này tử có tư cách gì. Vậy mà có thể ngồi vào như thế gần phía trước vị trí. Càng quan trọng hơn là, trong ấn tượng của hắn, không có chút nào cái này tự ấn tượng. Bởi vì nàng là người của ta. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng đường. Tĩnh mịch, toàn bộ chung quanh đều là trong nháy mắt trở nên một trận tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào tái xuất một câu, từng cái nhao nhao há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đây cũng không phải là điên rồi vấn đề, đây rõ ràng chính là muốn chết ta. Nàng là ngươi người. Nói đùa cái gì? Ngươi là ngươi người chính là của ngươi người. Chúng ta còn Khương Tiên Tử là người của chúng ta đâu. Bọn hắn gặp qua điên cuồng, có thể là chưa bao giờ thấy qua giống Tiêu Trường Sinh điên cuồng như vậy, dạng này không muốn mạng, tại Hạo Tông thiếu tông chủ ngày đại hỷ, vậy mà ngay trước toàn bộ trung đại vực cường giả mặt thương cưới. Càng quan trọng hơn là, cái này tử trước mặt, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cái này tử là ai a? Trước đó tựa hồ nghe lần này thần kiếm tông hộ tông tông chủ cũng tới. Cái này tử cùng Kiếm Vũ Hiên kiếm tông chủ cùng một chỗ, hắn sẽ không phải chính là cái kia là thần kiếm tông kiến tạo ra siêu nhiên thế lực cấp bậc hộ tông đại trận tử. Chỉ sợ sẽ là hắn, khó trách có như thế lực lượng cũng dám đến đoạt cưới, bất quá hắn chẳng lẽ coi là, liền chỉ bằng vào hắn có thể kiến tạo ra có thể so với siêu nhiên thế lực hộ tông đại trận, liền có thể uy hiếp được Hạo Tông sao? Cái này tử đơn giản chính là không biết sống chết, đắc tội Hạo Tông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ tương đương đốt lên tất cả mọi người lửa giận trong lòng, đặc biệt là đối với Hạo Tông mà nói, vô số cường giả từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên băng lãnh. Người tới, cho ta đem vị huynh đệ kia mời đi ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định không cần đả thương người ta. Hạo Tông tông chủ trầm giọng quát. Vâng. Hạo Tông một tên nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu đứng dậy đáp, trong đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt. Hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thử, theo ta đi. Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh nói, thực lực của hắn cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ, tăng thêm Tiêu Trường Sinh lại không có bên trên tinh thần bảng, hắn tự nhiên không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả đã một cái tay hướng phía Tiêu Trường Sinh bả vai bắt tới. Cút. Nhưng mà trông thấy tên này nhân hoàng cảnh cường giả hướng về mình chụp tới, Tiêu Trường Sinh tay phải trực tiếp một bàn tay rút tới, bàn tay chuẩn xác không sai một bàn tay quất vào tên này nhân hoàng cảnh cường giả trên mặt. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cả người sắc mặt trong nháy mắt tái đi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. Làm sao có thể? Tên kia nhân hoàng cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người thân ảnh bay rất ra ngoài, tiên huyết bên trong xen lẫn mấy hạt nát răng, để cả người hắn sắc mặt lộ ra biệt khuất vô cùng. T. Một bàn tay vậy mà đem một vị nhân hoàng cảnh cường giả liền đánh bay, cái này nhị tử thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Quá kinh khủng. Liền xem như tinh thần bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Chẳng lẽ, thật sự là cái này tử đánh chết Hoàn Nhan trưởng lão? Những người khác trông thấy một màn này, từng cái cũng đều là giật nảy mình. Phải biết, Hoàn Nhan trưởng lão có thể là địa hoàng cảnh cao thủ, mà lại đồng dạng hoàng cảnh cường giả căn bản không thể nào là Hoàn Nhan trưởng lão đối thủ. Bất quá cho dù là không phải, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thủ đoạn này cũng đã đem những người khác đều chấn trụ, liền ngay cả những cái kia thế lực khác hoàng cảnh cường giả đều là không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút. Phế vật. Hạo Tông tông chủ sắc mặt đã trở nên khó coi, ánh mắt bỗng nhiên vô cùng băng lãnh rơi vào Kiếm Vũ Hiên trên thân, nói: "Kiếm Vũ Hiên, cái này tử là ngươi người của Thần Kiếm Tông, mời chính ngươi đem cái này tử đưa ra Hạo Tông, nếu không đừng trách lão phu không khách khí." Tiêu huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy? Kiếm Vũ Hiên sắc mặt cũng là hơi có chút lúng túng, đối Tiêu Trường Sinh cười khổ nói, trong lòng càng là đối với Hạo Tông tông chủ có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện này là chuyện của chính ta. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng như cũ yên lặng vô cùng đích đạo, mặt là không có chút nào nửa điểm tình cảm, để những người khác đều là nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng giật mình. Kiếm Vũ Hiên nếu như xuất thủ, Tiêu Trường Sinh còn có thể sống, có thể là nếu như là Hạo Tông xuất thủ, chỉ sợ cái này tử thật đúng là chỉ có một con đường chết. Tử, để bản hộ pháp đến gặp một lần ngươi. Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người đột nhiên vọt ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, lại là một tên địa hoàng cảnh cường giả, ánh mắt bên trong đồng dạng đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Cút xa một chút. Nhưng mà trông thấy tên này địa hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là khẽ nhíu một cái, tay phải đồng dạng lấy giống nhau tư thế rút tới. Một bàn tay hung hăng quất vào tên này Hạo Tông địa hoàng cảnh mê sảng trên mặt. Ầm. Tên này địa hoàng cảnh cường giả thân ảnh, cả người trong nháy mắt bị một chưởng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong đôi mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã trở nên càng phát bắt đầu sợ hãi. Hừ. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh hừ lạnh một tiếng, cả người ngay trước những người khác mặt của mọi người, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Khương Túy Tuyết bên người, tay phải vung lên. Khương Thúy Tuyết đỉnh đầu khăn cô dâu trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, trở thành khắp bố mảnh bay múa. Thật là ngươi. Khương Thúy Tuyết thân thể nhẹ nhàng khẽ vấp, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, cả người thanh âm có chút run rẩy đích đạo, trong đôi mắt vậy mà ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện. Ta đến mang ngươi đi. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Ừm. Một cái ân tự, đại biểu thiên ngôn và ngữ. 12. Chương 495, Diệt Ngô Thiên. Cái gì? Ta đều nghe thấy cái gì? Khương tiên tử vậy mà đáp ứng cái này tử, đáng chết, ta nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết trả lời, vô số người đều là đầu lập tức nổ tung, một mảnh hỗn loạn, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, càng quan trọng hơn là, bọn hắn vậy mà tại cao cao tại thượng, cao lãnh vô cùng Khương tiên tử trên thân, nhìn thấy một tia thiếu nữ bản ủy khuất. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Bọn hắn làm sao lại sinh ra cảm giác như vậy? Khương tiên tử làm sao có thể ủy khuất? Nàng có thể là tinh thần bảng xếp hạng trước 3 cao thủ, có thể là toàn bộ trung đại vực xếp hạng thứ nhất nữ kiêu, tại sao có thể có loại nữ nhân này trên thân mới có thể xuất hiện thần thái? Nhưng là giờ phút này bọn hắn càng là không thể tin được, liền càng phát ra mình, đây hết thể đều là thật, đây không phải mộng. Vâng! Hạo Tông Tông chủ sắc mặt cũng là khí xanh xám, một trưởng trực tiếp đánh vào bên người trên một cái bàn, lập tức đem cả cái bàn oanh ra bột phấn, từ trên ghế đứng lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tử, ngươi muốn chết. Nô sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, nghĩ hắn đường đường Hạo Tông thiếu tông chủ, tinh thần bảng đệ nhất nhân, lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy, lại bị một cái không biết tên giả tử, tại mình ngày đại hôn cướp đi nữ nhân của mình. Càng quan trọng hơn là, cái này nữ nhân đang chết, lại còn ngay trước toàn trung đại vực cường giả mặt, làm ra này tấm tư thái, để hắn đơn giản mất hết mặt mũi. Chết. Nô đối Tiêu Trường Sinh quát, cả người trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, kinh khủng linh lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền rơi vào Tiêu Trường Sinh trước người. Nô, ngươi dám! Vừa mới còn tại Tiêu Trường Sinh trước mặt như nữ nhân đồng dạng Khương Túy Tuyết, tại Ngô xuất thủ trong nháy mắt, cả người lập tức khẽ quát một tiếng, một cô ý lạnh đến tận xương tủy từ trên người nàng phóng xuất ra. Phong! Khương Túy Tuyết khẽ kêu một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nồng đậm vô cùng hàn ý, trong nháy mắt tại trước người của nàng ngưng tụ ra một khối cao tới hơn 10 trượng băng thuẫn. Vâng! Ngô một trường đánh xuống, trực tiếp rơi vào khối này băng thuẫn phía trên, đem khối này băng thuẫn trong nháy mắt đánh nát. Vô số khối băng mảnh vỡ hướng về bốn phía tán đi, Khương Thúy Tuyết cũng là mượn cơ hội này, bước chân một chuyển, cả người xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, đem Tiêu Trường Sinh bảo hộ ở trước người của mình, như là một cái khinh thường hạ băng phượng hoàng đồng dạng. Giờ khắc này, thân phận của nàng lại khôi phục thành trung đại vực thứ nhất nữ tiêu, nàng là tinh thần bảng bài danh thứ ba cường giả, khí tức cả người cao lãnh vô cùng. Chỗ nào cần ngươi xuất thủ? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Thúy Tuyết, nhẹ giọng thở dài, tay trái giữ chặt Khương Thúy Tuyết thủ. Đem Khương Thúy Tuyết thân thể nhẹ nhàng kéo tại phía sau mình, ôn nhu nói, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một chút Khương Thúy Tuyết trên trán mái tóc. Ta! Đáng chết! Khương tiên tử vậy mà để cái này tử bắt tay, cái này tử đến tột cùng là thân phận gì a? Thật bất khả tư nghị, cái này. Ta mẹ nó đều ngày chó. Giờ khắc này, tất cả trung đại vực thanh niên tài tuấn tâm là sụp đổ, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng nữ thần, lại bị người giắt tay, mà lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thậm chí còn ẩn ẩn có muốn dựa sát vào tư thái. Nếu như không phải thiết thiết thực thực đứng ở trước mặt của bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được một cái giả Khương Thúy Tuyết. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ cái gì chất vấn, hoàn toàn tin tưởng Tiêu Trường Sinh. 3 năm, nàng đợi Tiêu Trường Sinh 3 năm, suy nghĩ Tiêu Trường Sinh 3 năm, ngắn ngủi 3 năm, lại phảng phất cách tam thế, thân phận của nàng chú định nàng không cách nào cuộc sống yên tĩnh xuống dưới. Thậm chí tại sắp ngày đại hôn, nàng đều đã lựa chọn thỏa hiệp. 2 tháng trước đột nhiên biết được Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất hiện ở Trung Đại Vực, nàng không tin, nhưng là nội tâm nhưng lại có một tia kỳ vọng, bất quá cái này một tia kỳ vọng cuối cùng lại bị lý trí ép xuống. Một người, làm sao có thể dễ dàng như vậy vượt qua 10.000 vạn dặm lộ trình, từ Đông Đại Vực một chỗ xa xôi địa, đi vào Trung Đại Vực đâu. Sau khi Tiêu Trường Sinh thật xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, tất cả bất an đều biến mất không ẩn vô tung. Cho dù là cao ngạo như nàng, tại trước mặt người đàn ông này, giờ phút này cũng biến thành như nữ nhân, tràn đầy ủy khuất. Nàng không biết Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là nàng minh bạch, so với 3 năm trước đây, Tiêu Trường Sinh cùng mình chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Muốn chết. Nữ nhân của mình vậy mà trước mặt nhiều người như vậy trước, cùng nam nhân khác cùng một chỗ liếc mắt đưa tình, để Ngô cả người nhất thời giận dữ, khí tức trên thân tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Thử, ta muốn ngươi chết. Ngô gầm thét, cả người lần nữa một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, một trưởng này uy lực, vậy mà đã đạt đến địa hoàng cảnh cảnh giới đại viên mãn, thậm chí đã ẩn ẩn có một tia hoàng cảnh thực lực. Không, đáng chết chính là ngươi. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nhìn Ngô, con mắt khẽ híp một cái, đối Ngô nói khẽ, tay phải yên lặng vô cùng hướng về Ngô vô xuống đi, giữa không trung bên trong, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng bàn tay. Ầm ầm. Bàn tay rơi xuống, lập tức gây nên không gian chung quanh một mảnh run rẩy. Trực tiếp đem Ngô toàn thân cao thấp đều bao phủ tại cái này một cái đại thủ phía dưới, một cỗ uy lực khủng bố, lập tức tại thời khắc này bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh. Ngô cương vừa toàn lực oanh ra ngoài một trường kia, vậy mà tại Tiêu Trường Sinh oanh ra đại thủ này dưới, trực tiếp bật nát. Cái gì? Trái tim tất cả mọi người đều là nhịn không được đống nhiên run rẩy một chút, không dám tin nhìn xem một màn này, Ngô thiếu tông chủ toàn lực thi triển một kích, vậy mà liền đơn giản như vậy bị người cho phá. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng quát, linh lực đại thủ trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Xuất sinh, ngươi dám. Xa xa Hạo Tông Tông chủ đột nhiên hét lớn, hoàng cảnh đại viên mãn thực lực trong nháy mắt oanh ra, một trường trực tiếp chấn áp tới, muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh oanh ra ngoài một trường này, hắn đường đường hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, há lại sẽ không cảm giác được một trường này bên trong ẩn chứa uy hiếp chi lực. Vâng. Nhưng mà cử động của hắn coi như lại nhanh, có thể là đây hết thể cũng đã trễ. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ngưng tụ cái này linh lực đại thủ, đã tại thời khắc này rơi vào Ngô đỉnh đầu. Không. Giờ khắc này, Ngô cũng là hai mắt dữ tợn, dùng sức tất cả vốn liếng ngăn cản cái này kinh khủng một trường, cái này đáng chết giã tử, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy. Phanh phanh phanh. Nhưng mà đối mặt hắn chống cự, linh lực đại thủ liền phảng phất không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp thế như trẻ che chân áp mà xuống, nương theo lấy một tiếng hét thảm, từng đợt thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, nô cả người trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. 12. Chương 496, Trảm Hoàng cảnh như cắt qua. T. Tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi, đường đường tinh thần bảng đệ nhất Ngô Thiếu Tông Chủ, vậy mà liền như vậy chết. Một trưởng đều không có tiếp xuống. Không dám tin, không cách nào chấn định, tất cả mọi người là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, một người thực lực, vậy mà lại mạnh đến tình trạng này, đây chính là tinh thần bảng đệ nhất cao thủ. Xuất sinh, lão phu đòi mạng ngươi. Hạo Tông Tông Chủ cả người trong nháy mắt giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh vọt tới, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, mạnh đến ngay cả mình nhi tử một chiêu đều không thể ngăn cản. Cho lão phu đi chết. Một trường oanh ra, toàn bộ địa cũng vì đó biến sắc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dập dờn mà ra, hóa thành một đầu to lớn manh thú, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, phát ra từng tiếng gào thét. Hống hống hống. Đầu này không biết tên manh thú hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, trực tiếp xé mở một đạo thật dài vết nứt không gian. Vô tận không gian chi lực từ trong đó tràn ra. Bá Vương Quyền. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải đấm ra một quyền, to lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào đầu này manh thú trên thân. Mặc dù Bá Vương Quyền chỉ là địa cấp linh kỹ, có thể là uy lực của nó không chút nào không kém gì đồng dạng bình thường cấp linh kỹ. Vâng. To lớn quyền ảnh đánh vào đầu này manh thú đầu lâu, hai cỗ cùng bạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, trực tiếp buộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt chợt nổ tung. Kinh khủng dư uy hướng về bốn phía khuếch tán. Tiêu Trường Sinh dưới chân rời một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Túy Tuyết bên người, trực tiếp đem Khương Túy Tuyết thân hình bảo vệ, có thể dùng kinh khủng dư uy không cách nào đối Khương Túy Tuyết tạo thành chút nào tổn thương. A a a. Bất quá Khương Túy Tuyết mặc dù không có vấn đề gì, nhưng là đối với những cái kia người bình thường hoàng cảnh thậm chí mới chỉ có vương cảnh thế hệ trẻ tuổi thanh niên tuấn tài mà nói, cỗ này lực lượng kinh khủng đơn giản chính là một trận tai nạn. Vô số nhân hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt bị cỗ này kinh khủng dư uy chấn thể nội bản thân bị trọng thương, từng cái nói ra tiên huyết. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này tử thực lực làm sao lại mạnh như vậy, ngay cả Hạo Tông Tông chủ vậy mà đều không thể đem hắn lấy xuống. Quá kinh khủng, cái này tử lực lượng, vậy mà đã đạt đến hoàng cảnh thực lực, hơn nữa còn cùng Hạo Tông Tông chủ đều tương xứng. Chẳng lẽ, cái này tử, thực lực của hắn, đã đạt đến song bảng kiêu cấp bậc. Cái gì gọi là chẳng lẽ, đây cơ hồ đã có thể khẳng định. Một đám thế hệ trẻ tuổi cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến, song bảng tiêu a, toàn bộ trung đại vực, đều đã vạn năm đều chưa từng xuất hiện, bây giờ vậy mà lại xuất hiện một vị, hơn nữa còn là một cái cho tới bây giờ ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua tử. Mau mau rời đi nơi này, loại này cấp bậc cường giả ở giữa chiến đấu, chúng ta lưu lại, sẽ chỉ trở thành thi thể. Trốn. Đi, nơi này không thể lưu lại nữa. Đáng tiếc tốt đẹp một trận tiệc cưới, lần này, Hạo Tông xem như mất mặt ném đại phát. Hôn lễ phía trên tân nương vậy mà đi theo người khác chạy, đường đường Hạo Tông Thiếu Tông Chủ, vậy mà tại cha mình trước mặt bị người một trưởng vỗ chết, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Vô số cường giả nhao nhao rời đi, còn có một số cùng Hạo Tông không thế nào đối phó cái khác siêu nhiên thế lực cường giả, tại thời khắc này, cũng là nhịn không được bắt đầu trời đất xui khiến phá lên cười. Nếu là Khương gia cùng Hạo Tông thật thông gia, như vậy đối với cái khác mấy đại siêu nhiên thế lực mà nói, đây tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng, nhưng là hiện tại, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hoàn mỹ đá bọn hắn phá vỡ trận này uy hiếp. Mà xem như Hạo Tông tương lai hy vọng nô, vậy mà cũng tại hôn lễ này bên trên bị người trực tiếp một trưởng vỗ chết, đơn giản chính là lại bọn hắn một khối đại họa trong đầu. Nguyên bản còn tới chúc mừng rất nhiều người, tại thấy được tình huống như vậy về sau, mỗi một cái đều là rất là thức thời mình rời đi Hạo Tông, không còn lưu lại xuống dưới, tân lang đã chết, tân nương đi theo bị người chạy, hôn lễ này đã không có khả năng tiếp tục kéo dài. Nguyên bản tên đầy đủ cùng chúc mừng, trong nháy mắt trở thành dưới đáy lớn nhất một trận trò cười. Xuất sinh, cho lão phu nhận lấy cái chết. Hạo Tông Tông chủ gầm thét, hai mắt dữ tợn, lực lượng kinh khủng trực tiếp quét ngang mà ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết phóng đi, uy lực kinh người vô cùng. Vâng! Tiêu Trường Sinh lập tức oanh ra một trường, hướng về Hạo Tông Tông chủ oanh ra một kích này ngăn cản, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này lần nữa nổ tung, toàn bộ Hạo Tông quảng trường đều trực tiếp bị cái này uy lực khủng bố dung ra từng đạo vết rách. Truyền lão phu khẩu lệnh, đánh giết tên xuất sinh này, lão phu trùng điệp có thưởng. Thấy mình một người không cách nào cầm xuống Tiêu Trường Sinh, Hạo Tông Tông chủ sắc mặt càng trở nên khó coi vô cùng, nghĩ hắn đường đường hoàng cảnh cựu trọng đại viên mãn cường giả, thậm chí ngay cả một cái chỉ là mao đầu tử đều không giải quyết được. Cùng tiến lên, giết cái này tử. Tông chủ có lệnh, đánh giết cái này tử có trọng thưởng, cùng tiến lên. Xuất sinh chết tiệt, cũng dám tại chúng ta Hạo Tông náo sự, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Thay thiếu tông chủ báo thủ. Vô số Hạo Tông đệ tử cũng là nhao nhao xông ra, trọn vẹn mấy trăm vị hoàng cảnh cường giả, trong đó quang hoàng cảnh cường giả, liền có chừng hơn 10 danh, mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Giết! Trong đó một tên nhân hoàng cảnh cường giả hô to, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới, cái khác vô số nhân hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả cũng là nhao nhao hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Ầm ầm. Kinh khủng linh kỹ che phủ địa hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới, gây nên chung quanh không một mảnh biến sắc, xé mở từng đạo vết nứt không gian. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, Diệt Thần kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía cái này mấy trăm tên nhân hoàng cảnh cường giả đánh tới, trong đó khoảng cách Tiêu Trường Sinh gần nhất mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị một kiếm chém thành huyết vụ. Phanh phanh phanh. Kiếm khí chỗ qua, đánh đâu thằng đó. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết lập tức trong đám người vang lên, số người của bọn họ mặc dù nhiều, có thể là thực lực cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với đến, căn bản không đáng giá nhắc tới, sâu kiến mà thôi. Giết. Tiêu Trường Sinh quát lạnh, lần nữa vung ra hai đạo kiếm khí, trực tiếp xé mở một đạo thật dài vết nứt không gian, kinh khủng kiếm khí trong chớp mắt liền xuất hiện tại những người này hoàng cảnh cường giả bên người, hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả lần nữa bị vây sát. Á á á. Đối mặt Tiêu Trường Sinh công kích, những người này hoàng cảnh cường giả thậm chí ngay cả phản kháng thực lực đều không có, Tiêu Trường Sinh mỗi vung ra một kiếm, đều trực tiếp tách ra một đạo kinh khủng kiếm khí, mỗi một kiếm vung ra, liền sẽ có mấy danh hoàng cảnh cường giả bỏ mình, trong đó thậm chí còn có mấy tên địa hoàng cảnh cường giả, vẫn không có trốn qua bị một kiếm chém giết vận mệnh. 12. Chương 497, Thương Long Đại Trận, Đồ Long. Kết Thương Long Đại Trận. Một người hét lớn, mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này trực tiếp tạo thành một tòa đại trận. Trăm tên hoàng cảnh cường giả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn hoàng sắc thương long. Giống. Long khiêu chấn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, kinh khủng long uy cũng là tại thời khắc này hạ xuống, một kích này lực lượng trực tiếp vượt qua hoàng cảnh đại viên mãn, vậy mà đã ẩn ẩn có nửa bước sơ thần cảnh cường giả lực lượng. Oanh. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh đánh bay ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét xa. Một vùng không gian đều là trong nháy mắt sụp đổ, vô tận không gian chi lực lưu động thôn phệ. Giết! Trăm tên hoàng cảnh cường giả gầm thét, lần nữa huy động một kích, muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém giết. Phá cho ta! Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đã bị một kích đánh bay ra ngoài Tiêu Trường Sinh, vậy mà lần nữa bay lên mà lên, trong tay Diệt Thần kiếm trực tiếp hướng về trăm tên hoàng cảnh cường giả tạo thành tuyệt thế đại trận chém tới. Kiếm khí sông, một thanh trọn vẹn dài trăm trượng kiếm ảnh giữa không trung xuất hiện, từ đó hàng trong nháy mắt chém xuống tại đầu này to lớn thương long trên thân. Hống hống hống. To lớn kiếm ảnh cùng trăm tên hoàng cảnh cường giả tạo thành đại trận hình thành so sánh, uy lực kinh người, toàn bộ không đều trực tiếp bị cái này kinh khủng chiến đấu hòa mình lờ mờ, từng đạo tiếng sấm nổ không ngừng mà vang lên. Rầm rầm rầm. Vô tận không gian không ngừng sụp đổ lại ngưng tụ, vòng đi vòng lại. Mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả tại dạng này lực lượng dưới, từng cái cũng đều là chiến hoàng sợ run sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại đến trình độ như thế, mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả tạo thành thương long đại trận, vậy mà đều không cách nào đem cái này tử cầm xuống. Cái này tử đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Nhất định phải diệt cái này tử. Kẻ này chưa trừ diệt, sắp thành ta Hạo Tông hỏa lớn, ngày sau ta Hạo Tông chắc chắn trở thành toàn bộ trung đại vực sỉ nhục. Giết! Mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là mặt đỏ lên, đem toàn thân linh lực toàn bộ đều là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Nơi xa nhìn xem một màn này Kiếm Vũ Hiên, cả người lông mày cũng là hơi nhíu lên, thần kiếm tông am hiểu nhất chính là kiếm đạo, nguyên bản Tiêu Trường Sinh thực lực cùng trận pháp tạo nghệ, đã để Kiếm Vũ Hiên đổi mới đối Tiêu Trường Sinh nhận biết. Có thể là giờ phút này, Tiêu Trường Sinh trên thân triển hiện ra kiếm ý, càng làm cho hắn cũng nhịn không được vì đó biến sắc. Cố kiếm ý này, hắn thậm chí chỉ có tại thần kiếm tông lão tông chủ trên thân mới trải nghiệm qua. Thậm chí liền xem như thần kiếm tông lão tông chủ trên người kiếm ý, cũng tuyệt đối không có Tiêu Trường Sinh giờ phút này trên người kiếm ý nồng hậu dày đặc. Vâng! Mà lúc này, một mực quan chiến Khương Túy Tuyết, khí tức trên người nàng, vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên bộc phát, nguyên bản kẹt tại nhân hoàng cảnh cựu trọng đại viên mãn thật lâu không cách nào đột phá cảnh giới, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp đột phá địa hoàng cảnh. Địa hoàng cảnh nhất trọng. Địa hoàng cảnh nhị trọng, địa hoàng cảnh tam trọng, địa hoàng cảnh thất trọng. Khương Thúy Tuyết khí tức trên thân không ngừng kéo lên, vừa đột phá, vậy mà mượn nhờ cái này thời cơ, trực tiếp một hơi trọn vẹn đột phá 7 cái cảnh giới, cả người cảnh giới, tại thời khắc này trực tiếp đột phá đến địa hoàng cảnh thất trọng. Kiếm đến. Khương Thúy Tuyết khẽ kêu một tiếng, theo nàng một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp nơi xa, bốn đạo lưu quang vạch phá tế, hóa thành bốn thanh trường kiếm, trực tiếp tổ kiến thành một thanh trường kiếm màu bạc, thân kiếm bất quá rộng bằng hai đốt ngón tay, nhưng lại tản ra nồng đậm vô cùng kiếm mang, so với bình thường cấp hạ phẩm linh khí còn muốn sắc bén. Tứ quý kiếm. Không, hiện tại hẳn là bốn mùa thần kiếm, Khương gia thủ bút thật lớn. Trông thấy một màn này, Kiếm Vũ Hiên cũng là trong lòng hơi kinh hãi, tứ quý kiếm từ xuân hạ thu đông bốn kiếm tạo thành, bốn mùa thần kiếm, đồng dạng cũng là từ xuân hạ thu đông bốn thanh thần kiếm tạo thành, chỉ bất quá bốn thanh thần kiếm mỗi một chuôi đều là cấp hạ phẩm linh khí cấp bậc. Bốn kiếm hợp nhất, bốn mùa thần kiếm uy lực trực tiếp đạt tới cấp trung phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa còn là cấp trung phẩm trong linh khí cực phẩm linh khí, tuyệt không phải bình thường cấp trung phẩm linh khí có thể so sánh với. Tứ quý kiếm nguyên bản là bốn mùa thần kiếm giảm bất bản, nhưng là đã qua vài năm, ngại ít có người nguyện ý tiêu đại giới đem tứ quý kiếm tiến giai trở thành bốn mùa thần kiếm, bởi vì cái này giá quá lớn, người bình thường cũng trả không nổi. Thần kiếm tông mặc dù có 9 chuôi cấp linh khí tạo thành cấp thượng phẩm linh khí hộ tông đại kiếm, nhưng là cái này 9 chuôi cấp linh khí lại không phải là thần kiếm tông đủ khả năng điều khiển, mà là lao tổ tông lưu lại hộ tông đại trận, cũng là thần kiếm tông căn cơ chỗ. 9 chuôi cấp linh khí cho dù là thiếu một chuôi, thần kiếm tông căn cơ đều sẽ bị hủy, bởi vậy ngoại trừ cái này 9 chuôi cấp linh khí thần kiếm tông cấp linh khí cũng bất quá là chỉ là không đến 5 kiện thôi. Đi. Khương Thúy Tuyết tại đột phá đến địa hoàng cảnh thất trọng về sau, cầm trong tay bốn mùa thần kiếm, khí tức cả người so với trước đó cường đại mấy chục lần không ngừng, cả người thực lực, vậy mà đã có hoàng cảnh sơ kỳ lực lượng. Chém xuống một kiếm, một đạo mang theo cực hàn chi ý kiếm khí, trong nháy mắt phóng tới cái này giàn mua đại trận, dài trăm thước thân long, theo một kiếm này lập tức không ngừng vặn mẹo, để trăm tên hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức biến sắc. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh một cái thực lực, cũng đã đầy đủ kinh khủng, mà giờ khắc này Khương Túy Tuyết, tại cảnh giới sau khi đột phá, lại lấy được bốn mùa thần kiếm tương trợ, đã có thể phát huy ra hoàng cảnh lực lượng. Mặc dù chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ lực lượng, có thể là một kiếm này, lại có thể dùng bọn hắn lực lượng lập tức phân tán không ít, trong lúc nhất thời, Thương Long đại trận lực lượng trong nháy mắt cắt giảm mấy phần. Chạm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức quát lạnh một tiếng, dài trăm trượng tuyệt thế kiếm ảnh, trong nháy mắt từ đó hàng, trực tiếp từ đầu này Thương Long đầu lâu chém xuống, to lớn giản mua trong nháy mắt một phân thành hai. Rầm rầm rầm. Thương Long đại trận trong nháy mắt phá diệt, mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này thôn phệ, từng cái trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, mỗi một người đều là nhận lấy kinh khủng phản phệ chi lực, trong nháy mắt trọng thương. Trong đó còn có hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả, càng là đến cực điểm bị lực lượng kinh khủng này cắn nuốt, hài cốt không còn, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Phốc. Khương Thúy Tuyết trong miệng cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trọn vẹn lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, thể chất của nàng kém xa Tít Tắp Tiêu Trường Sinh, căn bản là không có cách tiếp nhận vượt qua tự thân cảnh giới quá lớn lực lượng. Tiêu Trường Sinh có hỗn độn thần thể hộ thể, thể chất của hắn, giờ phút này chỉ sợ ngay cả sơ thần cảnh cường giả thể chất đều kém xa Tít Tắp, bởi vậy phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới lực lượng, căn bản không có vấn đề. Nhưng là Khương Túy Tuyết lại không giống, một kiếm chém ra, cả người cũng đồng dạng bị lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt rút khô trên người toàn bộ linh lực. 12. Chương 498, Kiếm Vũ Hiên xuất thủ. Đáng chết. Xa xa Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, khí tức cả người lập tức trở nên băng lãnh, bước ra một bước, trong nháy mắt hướng phía Khương Thúy Tuyết mà đi, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo khí tức kinh khủng lại là trong nháy mắt hướng phía hắn đối diện mà đi. Xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết. Chỉ gặp nguyên bản xuất hiện hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, đột nhiên liên thủ hướng phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn vô cùng, đánh thẳng Tiêu Trường Sinh yếu hại, công kích lăng lệ tàn nhẫn, hung ác dị thường. Cút. Tiêu Trường Sinh nổi giận, Diệt Thần kiếm trực tiếp chém tới, kiếm khí tung hoành. Rầm rầm rầm. So với trước đó chiến đấu, giờ phút này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả xuất thủ, càng là lộ ra kinh khủng dị thường. Nơi xa rất nhiều trông thấy một màn này người, từng cái cũng là kinh hồn táng đảm, bọn hắn cũng không phải là hạo tông người, nhưng là dạng này một trận tuyệt thế đại chiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mỗi người đều là mắt không chấp nhìn xem đây hết thảy. Lần này Hạo Tông xem như bại. Không nghĩ tới cái này tử thực lực mạnh như vậy, khó trách có thể trở thành thần kiếm tông hộ tông tông chủ. Các ngươi, Kiếm Vũ Hiên sẽ lựa chọn thế nào, đến tột cùng là trợ giúp Hạo Tông, chu sát cái này tử, để tỏ rõ mình đối Hạo Tông trung thành, hay là trợ giúp cái này tử, đến đối kháng Hạo Tông. Coi như Kiếm Vũ Hiên xuất thủ lại như thế nào, Kiếm Vũ Hiên mặc dù là hoàng cảnh cửu trọng đại viên mãn, có thể là thực lực lại không bằng Hạo Tông tông chủ. Cũng thế, đáng tiếc cái này tử, đắc tội Hạo Tông, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu không lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không bao lâu, tại trên bảng, đoán chừng đều có thể đứng hàng trước Mao. Vô số người không ngừng nghị luận, trong đó không thiếu một chút nhất đẳng thế lực cùng nhị đẳng thế lực cường giả, thực lực yếu nhất, cũng đều đã đạt đến địa hoàng cảnh, đều chú ý cuộc chiến đấu này. Một đám phế vật. Hạo Tông tông chủ thanh âm băng lãnh, giận dữ hét, mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả liên thủ, thậm chí ngay cả một cái Mao đầu tử đều bắt không được đến, đơn giản chính là ném hắn Hạo Tông mặt, mất mặt đến cực điểm. Cho ta đem nữ nhân này lấy xuống, lão phu ngược lại muốn xem, Khương gia lần này như thế cho lão phu một lời giải thích. Hạo Tông tông chủ quát. Vâng. Mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả nghe vậy, từng cái lập tức gật đầu, bọn hắn không cách nào cầm xuống Tiêu Trường Sinh, nhưng là đối phó Khương Túy Tuyết, bọn hắn còn là rất có lòng tin. Cầm xuống nàng. Cùng tiến lên. Giết. Trăm tên hoàng cảnh cường giả cùng kêu lên quát, gần như đồng thời hướng phía Khương Túy Tuyết mà đi, từng cái nhìn về phía Khương Túy Tuyết trong ánh mắt, cũng là bao hàm hận ý. Vâng. Ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận Khương Túy Tuyết bên người trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng lại là tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trực tiếp đẩy lui. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán, toàn bộ mặt đất đều là bị cỗ lực lượng này rung ra từng đạo vết rách, chỉ gặp một bóng người thình lình xuất hiện tại Khương Túy Tuyết trước người, chính là trước đó vẫn đứng ở phía xa ngắm nhìn Kiếm Vũ Hiên. Kiếm Vũ Hiên xuất thủ, có thể dùng mấy trăm tên hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức sắc mặt đại biến, so với Tiêu Trường Sinh, Kiếm Vũ Hiên đối bọn hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu, hoàng cảnh cựu trọng đại viên mãn cường giả, bảng xếp hạng 50 vị trí đầu cao thủ. Dạng này một vị tồn tại, bọn hắn e là cho dù là liên thủ, cũng rất khó đem Kiếm Vũ Hiên cầm xuống. Kiếm Vũ Hiên, ngươi muốn chết phải không?